nhưng lúc này là làm không được tệ. Nàng ở Minh Vương Điện Hạ Long Mạch Khẩu bế quan, nơi này khí vận thao thao, chung quanh có đại sư huynh bọn họ ba người vì nàng hộ pháp, nàng không có nửa điểm nỗi lo về sau. Tu luyện vô năm tháng, trong nháy mắt, thời gian như con ngựa trắng quá khích, vội vàng 60 năm một giáp tử một cái chớp mắt mà qua. Ngay từ đầu 3-4 năm, vô song ngẫu nhiên còn sẽ ra tới một lần, nhưng nàng cuối cùng một lần ra tới, đã là 40 năm phía trước. Đã qua 60 năm, vô song bế quan chỗ còn không có chút nào động tĩnh. Mà lúc này thiên cung, tím hà vạn trượng, tận trời trung tựa hồ có vô số thiên thần hư ảnh, trong không khí truyền đến vô cùng thật lớn uy áp, ngay sau đó toàn bộ trong thiên địa không khí đều như là đọng lại. Chương 1276 làm sự. Trong hư không uy áp kinh tâm động phách, lúc này, toàn bộ bắt đầu tiên vực người ánh mắt theo bản năng nhìn về phía linh giới phương hướng, mọi người trong lòng run sợ đồng thời, hiểu ra đến là Lăng Thiên đế tử muốn trưng đế vị. Chỉ là này phiên động tĩnh thật sự quá lớn, cơ hồ ra ngoài mọi người dự kiến. Tím hà tận trời, thiên thần hộ pháp, hảo một cái Lăng Thiên đế tử. Ma giới, Bắc Huyền Tiên đế ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt hiện lên ghen ghét chi sắc, cũng có sát ý tiết ra. Nếu Lăng Thiên đế tử thành công chứng đến tiên đế, tiên giới lịch sử chỉ sợ cũng muốn viết lại. Không được, cửu u tiên đế tu vi liền áp đảo bản đế phía trên, không thể làm thiên cung lại có một cái tiên đế xuất hiện. Hắn lập tức cấp đại hạ tiên đế cùng thiên tinh tiên đế truyền âm qua đi, ước bọn họ cùng đi thiên cung nhìn xem náo nhiệt. Thiên tinh tiên đế lập tức đồng ý, không nghĩ tới đại hạ tiên đế lại do dự, cũng không có đáp lời. Bắc Huyền tiên đế hừ lạnh một tiếng, thân hình chợt lóe, cùng thiên tinh tiên đế cùng xuất hiện ở linh giới thiên cung ở ngoài. Bọn họ vừa xuất hiện, cửu u tiên đế cùng tiên hậu liền chú ý tới rồi. Cửu u tiên đế bay đi ra ngoài, khép mắt, thần sắc lạnh nhạt nói, không biết hai vị tiên đế đại giá quang lâm, có gì quý làm, hôm nay khuyển tử sắp độ kiếp, bản đế nhưng không có nhàn tâm tiếp đại hai vị. Hai vị tiên đế tâm tư, cửu u tiên đế vừa thấy liền biết, ngự khí đương nhiên lãnh đạo. Nếu là bọn họ không thức thời, liền không trách hắn không khách khí. Cửu u tiên đế không cần lớn như vậy địch ý sao, ta chờ tiến đến, chỉ là muốn gặp chứng này lòng trọng bất phàm thiên kiếp thôi, không có mặt khác ý tứ, tiên giới sắp thêm một vị tân tiên đế, ta chờ cao hứng còn không kịp đâu. Bác Huyền tiên đế cười nói, trên mặt nhìn không ra một chút địch ý. Các ngươi tốt nhất đừng cử động cái gì hoài tâm tư. Cửu u tiên đế hừ lạnh nói. Thiên tinh tiên đế nói, cửu u tiên đế cả ngày ngậm kẹo đùa cháu. Hưởng thiên luân chi nhạc, như thế nào còn đem ta chờ tưởng như vậy hư, ta chờ nào có cái gì ý xấu a? Ta cùng Bắc Huyền tiên đế liền hạ lễ đều chuẩn bị tốt. Cửu u tiên đế đương nhiên sẽ không tin bọn họ chuyện ma quỷ, này vài thập niên, bọn họ cùng tà Phật đi được cực gần, đều không phải cái gì hảo điều. Hắn đề phòng, một khi hai người có động tĩnh gì, hắn liền sẽ ra tay, tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ ngăn cản Mạc Thâm chứng đế vị. Cùng lúc đó, một gái ăn mặc nha hoàn quần áo tiếu lệ thiếu nữ ngửa quen đường cũ phiên vào thiên cung tường cao, nàng tự cho là không người phát hiện, không nghĩ tới mấy cái thủ vệ muốn làm bộ mắt bị mù không nhìn thấy nàng, cũng là trang rất mệt. Có mấy lần nàng trèo tường tiến vào thời điểm, thiếu chút nữa dẫm lên thủ vệ trên vai, thủ vệ còn làm bộ cái gì đều không có phát hiện, bị dẫm chân đều không cảm giác được giống nhau, làm thiếu nữ cảm thấy nàng ẩn nấp công pháp thật là càng ngày càng lợi hại. Nàng lặng lẽ sờ sờ bảy con tám quải muốn sờ hồi nàng tầm cung, coi như thắng lợi đang nhìn thời điểm, môn vừa mở ra, nàng thấy một người cao lớn xoáy khí thiếu niên ngồi ở bên cửa sổ, đang ở uống nàng chính mình nhưỡng mặt trà. Nàng hoảng sợ, sờ sờ chính mình ngực, tiểu tiếu nói, ca ca, ngươi làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng là tổ mẫu đâu. Nhu nhi ý tứ, vẫn là ca ca không đúng rồi. Long Huyền Hy bất đắc dĩ nhìn muội muội. Nhân ra không phải ý tứ này sao? Tổ mẫu mấy ngày nay cấm ta đủ, chê ta ở bên ngoài gặp rắc rối, ta thật sự là quá buồn, mới chạy ra ngoài chơi một lát, ta này không phải đã trở lại sao, ca ca cũng không phải là hướng tổ mẫu cáo trạng. Thiếu nữ làm nũng, kéo kéo ca ca góc áo, còn cho hắn cái ly đổ một ly mật trà, ca ca uống. Thật là bắt ngươi không có biện pháp, nếu không phải cha mau xuất quan, ta xem ngươi còn không muốn trở về. Tổ mẫu cấm ngươi đủ không phải muốn trừng phạt ngươi, mà là bọn họ biết cha muốn xuất quan, bên ngoài khẳng định loạn thật sự, lo lắng ngươi an nguy, mới không cho ngươi đi ra ngoài. Long Huyền Hy nói, xoa xoa nàng đầu, nói, mau đi đem quần áo thay đổi, chúng ta đi tổ mẫu nơi đó cùng tổ mẫu cùng nhau chờ cha xuất quan. Ân ân. Long Diệp Nhu lập tức lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, nàng liền biết ca ca tốt nhất, khẳng định sẽ không hướng tổ mẫu cáo trạng. Đổi hảo xiêm y yể, hai anh em cùng đi Cửu U Tiên Hậu nơi đó. Tổ mẫu. Vừa thấy đến Cửu U Tiên Hậu, Long Diệp Nhu liền mau chân chạy qua đi, vãn trụ tổ mẫu cánh tay. Vốn dĩ Cửu U Tiên Hậu ngồi ngay ngắn ở cao tòa thượng, thập phần ung dung uy nghiêm, kết quả thiếu nữ một thò lại gần, Tiên Hậu tức khắc uy nghiêm không còn sót lại chút gì, trên mặt mang theo ôn nhu cười, cấp thiếu nữ nhường ra một nửa chỗ ngồi, làm nàng cùng chính mình ngồi ở cùng nhau. Lại đây thời điểm không cần như vậy cấp, nhìn xem ngươi, tóc đều rối loạn. Cửu U Tiên Hậu cấp cháu gái sửa sang lại tóc. Thiếu nữ ngọt ngào nói, nhân gia tưởng nhanh lên lại đây thấy tổ mẫu sao. Rõ ràng biết tiểu cháu gái nhi là nói ngọn, Cửu U Tiên Hậu cũng cùng ăn mật giống nhau trong lòng ngất tiếp. Nàng thân là thiên cung chủ mẫu, há có thể không biết cháu gái hành tung, bất quá là bởi vì cháu gái không chịu ngồi yên, cho nên nàng mở một con mắt nhắm một con mắt thôi, cũng không vạch trần nàng. Có Mặc Thâm mấy cái ám vệ bảo hộ nàng, nàng cũng yên tâm. Nhu Nhi cũng là biết nặng nhẹ, biết nàng cha muốn xuất quan, lập tức liền đuổi trở về. Từ thiên cung nhiều cái này tiểu kẻ dở hơi, nàng nhân sinh đều nhiều rất nhiều lạc thú, đặc biệt là lão nhân, thích nhất Nhu Nhi, trước kia hắn rất ít đi ra ngoài, sau lại vì mê chơi cháu gái, thường xuyên chế tạo một ít đi nơi khác kế hoạch, chính là vì mang theo cháu gái Nhi đi ra ngoài chơi. Ở nàng cùng Cửu U Tiên Đế trong lòng, cứ việc đã qua 60 năm, Nhu Nhi vẫn như cũ là bọn họ đấy mắt nhóc con tiểu khả ái. Tiên nhân thọ mệnh dài lâu, thế gian 16-18 liền đã thành niên, nhưng tiên giới bất đồng, ở trưởng bối trong mắt, 2-300 tuổi mới kêu thành niên, Nhu Nhi cùng Hi Hi đều vẫn là tiểu hài tử. Nhu Nhi không yêu tu luyện, vẫn là Cửu U Tiên Đế cùng tiên hậu, buộc nàng bế quan hơn 30 năm, mới có hiện tại tu vi. Đúng là này 30 năm nhiều bế quan, đem Nhu Nhi cấp buồn hỏng rồi. Mà mấy năm nay nàng vô ưu vô lự trưởng thành, dưỡng thành nàng ngây thơ hồn nhiên tính cách, người luôn là muốn lớn lên, nhưng Cửu U Tiên Đế cùng tiên hậu hy vọng nàng vĩnh viễn đều vô câu vô thúc, vĩnh viễn làm một cái tinh linh đáng yêu thiếu nữ. Bất quá may mắn, Nhu Nhi tính cách thiên chân lại không phải hảo lựa gạt, có lẽ điểm này giống nàng mẫu thân, nàng ra cửa bên ngoài thời điểm, chưa từng có ăn qua mệt đâu. Hiện tại Mặc Thâm mau xuất quan, nói vậy vô song bên kia cũng muốn không được nhiều trường thời gian, đến lúc đó, tôn tử cùng cháu gái Nhi khả năng liền phải hồi minh giới đi. Tưởng tượng đến điểm này, Cửu U Tiên Hậu liền có chút phiền muộn cùng không tha. Tuy rằng mỗi năm tôn tử cùng cháu gái Nhi đều sẽ hồi minh giới, nhưng là, lần này, chỉ sợ cùng trước kia đều không giống nhau. Bất quá Cửu U Tiên Hậu cũng không có đem này đó tâm tư biểu hiện ở trên mặt, nàng ôn ôn nhu nhu ôm Nhu Nhi. Cùng nàng nói nàng cha muốn xuất quan sự tình. Cha hẳn là lập tức liền phải ra tới đi. Cha lần này nhất định có thể thành công tân chức vì tiên đế. Chính là bên ngoài kia hai cái lao nhân quá phiền nhân. Nhu Nhi hừ hừ nói. Kia hai cái lao nhân tự nhiên là chỉ Bắc Huyền tiên đế cùng thiên tinh tiên đế. Trước 1277 thành đế thiên kiếp. Bắc Huyền tiên đế cùng thiên tinh tiên đế còn đứng ở trên hư không trung, không có phải đi tính toán. Cửu U Tiên Đế liền đứng ở một bên, chỉ cần hai người có bất luận cái gì động tác, hắn đều sẽ không lưu tình chút nào ra tay. Mặc kệ bọn họ, các ngươi cha còn chưa xuất quan, liền đã khiến cho thiên địa dị tượng, tự nhiên dẫn tới bọn họ ghen ghét. Cửu U Tiên Hậu đối Hi Hi cùng Nhu Nhi nói, kia cha lần này tân chức tiên đế cùng bọn họ tân chức tiên đế thời điểm có rất lớn khác nhau sao? Nhu Nhi nghi hoặc hỏi, Tiên Hậu gật đầu, tự nhiên là có rất lớn khác nhau. Ngươi nhìn bầu trời thượng, tím tiêu trải rộng, còn có đông đảo thiên thần hư ảnh, bọn họ thật giống như là tiến đến cho các ngươi cha hộ pháp giống nhau, đây là xưa nay chưa từng có kỳ quan. Long Huyền Hy gật đầu, hắn biết cha lúc này đây cùng mặt khác tiên đế không giống người thường, nhưng này khẳng định là chuyện tốt, cho nên Bắc Huyền tiên đế cùng thiên tinh tiên đế mới có thể lại đây chuẩn bị tùy thời mà động. Bọn họ sẽ không như nguyện. Long Huyền Hy dưới đáy lòng nói. Nhu Nhi nói. Cha thật lợi hại nha, đến lúc đó cha so với kia hai cái lão nhân lợi hại hơn. Cũng không biết mẫu thân khi nào xuất quan. Nàng hảo tưởng mẫu thân, đều đã 40 năm không có nhìn thấy mẫu thân. Hảo đi, nàng bế quan hơn 30 năm, hơn 30 qua tuổi thật sự mau. Tính lên, cũng liền mấy năm chưa thấy được mẫu thân mà thôi. Chính là nàng hảo tưởng mềm mại ôn nhu mẫu thân à, lần trước, mẫu thân nhìn đến nàng đã trưởng thành, còn vuốt nàng mặt nói nàng lớn lên thật là đẹp mắt đâu. Bất quá nàng cảm thấy trên đời này chỉ có mẫu thân đẹp nhất, ai cũng so ra kém mẫu thân mỹ mạo. Nàng hy vọng mẫu thân cũng nhanh lên xuất quan, bọn họ một nhà bốn người có thể sớm chút đoàn tụ. Các ngươi mẫu thân nhất định cũng sẽ thực mau xuất quan, nhiều nhất cũng liền vài thập niên thời gian thôi. Nói không chừng à, Nhu Nhi ngươi lại bế quan một đoạn thời gian, ngươi mẫu thân liền xuất quan. Cửu U Tiên Hậu cười nói, cùng nhau đến bế quan, Nhu Nhi kiều nộn khuôn mặt nhỏ liền nhíu lại, nàng mới không nghĩ bế quan đâu. Biết cháu gái Nhi kháng cự bế quan tu luyện, Cửu U Tiên Hậu cũng không nói gì thêm, luôn có người trị được nàng, chờ lại quá một ít năm, nàng liền biết tu luyện quan trọng. Bất quá cháu gái Nhi thiên phú rất cao, liền tính nàng đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, cũng so rất nhiều thiên tài tốc độ tu luyện muốn mau. Cái này làm cho rất nhiều thiên tài âm thầm hộp máu. Nhưng Cửu U Tiên Hậu thực kiêu ngạo, nàng cháu trai cháu gái đều là nhân trung long phượng, nhất ưu tú người. Khi nói chuyện, bầu trời mây tía dần dần biến mất, thay thế chính là từng mảnh màu đỏ sẫm lôi hải. Loại này nhan sắc lôi hải quả thực chính là trước đây chưa từng gặp, chưa từng nghe thấy. Cửu U Tiên Hậu sắc mặt đều ngưng trọng lên. Lôi trong biển gió lốc cuồn cuộn, uy áp áp người không thở nổi, tựa hồ ở ấp ủ nhất khủng bố thiên kiếp. Thiên đế thiên kiếp vốn là thanh thế to lớn, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Cho nên sớm tại nhiều năm trước, Cửu U Tiên Đế cùng Tiên Hậu cũng đã làm tốt các loại chuẩn bị, đem thần khí đều thu thập hảo, muốn cho Mặc Thâm cầm thần khí đi trông cự một bộ phận thiên kiếp. Chính là như vậy lôi hải, làm Cửu U Tiên Hậu đều cảm thấy áp lực, này còn không có bắt đầu, còn chỉ là ở lúc ban đầu ấp ủ, ai cũng không biết cuối cùng thiên kiếp đem có bao nhiêu đại. Cửu U Tiên Đế cũng nhíu mày. Bác Huyền Tiên Đế cùng Thiên Tinh Tiên Đế cười một tiếng, từ từng người trong mắt thấy được vui sướng khi người gặp họa. Như vậy thiên kiếp, chính là hiện tại bọn họ chỉ sợ đều không thể chống cự, Long Mặc Thâm bất quá là muốn tân chức tiên đế, sao có thể vượt qua như vậy thiên kiếp đâu. Trời sinh dị tượng, xem ra cũng không thấy đến là cái gì chuyện tốt. Nếu là Long Mặc Thâm có thể chết ở thiên kiếp chung, kia thật là thiếu một cọc chuyện phiền toái. Cửu U Tiên Đế, xem ra ngươi nhi tử quả nhiên không đơn giản a, lớn như vậy thiên kiếp, bản đế nghe cũng không từng nghe quá, không hổ là Cửu U Tiên Đế nhi tử. Bác Huyền Tiên Đế vui sướng khi người gặp hòa nói. Hừ, khuyển tử như thế nào, liền không nhọc ngươi lo lắng. Cửu U Tiên Đế lạnh lùng nói. Bác Huyền Tiên Đế ha hả cười vài tiếng, cười đến càng thêm không kiêng nể gì. Thiên Tinh Tiên Đế cũng không che giấu hắn xem kịch vui tâm tư. Ở trong mắt bọn họ, Long Mặc Thâm hôm nay nhất định sẽ chết ở này to lớn thiên kiếp dưới. Long Mặc Thâm nếu đã chết, liền không có người có thể hộ được Minh Giới Công Chúa. Minh Giới Công Chúa cũng sốc không dậy nổi cái gì sóng gió tới, đến lúc đó, bọn họ là có thể một lần nữa đoạn Minh Giới. Lúc trước có thể giết chết Minh Giới Công Chúa, tương lai cũng vẫn như cũ có thể lấy đồng dạng thủ đoạn giết chết nàng. Không cho nàng có bất luận cái gì trả thù cơ hội. Màu đỏ sẫm lôi trong biển thỉnh thoảng xuất hiện kim sắc lôi đình, giống như mấy điều kim long ở cuồn cuộn. Lúc này toàn bộ tiên giới thiên địa đều một mảnh tối tăm, lôi trong biển tiếng sấm đinh thai nhức óc. Rất nhiều người ở như vậy uy áp hạ run bần bật, có loại vô pháp phản kháng sợ hãi cảm giác. Bọn họ nghĩ đến Lăng Thiên Đế tử thành đế thiên kiếp như vậy đáng sợ, trong lòng cũng cảm thấy lúc này đây Lăng Thiên Đế tử chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Đáng tiếc như vậy một cái yêu nghiệt nhân vật, hắn sẽ là toàn bộ tiên giới tuổi trẻ nhất tiên đế a, cứ như vậy chết ở thiên kiếp dưới, không khỏi quá mức đáng tiếc. Bất quá đồng tình về đồng tình, tiếc hận về tiếc hận, mọi người vẫn là thời khắc chú ý linh giới bên này, xem Lăng Thiên Đế tử rốt cuộc khi nào xuất quan. Liên ở toàn bộ thiên địa đều biến thành màu đỏ sẫm là lúc, một người cao lớn tuấn lãng thân ảnh từ thiên cung chỗ sâu trong một bước lên trời, hắn thân ảnh liền giống như một cái cường đại thiên thần, cho người ta vô cùng cao quý cường đại cảm giác. Cha! Nhu Nhi kích động cao hứng đối với bầu trời hô, nhiều năm như vậy, rốt cuộc nhìn đến cha, cha giống như một chút đều không có biến. Không biết cha còn có nhận biết hay không đến ra tiểu Nhu Nhi. Lúc này, Nhu Nhi cảm giác cha túi đầu nhìn nàng cùng ca ca liếc mắt một cái, ngay sau đó xông lên tận trời. Ca ca ca ca, vừa mới cha nhìn chúng ta liếc mắt một cái. Nhu Nhi vui vẻ nói. Long Huyền Hy gật đầu, trên mặt cũng mang theo tươi cười. Muội muội, cha muốn độ kiếp, chúng ta không cần quấy rầy cha độ kiếp. Ân ân. Cha nhất định có thể bình an vượt qua thiên kiếp, trở thành cùng tổ phụ giống nhau tiên đế, chịu ngàn vạn người kính ngưỡng. Cửu U tiên hậu sờ sờ cháu gái nhi đầu, trong lòng lo lắng cùng trầm trọng bị tách ra một chút, hy vọng Mạc Thâm sẽ không có việc gì. Năm đó tiên hoàng nói hắn là thượng cổ thiên thần chuyển thế, hắn từ nhỏ liền thiên tư thông minh, bạn cùng lứa tuổi chung người xuất sắc, cũng trải qua quá rất nhiều kiếp nạn, đều bình yên vượt qua, lúc này đây cũng nhất định có thể thành công độ thiên kiếp. Tất cả mọi người thấy được Lăng Thiên Đế tử xuất quan, bay lên tận trời, tiến vào màu đỏ sẫm lôi hải bên trong. Bác Huyền Tiên Đế Thiên Tinh Tiên Đế ly thật sự gần, tự nhiên cảm nhận được Long Mạc Thâm trên người kia cường đại tu vi. Kia tu vi đã là tiên đế tu vi, hai người sắc mặt khó coi, Long Mạc Thâm còn không có tân chức tiên đế, liền có tiên đế tu vi, hắn nếu là có thể thành công độ kiếp, chẳng phải là tu vi càng cao. Không chỉ có như thế, bọn họ còn cảm giác được Long Mạc Thâm trên người tựa hồ mang theo nhàn nhạt thần tính, thật giống như hắn là thiên thần hậu duệ giống nhau. Quả nhiên là cái yêu nghiệt, tuyệt đối không thể làm cái này yêu nghiệt thành công độ kiếp. Chương 1278 lại có người độ kiếp. Ầm ầm ầm. Lôi đỉnh vang vọng phía chân trời, màu đỏ sẫm lôi trong biển thật lớn tia chớp quay cuồng, gọi người thấy chi khiếp đảm. Một đạo cao lớn thân ảnh ở lôi trong biển như ẩn như hiện, liệt phong cuốn lên hắn góc áo, phần phật sinh vang, mà hắn giống như thiên thần đứng lặng ở trên hư không bên trong, chỉ là một đạo thân ảnh, đều gọi người tâm sinh kính sợ. Kiếp vân ấp ủ uy áp lực tới rồi đỉnh điểm, nhưng vào lúc này, Lăng Thiên Đế tử đột nhiên rời đi ngay tại chỗ phương, đi tới linh giới một núi non chỗ. Vị trí mới vừa rời đi, che trời lấp đất lôi kiếp liền hướng tới hắn hàng xuống dưới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa đều chỉ còn lại có tiếng sấm tiếng động, chấn đến đại địa đều ở nổ vang. Núi non tấc đứt từng khúc nước, xét đánh nơi, không có một ngọn cỏ, bất quá chớp mắt công phu, cả tòa núi non cũng chỉ dư lại cháy đen nhan sắc. Những cái đó che trời đại thụ toàn bộ đều chém thành cho tàn, có thể thấy được này lôi kiếp khủng bố chỗ. Mà kia nói cao lớn thân ảnh nhưng vẫn chạm đến thẳng tắp, như vậy khủng bố thiên kiếp đều không có làm hắn lưu một giọt huyết, liền trên người xiêm y đều sạch sẽ như tân. Khủng bố như vậy, người này thật là đáng sợ. Bác Huyền Tiên Đế hung hăng híp mắt, nghiến răng nghiến lợi nói. Thiên Tinh Tiên Đế trong mắt cũng lộ ra ghen ghét quan mang, đó là hiện tại hắn đều không thể bảo đảm hắn có thể ở như vậy thiên kiếp hạ hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhưng một cái tiểu bối lại làm được, hắn mới cái gì tuổi, đó là xoay một đời, thêm lên cũng mới một vạn cốt linh, không chỉ có như vậy khủng bố thiên kiếp, còn thành thạo. Ai đều biết, chứng đế thiên kiếp càng đáng sợ, này liền càng yêu nghiệt, chỉ cần hắn có thể thành công vượt qua thiên kiếp, nói không chừng tương lai sẽ áp đảo chính mình phía trên. Đây là hắn cùng Bắc Huyền Tiên Đế nhất không nghĩ nhìn đến sự tình, cũng tuyệt đối không thể làm này phát sinh. Đạo thứ nhất thiên kiếp xuất rằng có nửa ngày thời gian, toàn bộ núi non đều trầm xuống mấy trăm trượng, nước ngầm dâng lên, này liên miên bất tận thật lớn núi non, bởi vì thiên kiếp, thế nhưng ở nửa ngày thời gian nội biến thành một cái ao hồ. Mà Lăng Thiên Đế tử bản nhân vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Xa xa người quan sát nhóm khiếp sợ không thôi, cơ hồ không có người dám tin tưởng một màn này. Đó là liền cửu hữu tiên đế tiên hậu đều cảm thấy khó có thể tin, càng đừng nói những người khác. Kaka, cha thật là lợi hại nha. Nhu Nhi sùng bái nhìn nơi xa cha, đối Kaka nói. Đương nhiên, chúng ta cha cùng mẫu thân đều là lợi hại nhất. Long Huyền Hy gật đầu nói. Hắn vừa mới dứt lời, đạo thứ hai thiên kiếp biến tới. Chỉ thấy phía trước biến mất đông đảo thiên thần hư ảnh đột nhiên xuất hiện, bọn họ kim quang lấp lánh, trong tay cầm bất phàm vũ khí. Tuy rằng chỉ là hư ảnh, lại giống như thiên thần nhóm chân thật buông xuống giống nhau, gọi người đại khí cũng không dám ra. Đây là cái gì thiên kiếp? Chẳng lẽ mấy ngày này thần hư ảnh chính là đạo thứ hai thiên kiếp sao? Nay cũng quá khủng bố, kia chính là thiên thần hư ảnh a, đó là chỉ giáng xuống một đạo đều đủ doa người. Này căn bản không phải một cái cấp bậc a. Lăng Thiên Đế tử chứng đế thiên kiếp không giống bình thường, mới đạo thứ hai. Liền tính này một đạo thiên kiếp có thể vượt qua, tiếp theo nói chỉ sợ sẽ càng kinh tủng. Nơi xa mọi người nghị luận sôi nổi nói, rất nhiều người đều ở tiếc hận, cảm thấy trời cao cấp Lăng Thiên Đế tử thiên kiếp quá nặng, này căn bản chính là muốn hắn mệnh a. Còn có không ít người vui sướng khi người gặp họa, Lăng Thiên Đế tử nhân vật như vậy quá yêu nghiệt, hắn nếu là thành công tân chức vì tiên đế, làm người trèo cao không nổi, hắn nếu là như vậy ngã xuống, mới kêu những cái đó đỏ mắt người cao hứng. cha mới sẽ không ngã xuống đâu. Các ngươi câm miệng cho ta. Lại nói bậy, ta liền kéo xuống các ngươi đầu lưỡi. Nghe được trong đám người không tốt thanh âm, Nhu Nhi hung hăng trừng mắt nhìn qua đi, mắt lộ ra hung quang, một bộ hung tợn bộ dáng. Bất quá nàng lớn lên quá đáng yêu điềm mỹ, thoạt nhìn không có gì uy hiếp, nàng lại hung, nhìn đều không hung. Bất quá rất nhiều người đều ngậm miệng, rốt cuộc đây chính là Lăng Thiên Đế tử cùng Vô Song công chúa nữ nhi, hơn nữa Cửu U Tiên Đế cùng Tiên Hậu thực sủng ái nàng, Tiên Đế đi chỗ nào đều mang theo nàng, rất nhiều người đều gặp qua nàng, nàng mới là chân chính ngậm muỗng vàng sinh ra tiểu kiều nữ. Ở tiên giới, không có mấy cái bạn cùng lứa tuổi có thể so sánh được với thân phận của nàng. Đắc tội ai cũng không thể đắc tội cái này tiểu công chúa. Nhân gia ca ca cũng không phải là ăn chay. Khoảng thời gian trước có mấy cái ăn chơi chắc táng thấy nàng lớn lên thật xinh đẹp, bất quá là đùa giỡn vài câu, toàn làm Long Huyền Hy cấp làm thịt. Đều nói hổ phụ vô khuyển tử, Long Huyền Hy chính là tiếp theo cái Long Mặc Thâm A. Trong đám người một chút an tĩnh xuống dưới, Cửu U Tiên Hậu vừa lòng gật đầu, đừng nhìn cháu trai cháu gái mới có chút xíu, uy hiếp lực lại không nhỏ. Chính như mọi người suy nghĩ, trời cao phía trên xuất hiện thiên thần hư ảnh quả thực chính là Lăng Thiên Đế tử đạo thứ hai thiên kiếp. Kim quang lập lòe dáng màu vạn trượng, chừng mấy chục cái thiên thần hư ảnh giáng xuống, đem Lăng Thiên Đế tử vây quanh. Một hồi ác chiến liền bắt đầu rồi. Long Mặc Thâm liền thần sắc đều không có bất luận cái gì biến hóa, xông thẳng mà thượng, đối kháng thiên thần hư ảnh. Lúc này hắn, càng như là một tôn chiến thần, trong ánh mắt buộc phát ra cường đại chiến ý, trong lòng chỉ có một chữ, chiến. Mỗi một lần giao thủ, đại địa đều ở chấn động, hư không đều đang run rẩy. Phảng phất muốn đem này một mảnh thiên địa đập nát. Muội muội, nghiêm túc xem, đem này đó chiêu thức nhớ kỹ. Tất cả mọi người đắm chìm tại đây khủng bố chiến đấu bầu không khí bên trong. Long Huyền Hy đột nhiên nói khẽ với muội muội nói. Ân ân. Long Diệc Nhu gật đầu, nàng tuy rằng không yêu tu luyện, nhưng nàng cũng là tu luyện thiên tài. Nàng nhìn ra cha cùng thiên thần chiêu thức tựa hồ có tương tự chỗ, thật giống như mấy ngày này thần là tới chỉ điểm cha giống nhau. Tuy rằng chiêu chiêu đều là chí mạng, nhưng cha lại có thể dễ dàng hóa giải. Nàng xem đến không tồi, Long Mặc Thâm chiêu thứ nhất liền cảm nhận được khác thường, cùng ngày thần hư ảnh dùng ra chiêu thức lúc sau, hắn thật giống như phúc lâm tâm đến giống nhau, trong lòng nhiều một bộ công pháp, ngay từ đầu hắn ứng đối còn có chút cố hết sức, sau lại càng đánh càng hăng, trực tiếp buộc phát ra gấp 10 lần chiến lược. Hảo cường đại công pháp. Long Mặc Thâm ở trong lòng tán thưởng. Gấp 10 lần chiến lực không phải đùa giỡn, đối chiến thời, đó là buộc phát ra một gấp 2 chiến ý, cũng đủ để đánh gục đối thủ. Mấy ngày này thần hư ảnh không giống như là thiên kiếp, càng như là kích phát hắn tiềm năng giúp đỡ. Vâng! Hai cái canh giờ lúc sau, cuối cùng một đạo thiên thần hư ảnh cũng bị hắn đánh nát. Tức khác toàn bộ thiên địa lặng ngắt như tờ. Ai có thể nghĩ đến Lăng Thiên Đế tử thế nhưng cường đại tới rồi tình trạng này. Còn không có thành tiên đế cũng đã như vậy khủng bố, trên đời này, còn có ai dám cùng hắn tranh phong. Bác Huyền tiên đế cùng thiên tinh tiên đế sắc mặt đặc biệt khó coi, vốn tưởng rằng Long Mặc Thâm sẽ chết ở đạo thứ hai thiên kiếp dưới, không nghĩ tới hắn càng đánh càng hăng càng đánh càng cường, hiện ra ra thực lực làm cho bọn họ hai cái xương đế nhiều năm tiên đế đều cảm thấy đáng sợ. Còn có lưỡng đạo thiên kiếp, cuối cùng một đạo thiên kiếp mới là áp trục diễn, đạo thứ hai liền như vậy khủng bố. Hắn tuyệt đối sống không đến cuối cùng một đạo thiên kiếp. Bác Huyền Tiên Đế lạnh lùng nói. Hừ, âm hiểm tiểu nhân, các ngươi chờ coi. Nô nhi tuyệt đối có thể thành công độ kiếp. Cửu U Tiên Đế cách thật xa đều nghe được Huyền Tiên Đế nguyền rủa, hừ lạnh một tiếng, uy nghiêm trên mặt một mảnh lạnh băng. Nhưng vào lúc này, trong không khí uy áp lại lần nữa biến cường, tu vi thấp người đều có loại muốn hộp máu cảm giác, nhưng Lăng Thiên Đế tử đạo thứ ba thiên kiếp vừa mới bắt đầu ấp ủ. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mau xem bên kia. Cũng có người muốn độ kiếp. Kim sắc lôi hải. Đúng lúc này, mọi người chỉ nhìn đến cực xa chỗ chân trời, kim quang sáng sáng, lôi điện chớp động. Đó là minh giới phương hướng. Có người cao giọng nói, mặt mang chấn động chi sắc. Chương 1279 lấy ngươi mạng nhỏ. Minh giới cũng có người độ kiếp. Là ai? Tần Quảng Vương vẫn là Vô Song công chúa. Hẳn là Vô Song công chúa đi. Nàng đã bê quan một giáp tử. Không có khả năng, như thế nào sẽ nhanh như vậy. Mới một giáp tử thời gian cũng muốn độ tiên đế kiếp. Này tuyệt đối không có khả năng. Tần Quảng Vương còn kém chút hỏa hậu, trừ bỏ Vô Song công chúa, minh giới còn có ai sắp trở thành tiên đế. Thiên Nột, bọn họ hai vợ chồng là cái gì yêu nghiệt? Quả thực khủng bố. Hai vợ chồng cùng nhau độ tiên đế kiếp. Ta chưa bao giờ gặp qua kim sắc lôi hải, màu đỏ sẫm lôi hải cũng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, hôm nay thật là giải quá kiến thức. Mọi người nhìn phương xa kim sắc lôi hải, nghị luận không ngừng, bởi vì một màn này, thật sự là lệnh người không dám tin tưởng. Hai vợ chồng cùng nhau độ tiên đế thiên kiếp, chuyện như vậy, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả a. Thật là một đôi yêu nghiệt phu thế a. Cái gì? Minh giới công chúa cũng muốn độ kiếp. Bọn họ hai vợ chồng cùng một ngày độ kiếp. Thiên Tinh tiên đế có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Hảo a. Bác Huyền tiên đế âm ngoan tàn nhẫn nói, tiến đến cùng nhau, thực hảo, cái này bọn họ liền không rảnh bận tâm minh giới công chúa. Hôm nay tổng phải có một cái trước ngã xuống, vậy làm minh giới công chúa chết trước đi. Minh giới công chúa mới là cái kia nhất có uy hiếp người, nàng là minh vương nữ nhi, nàng một lòng nghĩ vì nàng phụ thân vì nàng chính mình báo thù, vậy làm nàng chết đi. Nàng vẫn luôn co đầu rút cổ ở minh giới, lúc này độ kiếp thế tất muốn rời xa minh giới, không có đại trận bảo hộ, ai cũng hộ không được nàng. Ngươi dám? Cửu U tiên đế giống lớn nói, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Bắc Huyền tiên đế. Bắc Huyền tiên đế cười nhạo nói, Cửu U tiên đế, ngươi liền không cần đương cái gì người hiền lành, năm đó minh giới công chúa chết thời điểm, ngươi đều không có ra tay, lúc này lại giả mù sa mưa làm cái gì đâu. Câm miệng. Cửu U tiên đế theo bản năng nhìn về phía cháu trai cháu gái phương hướng, lo lắng bọn họ đối chính mình có ý kiến. Long Huyền Hy biết chuyện này, muội muội Nhu Nhi lại không biết, nhưng lúc này, mặc kệ bọn họ đối tổ phụ có hay không ý kiến, đều hẳn là nhất trí hướng ra phía ngoài. Hắn đứng ra cao giọng nói, sự tình trước kia đã qua đi, tổ phụ, hai vị tiên đế lòng mang ý xấu, không thể làm cho bọn họ thực hiện được. Ai cũng không thể thương tổn cha mẹ ta. Cửu U tiên đế nhẹ nhàng thở ra, cùng cháu trai cháu gái quan hệ càng tốt, hắn liền càng hối hận trước kia hành động, chỉ là lại hối hận cũng không sự với bổ, chỉ có thể tận lực đền bù. Hắn gật đầu, không sai, mặc kệ trước kia như thế nào, hiện tại Vô Song là bản đế con dâu, các ngươi muốn thương tổn nàng, liền hỏi trước hỏi bản đế ý tứ. Bác Huyền tiên đế cùng Thiên Tinh tiên đế nhìn nhau liếc mắt một cái, Thiên Tinh tiên đế đột nhiên ngăn ở Cửu U tiên đế phía trước, mà Bác Huyền tiên đế ở ngay lập tức chi gian đã không thấy tăm hơi thân ảnh. Lan! Cửu U tiên đế một trưởng đánh đi ra ngoài, lệnh Thiên Tinh tiên đế tức khắc lùi lại vài chục bước xa. Nhưng giờ phút này, Cửu U tiên đế không có thời gian tìm Thiên Tinh tiên đế tính sổ, trực tiếp truy hướng Bác Huyền tiên đế. Rời đi trước, cấp tiên hậu truyền âm, làm nàng chăm sóc hảo cháu trai cháu gái. Nhi tử Long Mặc thâm phúc duyên thâm hậu, nhất định có thể thành công vượt qua dư lại lưỡng đạo thiên kiếp. Đạo thứ ba thiên kiếp còn không có ấp ủ ra tới, Long Mặc thâm liền trực tiếp đón đi lên, thôi phát thiên kiếp giáng xuống. Hắn ánh mắt lạnh lẽo như băng, có sát ý ở kích động, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, làm nơi xa tất cả mọi người đánh một cái dùng mình, không rét mà run. Liên Thiên Tinh tiên đế đều không tự chủ được lui về phía sau vài bước, hắn lưu lại, là vì phá hư Long Mặc thâm thiên kiếp, chính là, hắn lại cảm giác được đẩy trời sát ý đem hắn bao phủ. Hắn hất hất đầu, âm ngoan thầm nghĩ, Long Mặc thâm không có khả năng thành công vượt qua dư lại lưỡng đạo thiên kiếp, liền tính vượt qua, hắn cũng chỉ là mới vừa tân chức vì tiên đế mà thôi, căn bản không phải chính mình đối thủ, Cửu U tiên đế không ở nơi này, chính mình có thể đem hắn bóp chết với nôi bên trong. Như vậy tưởng tượng, Thiên Tinh tiên đế sắc mặt đẹp không ít, giữa mày lộ ra đắc ý chi sắc. Liên tính chính mình trúng Cửu U tiên đế một trường, thực mau là có thể điều chỉnh lại đây, nếu Long Mặc thâm độ kiếp thành công, như vậy chính mình liền sấn hắn nhất suy yếu là lúc, đem hắn chém giết. Tiên hậu bất quá là tiên tôn cảnh giới, ngăn trở không được chính mình. Bên kia Bắc Huyền tiên đế giết chết Vô Song công chúa, bên này chính mình giết chết Lăng Thiên đế tử, có thể nói là nhất tuyệt hậu hoạn. Sau đó bọn họ hai người liên thủ, liền tính không thể giết chết Cửu U tiên đế, cũng có thể bị thương nặng với hắn. Đến lúc đó, toàn bộ tiên giới đều là của bọn họ. Tư cập này, Thiên Tinh tiên đế càng thêm đắc ý. Ở Long Mặc thâm thôi phát giới, đạo thứ ba thiên kiếp trước tiên giáng xuống, này nói thiên kiếp càng thêm khủng bố, mơ hồ có thể nhìn đến thượng cổ chiến trường, này không phải bình thường chiến trường, càng như là thần chi chiến trường. Nhưng mà Lăng Thiên đế tử không hề khiếp đảm chi ý, đón khó mà lên, ở trên chiến trường đại sát tứ phương. Minh giới. Vô Song công chúa đột nhiên xuất quan, làm cho cả minh giới vui mừng khôn xiết. Chỉ là đại gia còn không có tới kịp cao hứng một hồi, liền có thiên kiếp ở không trung ấp ủ. Trước xuất hiện chính là kim sắc lôi hải kiếp vân, mọi người chưa từng có gặp qua kim sắc lôi hải, lôi trong biển uy áp, cơ hồ làm cả minh giới đều áp lực không được. Cái này làm cho đại gia ý thức được, trận này thiên kiếp không tầm thường, tựa như nơi xa có thể nhìn đến màu đỏ sậm lôi hải giống nhau. Tần Quảng Vương mấy cái sư huynh đều thực lo lắng, bọn họ vốn dĩ cho rằng tiểu sư muội là ra tới xem Long Mạc Thâm độ kiếp, sao có thể nghĩ đến nàng vừa ra tới, kiếp vân liền tới. Như vậy kiếp vân, biểu thị không tầm thường. Lúc này, Vô Song đã bay về phía hư không, nàng cùng giáp phía trước không có bất luận cái gì biến hóa, bộ dáng vẫn như cũ tinh xảo, làn da như cũ trắng non kiều nộn, một thân váy đỏ càng sấn nàng dung lệ vô song. Nàng trực tiếp rời đi minh giới, bay đến sa mạc phía trên. Chờ đợi thiên kiếp thời điểm, nàng ngắm nhìn phương xa, từ nhẫn nàng cảm nhận được hoàng thúc khí huyết cuồn cuộn, chiến ý thao thao. Hoàng thúc cường đại rồi rất nhiều đâu, bất quá chính mình cũng không kém. Nàng câu môi thầm nghĩ. Đúng lúc này, nàng cảm nhận được có một cường giả ở bay nhanh tới gần. Vô Song nheo lại đôi mắt, này liền kìm nén không được. Cơ hồ ở trong nháy mắt, Bác Huyền Tiên Đế liền xuất hiện ở Vô Song tầm mắt trong phạm vi. Bác Huyền Tiên Đế, xem ra ngươi mấy năm nay quá đến cũng không tệ lắm, lại mập ra. Vô Song nhàn nhạt thanh âm nói. Hừ, bản đế hôm nay là tới muốn ngươi mạng nhỏ. Ngươi như vậy răng nanh khéo mồm khéo miệng, thật là khiến người phiền chán. Bác Huyền Tiên Đế hừ lạnh nói. Đúng không? Ta đã không phải ngày đó ta, huống hồ ngươi chỉ có một người, muốn giết ta quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Cái gì ma giới chi chủ, cái gì Bác Huyền Tiên Đế, ngươi bất quá vĩnh sinh giới một nữ nhân chó săn, ngươi thật đương chính mình khó lường. Vô Song cười lạnh, đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm Bác Huyền Tiên Đế, lộ ra chê cười chi sắc. Ngươi! Bác Huyền Tiên Đế sắc mặt xanh mét, không nghĩ tới hắn sẽ nhắc tới chuyện này, hắn lạnh lùng nói, bản đế cùng với bất quá là giao dịch thôi. Nhưng thật ra ngươi, vốn dĩ người mang thần cốt, kết quả lại cho người khác làm áo cưới, tâm tình nhất định không dễ chịu đi. Phải biết rằng, ngươi vốn dĩ có thể ở tương lai đạt được thần vị, nhưng ngươi hiện tại cái gì đều không có. Chương 1280 ngầm cổ thành. Ngươi cho rằng bản công chúa cái gì đều không có. Vô Song lộ ra trầm biếm, vậy ngươi đã có thể phát sai đặc sai rồi. Năm đó các ngươi ba cái tiên đế làm vĩnh sinh giới nữ nhân kia chó săn, là làm bản công chúa mất đi thần hoàn cốt, chính là, tin tức của ngươi cũng quá lạc hậu đi, bản công chúa đã đem xương cốt đảo đã trở lại, như thế nào, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Nàng đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm Bác Huyền Tiên Đế, đáy mắt tựa trào phi trào. Bác Huyền Tiên Đế thần sắc đại biến, không chút do dự phản bác nói, tuyệt đối không thể. Kia chính là vĩnh sinh giới người. Ngươi sao có thể đem thần cốt đảo trở về? Vô Song câu môi cười cười. Ngươi đương nhiên cảm thấy không có khả năng, ngươi đem vĩnh sinh giới người làm như thần, cho rằng bọn họ không gì làm không được, ngươi biết ngươi như vậy gọi là gì sao? Têu liếm cẩu. Bác Huyền Tiên Đế sắc mặt khó coi, chưa từng xong biểu tình đi lên xem, nàng tựa hồ không có nói sai, cái này làm cho Bác Huyền Tiên Đế trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy có chút hoảng loạn, nếu nàng thật sự đã đem thần cốt đào trở về, kia nàng nay khi liền bất đồng ngày xưa, hơn nữa đối phương là vĩnh sinh giới người. Chẳng lẽ nàng đi qua vĩnh sinh giới? Mà nàng hiện tại còn bình yên vô sự, này liền thuyết minh rất nhiều vấn đề. Nhưng Bác Huyền Tiên Đế không muốn tin tưởng nàng thật sự đem thần cốt đào trở về, nàng phải có lợi hại như vậy, lúc trước cũng sẽ không bị người đào thất thần cốt. Không có minh vương, nàng cái này minh giới công chúa cái gì đều không phải. Hừ, bản đế thiếu chút nữa đã bị ngươi lừa qua đi. Vô Song công chúa, ngươi thiếu ở chỗ này răng nanh răng nhọn. Liền tính ngươi đem thần cốt đào lại đây, thì tính sao, hôm nay ngươi nhất định sẽ chết ở bản đế trong tay. Đúng không, vậy nhìn xem Bác Huyền Tiên Đế ngươi không có cái này năng lực, bất quá y y bản công chúa xem, ngươi là không có cái này năng lực, ngươi nếu là có điểm huyết khí, liền gia nhập bản công chúa thiên kiếp, nói không chừng còn có cơ hội giết bản công chúa. Vô Song đạm thanh nói, trong giọng nói mang theo khiêu khích dí vị. Kẻ điên! Bác Huyền Tiên Đế mắng một tiếng. Hắn sao có thể tham nhập nàng thiên kiếp? Hắn gia nhập đi vào đó chính là gấp hai thiên kiếp, chính hắn đều không có năm chắc có thể vượt qua. Xem ra Bác Huyền Tiên Đế là không dám, tấm tắc, có điểm đáng tiếc đâu, bỏ lỡ cơ hội này, ngươi liền không còn có sát bản công chúa khả năng tính. Vô Song nhẹ chào nói. Nàng đương nhiên biết Bắc Huyền Tiên Đế không dám, này đó lao ra hỏa nhất tích mệnh, như thế nào sẽ không màng tất cả tới giết chết chính mình đâu. Mà nàng vừa mới nhắc tới thần cốt, bất quá là kéo dài thời gian thôi, bởi vì nàng biết, về vĩnh sinh giới sự tình nhất định có thể bám trụ Bắc Huyền Tiên Đế. Quả nhiên, thật kéo dài trong chốc lát, mà hiện tại, thiên kiếp đã đem nàng bao phủ, ấp ủ đến không sai biệt lắm, lúc này, Bắc Huyền Tiên Đế lại ra tay, đó chính là gấp đôi thiên kiếp. Bắc Huyền Tiên Đế cũng ý thức được nàng kéo dài thời gian, cười lạnh nói, ngươi kéo dài đến nhất thời, kéo dài không được một đời, hôm nay vô luận như thế nào ngươi đều sẽ chết. Bắc Huyền Tiên Đế thật lớn khẩu khí. Cửu U Tiên Đế thân ảnh xuất hiện ở trên hư không bên trong, sắc mặt uy nghiêm. Vô Song có chút kinh ngạc, nàng tự nhiên không có dự đoán được Cửu U Tiên Đế sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hiện tại đúng là Hoàng Thúc độ kiếp thời điểm, Cửu U Tiên Đế hẳn là ở Hoàng Thúc bên kia mới đúng. Hiện tại thực hiển nhiên chính là, hắn là đi theo Bắc Huyền Tiên Đế lại đây. Vô Song cùng Bắc Huyền Tiên Đế nói chuyện này trong chốc lát, cũng mới ngắn ngủn vài phút thời gian, nói cách khác, Bắc Huyền Tiên Đế vừa tới, Cửu U Tiên Đế ngay cả vội lại đây. Nàng chiêu Cửu U Tiên Đế gật gật đầu, biểu đạt lòng biết ơn. Cùng lúc đó, nàng bay lên hư không, tiến vào kim sắc lôi hải bên trong. Bắc Huyền Tiên Đế nhìn Cửu U Tiên Đế, ánh mắt lạnh băng như sương, Cửu U Tiên Đế tới. Ý nghĩa hắn muốn giết chết Vô Song công chúa lại không phải một việc dễ dàng. Này đáng chết Cửu U Tiên Đế, năm đó hắn mặc kệ nhàn sự, hiện giờ lại quản nổi lên minh giới sự tình. Không được, nếu là hôm nay không giết chết minh giới công chúa, tương lai nhất định thành họa lớn. Vô luận như thế nào, cũng muốn làm nàng chết. Vô Song là bản đế con dâu, hôm nay việc này bản đế quản định rồi. Bác Huyền Tiên Đế, bản đế khuyên ngươi mau rời khỏi, nếu không đừng trách bản đế không khách khí. Cửu U Tiên Đế lạnh giọng đối Bắc Huyền Tiên Đế nói. Bản đế bất quá là tới quan khán minh giới công chúa độ kiếp, Cửu U Tiên Đế muốn như thế nào không khách khí. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, phách thiên cái địa lôi kiếp giáng xuống, kim quang lộng lẫy, chiếu người đôi mắt đều không mở ra được. Cửu U Tiên Đế cùng Bắc Huyền Tiên Đế đồng thời lui về phía sau rất xa khoảng cách, để tránh bị này to lớn thiên kiếp lan đến. Bắc Huyền Tiên Đế nheo lại đôi mắt. Vô Song công chúa trận này thiên kiếp so với Lăng Thiên Đế tử thiên kiếp, cũng không thấy nhược. Chẳng lẽ nàng thật sự được đến thần cốt, xưa đâu bằng nay. Nếu nàng có thể vượt qua như vậy khủng bố thành đế thiên kiếp, thực lực chỉ sợ sẽ có một cái thật lớn tăng lên. Tương lai có khả năng đi trước vĩnh sinh giới chứng đến thần vị. Ghen ghét chi hỏa ở hắn trong ánh mắt hừng hực thiêu đốt. Lúc trước Minh Vương vẫn luôn áp bọn họ một đầu, mấy vạn năm qua đều không dám ngẩng đầu. Mà Minh Vương nữ nhi, ở trong lòng hắn bất quá chính là một cái vô tri tiểu bối, hắn như thế nào có thể làm như vậy một cái vô tri tiểu bối kỵ đến trên đầu của hắn đi. Nhìn kim quang chói mắt lôi hải, cùng kia nói dung hướng vô địch yểu điệu thân ảnh, Bác Huyền Tiên Đế trong ánh mắt hiện lên âm lánh lanh mang, trong lòng có chủ ý. Nay một đạo thiên kiếp, chính là vô cùng vô tận lôi kiếp, kim sắc thật lớn kia chớp mỗi lần chợt lóe, toàn bộ tiên giới đều kinh hãi gan nhảy. Mọi người suy nghĩ, Minh giới công chúa có thể vượt qua như vậy to lớn thiên kiếp sao? Thời gian lặng yên trôi đi, mấy cái canh giờ đi qua, kia một đạo mảnh khảnh thân ảnh vẫn như cũ đứng lặng ở kim sắc lôi hải bên trong, nàng lưng thẳng tắp, tay cầm trường kiếm, một đạo thân ảnh phong hoa tuyệt đại, không hiện chút nào chật vật chi sắc. Dung trời động mà thiên kiếp lặng yên tối lui, thiên địa khôi phục yên tĩnh. Nhưng mà toàn bộ sa mạc có thể nói là đã xảy ra thật lớn biến hóa. Thiên kiếp làm một nửa sa mạc đều hạ hãm vô số trượng, thế nhưng lộ ra từng hàng thành phố ngầm trì, từ thượng đi xuống xem, liền phảng phất là một cái vực sâu chung nhiều xoắn ốc hình dạng thành trì, một tầng đi thông dưới nền đất chỗ sâu trong. Đó là địa phương nào? Như thế nào sẽ xuất hiện như vậy nhiều thành trì? Chẳng lẽ nơi đó là thượng cổ di tích? Nơi xa có rất nhiều người mắt lộ ra nghi hoặc chi sắc. Tới xem minh giới công chúa độ kiếp người rất nhiều. Minh giới bên này đều là quỷ tu, mà yêu giới bên kia trừ bỏ yêu tu còn có linh tu, như vậy to lớn thiên kiếp, đương nhiên không tránh được muốn lại đây xem náo nhiệt. Chẳng qua, minh giới người đối sa mạc phía dưới lộ ra thành trì không có hứng thú, những cái đó hồng con mắt đều là muốn nhặt tiện nghi ngoại tộc người. Ở đạo thứ hai thiên kiếp còn ở ấp ủ là lúc, Vô Song lại rời đi địa phương, để tránh ngầm những cái đó thành trì bị thiên kiếp phá hư, nàng bay đến tử vong chi hải phía trên. Lúc này đạo thứ hai thiên kiếp đúng hạn buông xuống. Đạo thứ hai thiên kiếp càng thêm kinh người, thế nhưng là 10 đại thần thú hư ảnh, làm mọi người trong mắt đều thiếu chút nữa chừng mắt nhìn ra tới, kia phân biệt Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Bạch Trạch, Câu Trần, Ứng Long, Tất Phương cùng với Chu Tước. Chương 1281 phát hiện, Minh giới công chúa đạo thứ hai thiên kiếp cư nhiên là 10 đại thần thú hư ảnh. Cái này kêu tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng. Kia chính là 10 đại thần thú A, Minh giới công chúa thiên kiếp cư nhiên dẫn tới 10 đại thần thú hư ảnh xuất hiện, này phi thường không bình thường, thường thường thiên kiếp càng to lớn, độ kiếp người càng không đơn giản. Mọi người tuy rằng biết Minh giới công chúa rất cường đại, thiên tư yêu nghiệt, nhưng không nghĩ tới như vậy yêu nghiệt. Bác Huyền Tiên Đế xanh cả mặt, hắn từ linh giới lại đây, nhìn đến Lăng Thiên Đế tử đạo thứ hai thiên kiếp chính là thượng cổ thiên thần hư ảnh, cường đại đến cực điểm, không nghĩ tới Minh giới công chúa thiên kiếp cũng như vậy không đơn giản. Hắn tưởng tượng đến, nếu là làm hai người đều thành công độ kiếp, chỉ sợ không người có thể chế hành bọn họ hai phu thê. Hai người quả thực chính là yêu nghiệt chung yêu nghiệt, căn bản vô pháp dùng lẽ thường độ chi. Đúng lúc này, Hách Liên gia tộc lão tổ Tông Vạn Thú lão tổ đột nhiên phi thiên dựng lên, già nua đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Minh giới phương hướng, tuy rằng cách thật sự xa, lại mơ hồ có thể nhìn đến 10 đạo cường thịnh thần thú hư ảnh. Lão tổ Tông, Hách Liên gia chủ đuổi theo, ánh mắt cũng dừng ở Minh giới trên bầu trời. Cùng bay lên tới, còn có Hách Liên đế tử Hách Liên Phỉ. 10 đại thần thú? Sao có thể? Hách Liên Phỉ đồng tử co rụt lại, trong ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc. Lao tổ tông, vì cái gì Minh giới công chúa độ kiếp, cư nhiên sẽ xuất hiện 10 đại thần thú hư ảnh thiên kiếp? Hách Liên Phỉ hỏi, hiển nhiên bọn họ cũng ý thức được sự tình không đơn giản. Bọn họ Hách Liên gia tộc, chính là ngự thú gia tộc, bọn họ thiên kiếp trung liền dễ dàng xuất hiện tiên thú thánh thú chờ, nhưng mà chưa từng có cái nào người thiên kiếp trung xuất hiện thần thú. Chính là cố tình cái kêu Minh giới công chúa độ kiếp cư nhiên xuất hiện thần thú. Chẳng lẽ Minh giới công chúa cùng thần thú có cái gì liên hệ sao? Cái này Minh giới công chúa thực không đơn giản, nàng trên người nhất định có thần thú. Vạn thú lao tổ dùng khàn khàn thanh âm nói, trong giọng nói không chứa chút nào tình cảm, băng băng lánh lánh, ai cũng nghe không ra hắn trong lời nói cảm xúc. Cái gì? Cái này Minh giới công chúa không hiện sơn không lộ thủy, thế nhưng có thần thú. Hách Liên gia chủ đầy mặt ghen ghét, bọn họ Hách Liên gia tộc đều không có được đến thần thú, dựa vào cái gì nàng Minh giới công chúa có thể có được thần thú. Vạn thú lao tổ đông nhiên nói, hại chết Hách Liên Nguyên người, khả năng chính là nàng. Cái gì? Không riêng Hách Liên gia chủ thần sắc đại biến, Hách Liên Phỉ cũng đầy mặt khiếp sợ, cùng lúc đó còn mang lên sắc mặt giận dữ. Bởi vì Hách Liên Nguyên là Hách Liên Phỉ nhi tử, năm đó lĩnh ngộ luân hồi phương pháp, do đó chuyển thế đầu thai, liền ở hắn sắp trở về là lúc, hồn đèn đột nhiên diệt. Chết ở hạ giới. Nếu thật là Minh giới công chúa giết chết Hách Liên Nguyên, kia nói không chừng Hách Liên Du Hách Liên Thâm chết cũng cùng nàng có quan hệ. Lao tổ tông như thế nào biết được là Minh giới công chúa giết Nguyên Nhi? Hách Liên gia chủ gấp giọng hỏi. Nàng không phải chuyển thế đầu thai, từ hạ giới trở về sao? Toàn bộ tiên giới, cũng chỉ có nàng cùng Lăng Thiên Đế tử có thể có năng lực giết chết Nguyên Nhi cũng làm chúng ta cha không thể cha. Hách Liên Phỉ đột nhiên nói. Vạn thú lao tổ gật đầu. Tán thưởng nhìn Hách Liên Phỉ liếc mắt một cái, già nua khàn khàn thanh âm, nói, thấm nhi đã sớm đoán trước đến chúng ta Hách Liên gia tộc đem có đại kiếp nạn, chúng ta vẫn luôn đang tìm kiếm, nhưng vẫn tìm không thấy mấu chốt người, thẳng đến hôm nay nhìn đến Minh giới công chúa thiên kiếp trung thần thú hư ảnh, lão tổ mới suy nghĩ cẩn thận điểm này. Nàng là Minh Vương nữ nhi, là tiểu tam thiên thế giới người, gia tộc bọn ta tổ tiên chính là tiểu tam thiên thế giới, có sâu xa. Hách Liên gia chủ sắc mặt kỳ biến, kia vậy phải làm sao bây giờ? Nếu nàng độ kiếp thành công, kia đó là tiên đế, muốn làm chúng ta Hách Liên gia tộc hủy diệt, bất quá là giơ tay chi gian sự tình. Lao tổ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Gia tộc bên trong, mạnh nhất cũng mới là tiên tôn, lão tổ cũng bất quá là tiên tôn tu vi, vô pháp tấn chức đến tiên đế, cùng tiên đế đối thượng, chỉ có đường chết một cái a. Dù cho trong lòng có lại nhiều hận ý, lúc này cũng muốn nghĩ ra tự bảo vệ mình biện pháp. Chỉ có gia tộc tồn tại, mới có biện pháp báo thù. Ba cái tiên đế là sẽ không cho phép nàng độ kiếp thành công. Vạn thú lao tổ thanh âm lạnh lẽo nói. Lao tổ nói được không sai. năm đó tam đại tiên đế liên thủ đem nàng giết chết, sao lại làm nàng trưởng thành lên, càng sẽ không làm nàng thành công tân chức tiên đế. Hách Liên Phỉ nói, hắn hận không thể nàng lập tức liền chết, cấp Uyên Nhi thấm nhi báo thủ rửa hận liền hảo. Hách Liên gia chủ gật đầu, đúng vậy, tam đại tiên đế nhất định sẽ không làm nàng tồn tại, bọn họ Hách Liên gia tộc không ngủng một binh một tốt, liền giải quyết họa lớn. Chỉ là, hắn trong lòng ẩn ẩn cảm giác được bất an. Thượng cổ thần thú hư ảnh đều là thành niên thần thú, chúng nó mỗi nhất chiêu nhất thức đều cường hãn vô cùng, thiên địa chấn động, nhưng mà vô song cũng không sợ, bởi vì nàng phát hiện, thần thú hư ảnh xuất hiện thời khắc, nàng triệu hoán năng lực được đến đột nhiên tăng lên, nàng có thể mượn dùng triệu hoán năng lực du tẩu với một đám thần thú chi gian, tuy rằng không thể nói thành thạo, lại tựa hồ có thể biết trước đến thần thú tiếp theo cái chiêu thức là cái gì, do đó có ứng đối phương. Pháp. Như thế lặp lại, thực lực của nàng cũng tiến bộ vượt bậc, này đó thần thú phảng phất chính là nàng bồi luyện giống nhau. Hai cái canh giờ lúc sau, này đó thần thú hư ảnh mới chậm rãi đạm đi. Sắc trời đã đen xuống dưới, chính là linh giới cùng minh giới lại quang hoa đại lượng, giống như ban ngày. Lăng Thiên Đế Tử đã là cuối cùng một đạo thiên kiếp, này nói thiên kiếp khủng bố đến cực điểm, phạm vi ngàn dặm đều không người dám tới gần, mọi người một lui lại lui, sợ bị thiên kiếp sở lan đến. Này nói thiên kiếp đã rằng có mấy cái canh giờ, Lăng Thiên Đế Tử quần áo đều phách lạ, hắn thay một thân màu bạc chiến giáp, đỉnh thiên lập địa, chiến ý ngập trời. Ai cũng không biết này nói thiên kiếp khi nào kết thúc, nhưng Lăng Thiên Đế Tử chiến ý xông thẳng cửu tiêu, mọi người ý thức được, như vậy to lớn thiên kiếp cũng không thể mạt sát hắn ý chí, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn nhất định có thể thành công độ kiếp. Sau đó trở thành tiên giới tuổi trẻ nhất tiên đế, tương lai một ngày kia, so tứ đại tiên đế càng cường đại hơn. Chỉ sợ không lâu tương lai, tiên giới chi chủ đó là Lăng Thiên Đế Tử. Thiên Tinh tiên đế xa xa nhìn, ánh mắt giống như rắn độc giống nhau ấm lãnh. Kaka, cái kia lão nhân trong lòng nhất định nghẹn hư đâu. Long Diệp Nhu chỉ vào Thiên Tinh tiên đế phương hướng nói. Không sợ, tin tưởng cha năng lực. Lão nhân kia tuyệt đối thương tổn không được cha. Long Huyền Hy đối muội muội nói. Hai anh em ăn ý không có nói mâu thân, bởi vì đều không nghĩ đối phương lo lắng. Bọn họ rất muốn đi minh giới nhìn xem mâu thân độ kiếp. Nhưng là chỉ có tổ phụ như vậy tiên đế mới có thể thuấn di đến minh giới, bọn họ canh giữ ở cha nơi này, mới là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa có tổ phụ qua đi, Bác Huyền tiên đế nhất định sẽ không thực hiện được. Cha muốn nhanh lên độ kiếp A, sau đó mang chúng ta đi xem mẫu thân. Nhu Nhi nhỏ giọng nói, tựa hồ là nghe được nàng thanh âm, thiên kiếp chung, kia nói màu bạc cao lớn thân ảnh chiến ý lại lần nữa bốc cháy lên, thiên địa đều phải bị hắn xé rách. Khủng bố thiên kiếp đều có vẻ nhỏ bé lên. Chương 1282 Lăng Thiên Tiên Đế. Mắt thấy Lăng Thiên Đế Tử sắp vượt qua cuối cùng một đạo thiên kiếp, Thiên Tinh Tiên Đế sắc mặt xanh tím. Vốn tưởng rằng hắn tuyệt đối không có khả năng ở cuối cùng một đạo thiên kiếp hạ sống sót, ai biết đương hắn phủ thêm chiến giáp, khí thế nháy mắt tăng vọt, một bộ gặp thần sắt thần ngộ quỷ chắn quỷ không thể đỡ chi thế. Chỉ cần này nói thiên kiếp độ xong, Lăng Thiên Đế Tử liền không hề là Lăng Thiên Đế Tử. Hơn nữa Lăng Thiên Tiên Đế. Tiên giới nhiều một cái tiên đế, rất nhiều đồ vật đều phải viết lại, quan trọng nhất chính là, hắn là vô song công chúa nam nhân, tương lai nhất định sẽ cùng chính mình cùng Bắc Huyền Tiên Đế đại hạ tiên đế là địch. Hắn ánh mắt một lệ, hung quang thoáng hiện. Long Huyền Hy vẫn luôn chú ý Thiên Tinh Tiên Đế, thấy Thiên Tinh Tiên Đế tựa hồ muốn có điều động tác, lập tức quát lớn. Thiên Tinh Tiên Đế, ngươi là một giới đại đế, yêu giới chi chủ, hành sự hẳn là quang minh lỗi lạc. Không cần làm ra lệnh người khinh thường phỉ nhổ việc. Ngại danh. Nơi này không có ngươi nói chuyện phân. Ngươi tính cái thứ gì? Thiên Tinh Tiên Đế hừ lạnh nói, ánh mắt giống như rắn độc giống nhau ở Long Huyền Hy trên người đảo qua, tiện đà một lần nữa dừng ở sắp độ song kiếp Long Mặc Thâm trên người. Cửu U Tiên Hậu đầy mặt phong bị, Thiên Cung các trưởng lao triều Thiên Tinh Tiên Đế vây quanh qua đi. Nhưng vào lúc này, Thiên Tinh Tiên Đế thân ảnh biến mất ở tại chỗ, hắn là tiên đế. Những người khác như thế nào có thể đuổi kịp hắn, chỉ thấy hắn lại lần nữa xuất hiện đã thuấn di đến Lăng Thiên Đế Tử lôi kiếp ở ngoài, trên tay một tả một hữu còn nắm chặt hai cái tu sĩ. Mọi người trong nháy mắt này đều nhìn ra tâm tư của hắn, Thiên Tinh Tiên Đế đây là muốn đem này hai cái tu sĩ ném vào Lăng Thiên Đế Tử thiên kiếp bên trong, khiến cho gấp hai thậm chí gấp ba thiên kiếp đi. Mỗi người đều đổ mồ hôi, Thiên Tinh Tiên Đế chiêu này quá âm hiểm. căn bản chính là tưởng Chí Lăng Thiên Đế tử vào chỗ chết. Bị trảo hai cái tu sĩ cũng thực vô tội, bọn họ tu vi ở tiên vương cảnh đỉnh, thiên phú thực hảo, rất có khả năng trở thành tiên tôn, lại bị thiên tinh tiên đế bắt, lần này, bọn họ hai người tánh mạng cũng trực tiếp chặt đứt. Thiên tinh tiên đế cười lạnh một tiếng, quắc, đều đi tìm chết đi. Sau đó đem hai cái tu sĩ hướng tới lôi kiếp ném đi vào. Phanh mà hai tiếng. Mọi người trong tưởng tượng thiên kiếp thay đổi đáng sợ một màn cũng không có xuất hiện, chỉ thấy kia hai cái tu sĩ phảng phất đụng phải cái gì quần sáng giống nhau, còn không có tiến vào thiên kiếp bên trong, liền rớt xuống dưới. Sao có thể? Thiên tinh tiên đế sắc mặt kịch biến, liền hắn đều không có nhìn đến Long Mặc Thâm bày ra kết giới. Không, này còn không phải để cho hắn khiếp sợ, làm hắn khiếp sợ chính là, Long Mặc Thâm kết giới thế nhưng chặn hắn cái này tiên đế ra tay. Này quả thực khó có thể tin. Hắn chính là tiên đế, Long Mặc Thâm còn không có tấn chức, hắn kết giới như thế nào có thể ngăn cản trụ chính mình. Liền tính Long Mặc Thâm tấn chức tiên đế, cũng không bằng chính mình phẩm giai cao. Thiên tinh tiên đế không tin, lại giam giữ mấy người ném vào đi, đều không ngoại lệ toàn bộ đều chắn kết giới ở ngoài. Hắn sắc mặt đỏ bừng, cảm giác tất cả mọi người đang chê cười hắn. Cũng đích xác tất cả mọi người đang chê cười hắn, đường đường tiên đế, thủ đoạn bị hủy, nhất buồn cười chính là hắn cũng bất quá như thế. Kỳ thật giờ phút này thiên tinh tiên đế nếu là chính mình đối với kết giới phát động công kích, nói không chừng kết giới liền phá, nhưng là thiên tinh tiên đế tích mệnh, hắn không dám à, hắn sợ hai hắn cuốn vào Long Mặc Thâm thiên kiếp, cũng muốn đi theo độ kiếp. Liên ở hắn do dự thời điểm, thiên kiếp đã tới rồi kết thúc, lôi hải dần dần tiêu tán, kia cổ mạnh mẽ áp lực cảm giác cũng dần dần biến mất. Cùng lúc đó, ngay từ đầu vạn trượng tím hà lại lần nữa xuất hiện, đem toàn bộ thiên địa đều sấn đến mộng ảo vô cùng. Rõ ràng đã là đêm tối, lại giống như ban ngày, kia nói thân khoác màu bạc cao giáp cao lớn thân ảnh đứng lặng ở trên hư không bên trong, sợi tóc không gió tự động, cho người ta một loại to như vậy trong thiên địa cũng chỉ có hắn một người ảo giác. Cái loại này cường đại uy áp ngoại phóng, vô số người hận không thể thần phục với ngầm, ngũ thể đầu địa, túi đầu xương thần. Chợt chi gian, trong không khí phảng phất có cái gì ở mãnh liệt dao động, thiên kiếp biến mất kia trong nháy mắt, che trời lấp đất kim sắc quang mang thổi quét mà đến, đem Lăng Thiên Đế tử bao phủ trong đó. Hào cương khí vận. Thiên tinh tiên đế cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra lời này, ghen ghét làm hắn bộ mặt dữ tợn. Chỉ có tấn chức tiên đế là lúc mới có thể nhìn đến một người trên người khí vận, ngày thường là vô luận như thế nào cũng nhìn không tới. Mà này kim sắc quang mang, đó là khí vận. Nhớ năm đó, hắn thiên tinh tiên đế còn không đến hiện tại Long Mặc Thâm 1/10, hắn như thế nào có thể không ghen ghét. Long Mặc Thâm quanh thân tất cả đều là kim hoàng chi sắc, cả người như là một cái cực nóng thái dương, tản ra quang mang chói mắt, lệnh người không dám nhìn thẳng. Kim sắc quang mang toàn bộ chui vào hắn trong cơ thể. Thay đổi hắn ngũ tạng lục phủ, hắn cả người khí thế, lại lần nữa được đến một cái đột nhiên tăng lên. Chờ đến kim sắc quang mang toàn bộ biến mất, Long Mặc Thâm mới chậm rãi mở mắt, hắn đôi mắt là thâm tử sắc, giống như tốt nhất hổ phách, giờ phút này hắn trong ánh mắt chỉ có lạnh băng chi sắc, giống như thức tỉnh tối cao cường giả, bệ nghệ thiên hạ. Tiên đế. Hắn một ánh mắt liền có tiên đế chi uy. Từ đây, tiên giới lại nhiều một cái tiên đế. Lăng Thiên tiên đế. Một hồi đạm kim sắc vũ tức thời gian xuống, linh vũ ân trạch thiên địa, ở đây tu sĩ đều bị kích động. Đây chính là tiên đế thiên kiếp hạ linh vũ, bên trong ẩn chứa thiên địa chi đạo, vẩy lên người, có thể lệnh người có điều hiểu được, đây chính là ngàn vạn năm khó gặp một hồi linh vũ. Chịu chết đi. Đột nhiên, thiên tinh tiên đế hét lớn một tiếng, hướng tới Long Mặc Thâm công kích qua đi. Phía trước ở thiên kiếp hạ, hắn không dám ra tay, sợ cuốn vào thiên kiếp. Hiện tại thiên kiếp đã biến mất, hắn liền không có bất luận cái gì cố kỵ. Long Mặc Thâm như vậy yêu nghiệt, tuyệt đối không thể làm hắn trưởng thành lên. Long Mặc Thâm chậm rãi xoay người, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thiên tinh tiên đế, tay nhẹ nhàng vừa nhấc, liền dễ như trở bàn tay tiếp được thiên tinh tiên đế toàn lực một kích. Thiên tinh tiên đế ngây ngẩn cả người, tiên đế cộng phân cửu giai, hắn nhiều năm như vậy xuống dưới, đã là đại đế tam giai tu vi, đó là bị thương hàng nhất giai. Kia cũng còn có đại đế nhị giai đỉnh tu vi, Long Mặc Thâm hắn một cái mới vừa tấn chức tiên đế người, từ đâu ra năng lực tiếp được hắn toàn lực một kích. Hắn không tin, này nhất định là ảo giác, trong tay thần khí lại lần nữa hướng tới Long Mặc Thâm phát động mạnh nhất công kích. Long Mặc Thâm ánh mắt như băng, nhìn thoáng qua minh giới phương hướng, không kiên nhẫn lấy ra thần kiếm, nhất kiếm đánh xuống, thiên địa biến sắc, thiên tinh tiên đế công kích cứng lại, đột nhiên liền bị đánh tan, mạnh mẽ kiếm ý đấu đá lung tung, trực tiếp đột phá thiên tinh tiên đế phòng ngự, một cái cánh tay bay ra tới, hiến máu văng khắp nơi. Thiên tinh tiên đế kinh hãi muốn chết, không rảnh lo chính mình đoạn rớt một cái cánh tay, nháy mắt bỏ chạy, biến mất vô tung vô ảnh. Long Mạc Thâm cũng không có đuổi theo, ở trong mắt hắn, thiên tinh tiên đế thành không được khí hậu, là sở hữu tiên đế bên trong yếu nhất một cái, hắn hiện tại nhất quan tâm chính là song nhi bên kia. Hi hi, tiểu nhu nhi, lại đây. Hắn chiều nhi tử cùng nữ nhi vây tay, đối hắn mẫu hậu gật gật đầu lúc sau, lập tức mang theo nhi nữ đi minh giới. Chương 1283 chất vấn. Minh giới. Vô song đã thành công vượt qua đạo thứ ba thiên kiếp. Cuối cùng một đạo thiên kiếp khí thế to lớn, kiếp vân kim hoàng, đêm này nhất chỉnh phiến thiên địa đều chiếu đến kim bích huy hoàng. Thừa dịp thiên kiếp ở ấp ủ, vô song nhanh chóng khôi phục thân thể thượng thương thế, khôi phục tinh lực, nàng lợi dụng thiên kiếp đoán thể, cũng không có cố tình đi chống cự thiên kiếp. Thân thể của nàng cường độ phi thường cường hãn, ngay từ đầu xương cốt đều đánh gãy, nhưng thực mau là có thể trường trở về, lại sau lại. Thiên kiếp cho nàng tạo thành thương tổn cũng chỉ dư lại bị thương ngoài da. Mà nàng trải qua này ba đạo thiên kiếp, thân thể trở nên càng cường, tuy rằng không thể nói thoát thai hoàn cốt, lại cũng có chất tăng lên. Đặc biệt là phía trước cùng thần thú hư ảnh thiên kiếp đối kháng, làm nàng triệu hoán năng lực ứng chiến năng lực đều trở nên càng cường đại hơn. Cuối cùng một đạo thiên kiếp áp lực vô cùng, rất nhiều tu sĩ cách đến thật xa liền cảm giác được khí huyết bị áp chế, nhưng vô song lại một chút đều không sợ. Nàng ngược lại thực chờ mong, thiên kiếp không có gì rất sợ hãi, thiên kiếp chính là trời cao đối với ngươi khảo nghiệm, ngươi nếu là thông qua khảo nghiệm, ngươi mới có thể tấn chức tu vi. Mà thiên kiếp càng cường đại, chứng minh ngươi càng cường đại, tuy rằng đáng sợ thiên kiếp đều là cửu tử nhất sinh, nhưng là chỉ cần ngươi có thể vượt qua, được đến thu hoạch cũng là vô cùng thật lớn. Thực mau, cuối cùng một đạo thiên kiếp đem vô song bao phủ trong đó. Ngay lập tức chi gian. 9981 đạo thiên lôi đồng thời đánh xuống, toàn bộ tiên giới đều vì này run lên, đại địa run rẩy, nơi xa mọi người cơ hồ thấy không rõ thiên kiếp nội tình huống, kia thật lớn kia chớp ước chừng có 81 đạo, lóe đến người đôi mắt đều không mở ra được, càng đừng nói nhìn đến bên trong bị kia chớp lôi kiếp vây quanh kia nói tinh tế thân ảnh. Chỉ có thể nghe được ầm ầm ầm tiếng sấm cùng bùm bùm thật lớn kia chớp thanh, trong sa mạc hạt cát đều bị chém thành cho tàn. Quá khủng bố. Chưa từng có gặp qua như vậy đáng sợ thiên kiếp, vô song công chúa lúc này đây chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Đó là tiên đế đều không thể đối kháng như vậy thiên kiếp đi. Minh giới công chúa này một đạo thiên kiếp thật là nghe rợn cả người. 9981 đạo thiên lôi đồng thời đánh xuống, nay thật là khủng bố đến cực điểm. Nơi xa rất nhiều vây xem tu sĩ đều hít ngược một hơi khí lạnh, trong lòng vô cùng chấn động. Minh giới bên này, quỷ tu nhóm tâm đều cao cao nhắc tới. Lo lắng hãi hùng, sợ hai công chúa sẽ xảy ra chuyện. Không có việc gì, tỷ tỷ nhất định có thể vượt qua thiên kiếp. Mộ Ngọc Hành khẳng định nói, nhưng hắn nắm chặt Hải Lan Nguyệt tay ở không ngừng đổ mồ hôi, đã bại lộ hắn khẩn trương tâm tình. Một bên thiên giả lao đạo bọn họ cũng nhấp chặt khoe miệng, đại khí cũng không dám ra. Bên cạnh còn có rất nhiều người, Vân Xuyên Hành, Thương Dương, Đông Phương Vận Nhi, Mạnh Kết Nhi, Giáng Nhi, còn có hậu tới phi thăng Hải Lan Diệp. Thanh Vân Kiếm Tông trưởng môn Vô Cực Tử, Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử Bồ Dịch Bồ Miểu huynh muội đám người, còn có vô song tại hạ giới cha mẹ Mộ Nguyên Hoàng Vân Thu Bạch bọn họ. Bọn họ đều tới minh giới, chỉ là mấy năm nay vô song đang bế quan, vẫn luôn không có thể nhìn thấy. Thật vất vả nhìn thấy vô song, lại không nghĩ rằng nàng thiên kiếp như vậy đáng sợ, lệnh người trong lòng run sợ, kinh tâm động phách, tất cả mọi người treo một hơi, gắt gao nhìn chằm chằm lôi kiếp, hy vọng vô song thân ảnh có thể xuất hiện. Vô song vài vị sư huynh cũng thực lo lắng, Tần Quảng Vương bọn họ cho mày, đều ngóng trông tiểu sư muội có thể vượt qua thiên kiếp. Thiên kiếp quá mức to lớn, liền Cửu U Tiên Đế cùng Bắc Huyền Tiên Đế đều không thể tham nhập thần thức điều tra. Cửu U Tiên Đế tự nhiên là không hy vọng vô song ngã xuống ở thiên kiếp dưới, hắn tuy rằng trước kia không thích nàng, nhưng hắn phát hiện này bất quá là hắn thành kiến, hơn nữa nàng vẫn là chính mình cháu trai cháu gái mẫu thân. Bảo bối cháu trai cháu gái không thể đủ mất đi mẫu thân, nếu không không biết nhiều thương tâm. Còn có hắn cái kia thâm tình nhi tử, nếu vô song ngã xuống, chỉ sợ hắn cũng sẽ không sống một mình. Nhưng Bác Huyền Tiên Đế lại làm giấy lên khoe miệng, hắn cho rằng Vô Song công chúa tuyệt đối sống không được, như vậy thiên kiếp, liền hắn đều không có nắm chắc đối kháng, một cái tiểu nữ tử có cái gì năng lực. Chỉ cần nàng cái này ngã xuống, kia liền xong hết mọi chuyện, hắn cũng không cần ra tay. Không biết đi qua bao lâu, một đạo cả người là huyết thân ảnh xuất hiện ở mọi người tầm nhìn bên trong, cứ việc chảy ra rất nhiều kim sắc máu, thương thế nghiêm trọng, xiêm y ghi mặt trên tất cả đều là tiêu ngân, nhưng nàng cũng không chật vật, thân ảnh của nàng như ngọc đĩnh bạc, 3000 sợi tóc ở trong gió bay múa, tuyệt thế mà độc lập. Bác Huyền Tiên Đế sắc mặt lập tức thay đổi, đôi mắt hung hăng nheo lại, hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không có nói cái gì. Thiên kiếp còn cũng không có kết thúc, kế tiếp giáng xuống thiên kiếp càng là xa xa ra ngoài mọi người dự kiến, cùng đánh xuống tia chớp, chừng 100 nhiều nói, hơn nữa cũng không so với phía trước kia 81 đạo nhược. Rất nhiều người đều bưng kín miệng, nhưng vẫn là kinh hô ra tiếng, bởi vì này lôi kiếp càng đáng sợ, quả thực, này quả thực chính là lệnh người hủy diệt thiên kiếp, ai có thể từ như vậy thiên kiếp sống sót. Căn bản không có khả năng a. Vô Song ý chí kiên định, đen nhánh ánh mắt không hề dao động, thân thể của nàng ở nhanh chóng khôi phục thương thế, ở 100 nhiều đạo lôi kiếp đem nàng vây quanh là lúc, nàng đã khôi phục toàn thịnh thời kỳ trạng thái. Hoàng thúc. Cùng lúc đó, nàng thấy Hoàng thúc phá không mà đến, một tả một hưu mang theo bọn họ nhi tử cùng nữ nhi. Khoe miệng nàng gợi lên, lôi kiếp đã chặn nàng tầm mắt, nhưng có trượng phu nhi tử nữ nhi làm hậu thuẫn, nàng cảm giác nàng cả người càng có lực lượng, càng có bốc đồng. Hoàng thúc đã thành công tân chức vì tiên đế, kế tiếp liền đến nàng. Mẫu thân. Nhu nhi nhìn nơi xa mẫu thân bị bao phủ ở vô số tia chớp bên trong, đôi mắt một chút liền đỏ, mẹ con liền tâm, nhìn đến mẫu thân như vậy nguy hiểm, nàng hảo lo lắng mẫu thân. Nàng cảm thấy đối mặt mẫu thân thời điểm nàng chính là một cái trường không lớn tiểu nữ hài, nhìn đến mẫu thân này một chút kia, nàng hảo tưởng nhào vào mẫu thân trong lòng ngực làm nũng. Mẫu thân, ngươi nhất định phải nhanh lên ra tới nha, tiểu nhu nhi hảo lo lắng ngươi. Long Huyền Hy cầm muội muội tay, cho nàng an ủi, hắn không có đem chính mình lo lắng biểu hiện ra ngoài, còn an ủi muội muội, làm muội muội không cần lo lắng. Thành đế. Bác Huyền Tiên Đế thấy được Long Mạc Thâm, mí mắt hung hăng nhảy vài cái, trong lòng thầm mắng Thiên Tinh Tiên Đế cái kia phế vật, thế nhưng không có ngăn cản hắn. Hắn cảm giác liền hắn đều không thể nhìn thấu Long Mạc Thâm, cái này phát hiện, làm hắn trong lòng giật mình. Hắn theo bản năng lui về phía sau vài bước, ai ngờ Long Mạc Thâm lãnh đạm nhìn hắn một cái, chiều hắn đi tới. Như thế nào, Lăng Thiên Tiên Đế mới vừa thành tiên đế, liền muốn cùng bản đế luận bàn luận bàn. Bác Huyền Tiên Đế bất động thanh sắc nói. Bác Huyền Tiên Đế, ngươi tưởng đối thê tử của ta làm cái gì? Ngươi cũng cùng Thiên Tinh Tiên Đế như vậy đê tiện vô sỉ sao? Long Mạc Thâm lạnh lẽo ánh mắt nhìn hắn, mắt tím nhiếp người giống nhau, cho người ta áp lực cực lớn. Lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ Thiên Tinh Tiên Đế đối Lăng Thiên Tiên Đế làm ra quá cái gì hành động không thành? Bác Huyền Tiên Đế còn chưa nói lời nói, nơi xa rất nhiều yêu tu liền châu đầu ghé thai lên. Thiên Tinh Tiên Đế là yêu giới chi chủ, là yêu tộc lãnh tụ, tự nhiên không hy vọng Thiên Tinh Tiên Đế truyền ra không tốt tin tức tới. Chương 1284 đại chiến. Bác Huyền Tiên Đế người này từ trước đến nay vô sỉ, thân là ma tộc tiên đế, hắn chưa bao giờ để ý ngoại giới ánh mắt. Hôm nay mặc dù ngoại giới nói hắn đê tiện vô sỉ, hắn cũng muốn giết Minh Giới công chúa. Chỉ là trước mắt hắn không hảo động thủ, vốn dĩ chỉ có một cửu u tiên đế, hắn có thể sấn này không chú ý thời điểm động thủ, nhưng mà hắn không nghĩ tới Lăng Thiên Đế tử nhanh như vậy liền độ xong rồi thiên kiếp, thành công tấn chức tiên đế. Đối mặt Long Mạc Thâm chất vấn, Bác Huyền Tiên Đế ánh mắt chợt lóe, chuẩn bị bỏ chạy. Đối mặt hai cái tiên đế, hắn rất khó ra tay, để tránh hai cha con liên thủ, hắn vẫn là đi trước cho thỏa đáng. Nhưng vào lúc này, trong hư không đột nhiên vang lên từng tiếng trang nghiêm Phật âm, một người cao lớn kim sắc tượng Phật không hề dự triệu xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Phật âm trang nghiêm vô cùng, cho người ta túc mục cảm giác, làm rất nhiều người đều theo bản năng muốn quỳ xuống bái kiến Phật tổ. A-di-đà Phật, thiện hai thiện hai. Kim sắc thật lớn tượng Phật phát ra hồn hậu thanh âm, giống như phổ độ thế gian đại Phật. Chỉ là thanh âm liền rất dễ dàng làm nhân tâm sinh hảo cảm. Nhưng nơi này tất cả mọi người biết, này không phải cái gì cứu thế tế dân Phật tổ, mà là tà Phật. Trải qua nhiều năm như vậy, tà Phật có được đếm không hết tín đồ, tín ngưỡng chi lực vô cùng cường đại, hắn kia nhìn như hiền từ ánh mắt quét về phía mọi người, thế nhưng có đại bộ phận người trực tiếp quỳ xuống, trong miệng niệm Phật tổ phù hộ. Còn có rất nhiều người bởi vì tu vi cao, bảo trì tâm thần thanh minh, mới không có quỳ xuống. Tà Phật như thế nào sẽ đến nơi này? Bác Huyền Tiên Đế cười ha ha, thuấn di đến tà Phật bên cạnh. Phật tổ càng ngày càng cường đại rồi, bản đế muốn nói thanh chúc mừng a. Tà Phật không nói gì, hắn thoạt nhìn cũng chỉ là một tôn kim sắc đại Phật mà thôi, mà hắn bên cạnh còn có một người mặc bạch y thánh khiết nữ tử, giữa mày còn điểm một chút màu đỏ chu sa. Nữ tử đứng dậy, đối với Bác Huyền Tiên Đế doanh doanh cười, Bác Huyền Tiên Đế an khang, Phật tổ sẽ phù hộ ngài. Đa tạ Thiều Hoa thánh nữ. Bác Huyền Tiên Đế cười hắc hắc, duỗi tay sờ sờ tay nàng, động tác thoạt nhìn rất quen thuộc, nhìn dáng vẻ này cũng không phải lần đầu tiên. Mấy năm nay, ta Phật đều là phái Thiều Hoa thánh nữ cùng ma giới Bác Huyền Tiên Đế liên hệ, hai người quan hệ tự nhiên không bình thường. Chó má thánh nữ. Cửu U Tiên Đế mắng một câu. Thiều Hoa thánh nữ đã sớm không phải Thiên Cung thánh nữ, hiện giờ thế nhưng còn gọi Thiều Hoa thánh nữ. Thiều Hoa thánh nữ đạm đạm cười, nói: Thiều Hoa chính là Phật tổ bên người nữ đồng tử, cũng là thần vực Tuyết Sơn thánh nữ, Cửu U Tiên Đế, ngài nói chuyện phải chú ý điểm phong độ. Cáo mượn oai hùng. Long Huyền Hy hừ lạnh một tiếng, bất quá là cái không biết xấu hổ nữ nhân thôi, nàng thật đúng là cho rằng chính mình rất có bản lĩnh. Mấy năm nay không có thu thập nàng, nhưng thật ra làm nàng tự mình cảm giác càng ngày càng tốt đẹp. Lúc này, Tà Phật đột nhiên ra tới, khẳng định không có mạnh khỏe tâm. Thiếu Hoa thánh nữ tự nhiên nghe được Long Huyền Hy thanh âm, nàng chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, đem tầm mắt dừng ở cách đó không xa Long Mặc Thâm trên người, trong ánh mắt mang theo si niệm chi sắc. Thiếu chủ, nhiều năm không thấy, ngài vẫn như cũ giống như trong trí nhớ như vậy thần võ tuấn lãng, Thiều Hoa mấy năm nay vẫn luôn nghĩ ngài, lúc này đây ta cùng với Phật tổ tiến đến, là cố ý cùng Thiên Cung kết hảo. Thiều Hoa thân là thần vực Tuyết Sơn thánh nữ, nguyện cùng Thiên Cung liên hôn. Thiều Hoa thánh nữ ngữ khí ôn nhu nói, ánh mắt chờ mong nhìn Long Mặc Thâm. Nhưng mà Long Mặc Thâm ánh mắt lạnh băng đến giống như ngàn dặm sông băng, trong mắt còn mang theo chán ghét chi sắc, xem ánh mắt của nàng giống như là nhìn cái gì cặn bã giống nhau. Bác Huyền Tiên Đế nghe được lời này, mặt đều đen, hắn cho rằng hắn viện binh tới rồi, không nghĩ tới tà Phật thế nhưng muốn cùng Thiên Cung liên thủ. Ngươi cái này ghê tởm nữ nhân. Cha ta mới sẽ không cưới ngươi. Nhu Nhi chán ghét nói, nàng chưa từng có gặp qua như vậy ghê tởm nữ nhân, lớn lên như vậy xấu, một chút tự mình hiểu lấy đều không có sao. Thiếu Hoa thánh nữ chiều nàng nhìn lại, trong mắt hiện lên hận ý, nàng hận nàng chính mình lúc trước tại hạ giới thời điểm không có giết chết Vô Song công chúa cùng nàng trong bụng hài tử, các nàng nếu là đã chết, cũng không có hôm nay một màn này. Cái này tiểu nữ hài, chính là trong bụng cái kia. Thật là mạng lớn. Thiếu Hoa thánh nữ không nghĩ cùng tiểu bối cái cọ, mất thân phận, nàng vẫn như cũ nhìn về phía Long Mặc Thâm, nói: Thiếu chủ, Thiếu Hoa cũng không để ý làm tiểu. Chỉ cần liên hôn, thần vực Tuyết Sơn chính là Thiên Cung minh hữu, kể từ đó, toàn bộ tiên giới đều là chúng ta thiên hạ. Hiện giờ tà Phật đã có đếm không hết tín đồ, tiên giới 1/3 người đều thành tà Phật tín đồ, có thể nói là cường đại vô cùng. Chỉ cần có này đó tín đồ ở, có tín ngưỡng chi lực ở, tà Phật liền có thể xưng được với bất tử bất diệt. Thiên Cung nếu là cùng tà Phật liên thủ, kia thật là trên đời vô địch. Đương nhiên, Thiếu Hoa thánh nữ cũng là có yêu cầu, nàng yêu cầu chính là làm minh giới con dân trở thành tà Phật tín đồ. Long Mặc Thâm lạnh lùng nói: Nữ nhi của ta nói không tồi, ngươi quá ghê tởm, lệnh người buồn nôn, liền ta thê tử một sợi tóc đều so ra kém, ngươi từ đâu ra dũng khí cho ta làm tiểu. Lời này liền thật sự thực đả thương người, nhưng Long Mặc Thâm chưa bao giờ là đối bên ngoài nữ nhân thương hương tiếc ngọc nam nhân. Thiếu Hoa thánh nữ sắc mặt khẽ biến, có chút nan kham. Mấy năm nay, nàng thân là tà Phật bên người thánh nữ, chịu người kính ngưỡng, nơi trốn tôn trọng, còn chưa bao giờ nghe được quá nói như vậy. Nàng cắn răng nói: Thiếu chủ, ta này nhưng đều là ở giúp ngươi, Phật tổ muốn giết Vô Song công chúa, là ta ngăn trở Phật tổ, chỉ cần ngươi cưới ta, Phật tổ liền sẽ không giết nàng, Phật tổ chỉ biết đem minh giới con dân biến thành Phật tổ tín đồ mà thôi. Bác Huyền Tiên Đế liền ở chỗ này, lấy Phật tổ cường đại, dễ như trở bàn tay là có thể cùng Bác Huyền Tiên Đế cùng nhau đối phó ngươi cùng Cửu Vũ Tiên Đế, đến lúc đó, Vô Song công chúa đã có thể không thể không chết. Đề tiện vô sỉ. Nhu Nhi hung tận nói. Thiều Hoa thánh nữ lời này rõ ràng chính là lấy mâu thân an nguy ở uy hiếp cha cưới nàng. Trên đời này như thế nào có như vậy đê tiện nữ nhân? Long Mặc Thâm lạnh lùng cười, đúng không, ta người này cuộc đời ghét nhất người uy hiếp. Vừa dứt lời, trên người hắn màu bạc áo giáp phát ra len ken tiếng động, chiến ý thao thao, hắn thân hình chợt lóe, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế nhằm phía Tà Phật. Tà Phật ánh mắt một hạp, trên người kim quang biến thành thực chất, giống như một cái kim sắc đại trung đem này bao phủ. Khen! Một tiếng vang lớn, mọi người chỉ nhìn đến Long Mặc Thâm ngân quang cùng Tà Phật kim quang hung hăng chạm vào nhau, chốc lát giàn quang hoa đại lượng, chiếu đến người đôi mắt đều không mở ra được. Chờ quang hoa tản ra thời điểm, mọi người phát hiện Tà Phật kim giống thế nhưng lui về phía sau vài bước. Hảo cường! Long Mặc Thâm thế nhưng bước lui Tà Phật. Phải biết rằng Tà Phật hấp thu như vậy nhiều tín ngưỡng chi lực, tu vi sớm đến tiên đế cảnh giới. Mà Long Mặc Thâm vừa mới tân chức tiên đế. Nhưng mà này chỉ là bắt đầu, Long Mặc Thâm trên người thế nhưng buộc phát ra gấp 10 lần chiến lực, cùng Tà Phật triển khai một hồi đáng sợ đại chiến. Bác Huyền tiên đế, bản đế tới gặp ngươi. Cùng lúc đó, Cửu U tiên đế quát lạnh một tiếng, hướng tới Bác Huyền tiên đế ra tay. Chương 1285 kim sắc cánh. Một hồi đại chiến, xốc lên màn tre, thiên địa đều phải sụp đổ. Mọi người run bần bật, đại khí cũng không dám ra, sợ bị đại chiến sở lan đến. Đây là cái này tiên giới tứ đại chí cường giả đại chiến, mọi người cơ hồ thấy không rõ lắm bọn họ chiêu thức, bởi vì bọn họ tốc độ quá nhanh, ngắn ngủn mấy cái hô hấp thời gian, cũng đã đi qua mấy trăm chiêu hơn 1000 chiêu. Sa mạc trở nên vỡ nát, bọn họ lại đi yêu giới trên không, yêu giới rất nhiều địa phương đều sinh linh đồ thán, nhưng mà thiên tinh tiên đế không dám lộ diện, lúc này, rất nhiều yêu cầu đều cảm thấy bất lực cùng phẫn nộ, thân là yêu giới tiên đế, thiên tinh tiên đế lại giống một cái rùa đen rút đầu, không ra bảo hộ hắn con dân. Giờ khắc này, thuộc về thiên tinh tiên đế tín ngưỡng sụp đổ. Mà tử vong chi hải thượng, vô song còn ở đối kháng thiên kiếp, thật lớn lôi kiếp tiếng vang triệt thiên địa, ai cũng không biết. Như vậy to lớn thiên kiếp khi nào mới kết thúc? Nàng vẫn luôn ở thiên kiếp bên trong, mọi người chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn đến thân ảnh của nàng xuất hiện, biết nàng còn sống, nhưng là lại thấy không rõ nàng trạng thái, không biết nàng có thể hay không thành công đối kháng như vậy khủng bố thiên kiếp. Thiếu hoa thánh nữ, ra tới chịu chết đi, không có người ở chỗ này bảo hộ ngươi, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Long Huyền Hy bay đi ra ngoài, đối với thiếu hoa thánh nữ rút ra kiếm. Thiếu hoa thánh nữ thấy hắn, đầy mặt khinh thường, cười lạnh nói, liền ngươi. Mao đều không có trưởng tề tiểu thí hài nhi. Nàng nhìn Long Huyền Hy mặt, hắn lớn lên rất giống thiếu chủ, nhưng là ngũ quan thượng cũng có minh giới công chúa bóng dáng. Năm đó nàng liền muốn giết hắn, chỉ là không dám ra tay. Chính ngươi đưa tới cửa tới tìm chết, kia đã có thể đừng trách bổn thánh nữ không lưu tình. Bổn thánh nữ này liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Thiếu hoa thánh nữ lạnh lùng cười. Trong tay nhiều ra một phen đàn cổ. Nhìn đến này đem đàn cổ, Long Huyền Hy thần sắc trở nên càng thêm lạnh lẽo. Chính là này đem đàn cổ, năm đó tại hạ giới, Thiếu Hoa Thánh Nữ chính là dùng nó, thiếu chút nữa giết chết mẫu thân trong bụng muội muội. Năm đó muội muội mới như vậy điểm đại, nếu không phải mẫu thân có công đức, chỉ sợ muội muội liền khó có thể sống sót. Thu này hắn vẫn luôn không có quên, hắn chờ chính là hôm nay. Ca ca. Nhu Nhi ở phía sau có chút lo lắng hô một tiếng. Long Huyền Hy chiều nàng xua tay nói, muội muội không cần lo lắng, không cần lại đây. Một cái thiều hoa thánh nữ thôi, hắn đương nhiên có thể chính mình thu phục. Nhu Nhi gật đầu, có ca ca lời này, nàng một chút đều không lo lắng. Sau đó nàng hướng tới Đại sư bá Tần Quảng Vương bay qua đi, đứng ở Đại sư bá bên người, ca ca bọn họ liền không cần lo lắng nàng an nguy. Tần Quảng Vương bọn họ nhìn Long Huyền Hy. Bọn họ cũng tin tưởng Hi Hi năng lực, qua nhiều năm như vậy, Hi Hi sớm đã không phải năm đó nho nhỏ thiếu niên. Du dương tiếng đàn vang lên, bên trong lại sát ý kích động, ma âm vòng nhĩ, thiếu hoa thánh nữ trong lòng cười lạnh, là Long Huyền Hy khiêu khích trước đây, liền tính giết hắn, cũng không thể tự trách mình. Chính mình sớm đã tiến vào tiên vương cảnh, mấy năm nay tiến bộ thật lớn, một cái tiểu thí hài nhi, nhiều nhất là Đại La Kim Tiên Tu Vi. Chính mình dễ như trở bàn tay là có thể giết chết hắn. Nhưng mà thiếu hoa thánh nữ mới âm thầm đắc ý trong chốc lát, liền sắc mặt kịch biến, bởi vì Long Huyền Hy hiện ra xuất hiện tu vi thế nhưng là tiên vương cảnh đỉnh. Không. Sao có thể? Một cái tiểu thí hài sao có thể có tiên vương cảnh đỉnh tu vi? Nửa bước tiên tôn. Hắn như thế nào như vậy yêu nghiệt? Thiếu Hoa thánh nữ không dám tin tưởng, chính mình tu luyện mấy ngàn năm mới tiên vương cảnh hậu kỳ. Phanh! Một tiếng vang lớn, Thiếu Hoa thánh nữ trước mặt đàn cổ bị chạm thành hai đoạn. Phật tổ, cứu ta! Thiếu Hoa thánh nữ đột nhiên hô to, bay nhanh lui về phía sau. Nhưng lúc này tà Phật chính mình đều ốc còn không mang nổi mình ốc, nơi nào có rảnh tới cứu nàng. Tà Phật tuy rằng cường đại, nhưng Long Mặc Thâm cũng rất mạnh, hắn tấn trước tiên đế đó là đại đế nhị giai, lúc này càng là buộc phát ra gấp 10 lần chiến lược, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, ngạo thị trời cao. Tà Phật cho dù có Phật quang hộ thể, cũng khiêng không được Long Mặc Thâm công kích, tà Phật kim thân đều nát rất nhiều. Thiếu Hoa thánh nữ bi thôi, nàng căn bản không phải Long Huyền Hy đối thủ, cũng không có người tới cứu nàng, Long Huyền Hy đã sớm muốn giết nàng. Nhưng hắn còn nhớ rõ lúc trước lời hắn nói Thiều Hoa thánh nữ sẽ không chết tử tế được, sẽ bị thiên đao vạn quả. Hiện giờ ứng nghiệm, hắn đem Thiều Hoa thánh nữ thiên đao vạn quả, rồi lại không thương nàng yếu hại, ước chừng tra tấn nửa canh giờ, Thiều Hoa thánh nữ không ngừng xin tha, bắt đầu hối hận, nhưng nàng hối hận không phải lúc trước nàng hành động, mà là hối hận không có sân chính mình cường đại thời điểm giết chết bọn họ, mới đưa đến như vậy kết quả. Thấy Thiều Hoa thánh nữ không biết hối cải, Long Huyền Hy lại cũng không hề tra tấn nàng, bởi vì hắn chú ý tới thiên kiếp thu nhỏ, mâu thân thiên kiếp mau kết thúc. Hắn nhất kiếm kết quả tiếp tay cho giặc cáo mượn oai hùng Thiều Hoa thánh nữ, ở này linh hồn chạy trốn nháy mắt bắt được nàng hồn phách, này còn không co xong đâu, hắn muốn đem nàng ném vào địa phủ trong địa ngục đi, làm nàng hồn phách nhận hết tra tấn. Hiện giờ minh giới đã kiến hảo 18 tầng địa ngục, đang cần chính là này đó làm ác linh hồn. Mọi người nhìn đến. Thiên kiếp lặng yên tan đi, mặt đất một mảnh hỗn độn, vô cùng vô tận tử vong chi hải đều khô cạn. Mà một đạo mảnh khảnh thân ảnh ngạo nghệ sừng sững, thẳng tắp treo ở giữa không trung, cứ việc trên người nàng tất cả đều là kim sắc vết máu, cứ việc có thể cảm nhận được nàng suy yếu hơi thở, nhưng giờ khắc này, không có bất luận kẻ nào dám xem thường nàng. Nhưng vào lúc này, trong không khí xuất hiện cường đại dao động, tức khắc kim quang đại tác, che trời lấp đất kim quang toàn bộ chui vào thân thể của nàng. Tử vong chi hải thượng, mọi người chỉ nhìn đến vô song công chúa thân hình bị kim quang bao phủ, ở trong đêm đen, vô cùng lóa mắt, giống như là một cái thật lớn vật phát sáng, liền toàn bộ tiên giới đều có thể nhìn đến nàng quang mang. Hào cương khí vận, không thể tưởng tượng, yêu nghiệt ta, vô song công chúa quá cường, quả nhiên là yêu nghiệt vợ chồng. Toàn bộ tiên giới người đều ở phát ra cảm thán tiếng động, bọn họ nhìn phương xa kim quang, đã hâm mộ lại bội phục. Long Huyền Hy trong tay còn nhéo Thiểu Hoa thánh nữ hồn phách, nàng thấy như vậy một màn, hồn phách đều ghen ghét và mẹo, dựa vào cái gì minh giới công chúa liền có tốt như vậy mệnh, dựa vào cái gì nàng có thể có tốt như vậy nam nhân, có thể có tốt như vậy thiên tư. Mà chính mình không biết muốn gặp phải cái dạng gì tra tấn, liền chết đều không cho nàng một cái thông khoái. Buồn cười chính là, năm đó tại hạ giới nàng đem nàng coi như con kiến. Còn nói ra liền tính cấp vô song công chúa nàng 500 năm thời gian, cũng đến không được chính mình độ cao. Hiện giờ nghĩ đến, quả thực chính là thật lớn châm trọng. Kim quang toàn bộ chui vào vô song thân thể, vô song cảm giác được lực lượng cường đại ở thức tỉnh, nàng có thể cảm giác được nàng thần hoàng cốt cũng ở nhanh chóng lớn lên, liền ở sở hữu kim quang đều tiến vào trong cơ thể là lúc, nàng cảm giác nàng sau lưng có thứ gì muốn phá xác mà ra. Hưu mà một tiếng. Nàng nhịn không được hướng lên trên bay đi, đúng lúc này, nàng sau lưng đột nhiên cảm giác được đau nhức, ngay sau đó, một đôi kim sắc cánh từ nàng cốt nhục bên trong chui ra tới. Cánh đột nhiên triển khai, vô song thoải mái nheo lại đôi mắt. Chương 1286 thần vị. Một đôi kim sắc cánh ở vô song công chúa sau lưng triển khai, rực rỡ lóa mắt, chốc lát gian, thần huy vẩy đầy đại địa, tất cả mọi người cảm giác được tâm thần chấn động. Có loại vô song công chúa đó là giữa trời đất này nhất tôn quý nhân vật ảo giác, muốn phủ phục trên mặt đất nhìn lên nàng. Nay trong nháy mắt, mọi người đáy lòng đều ấn hạ này nói không thể xóa nhòa thân ảnh, vĩnh thế khó quên. Cùng lúc đó, vĩnh sinh giới, một cái cổ xưa huyền bí cung điện chỗ sâu trong, có một gian tinh tú thất, nhưng to như vậy trời cao chi đỉnh lại chỉ có mấy chục viên ngôi sao, trong đó còn hiểu rõ viên yên lặng không tiếng động. Lúc này, phía bắc vẫn luôn ảm đạm không ánh sáng thần hoàng tinh đột nhiên sáng lên, đồng phát ra cường thịnh ánh sáng. Canh giữ ở tinh tú thất một cái râu bạc trắng lao giả đột nhiên đứng dậy, trong miệng nhắc mãi, hôm nay là ngày mấy, thế nhưng có hai viên thần tinh sáng lên. Hắn nhìn thần hoàng tinh bên cạnh một viên tinh tú, quang mang không kém gì thần hoàng tinh, nhưng lại cũng là mới sáng lên, đều ở phía bắc, cũng không ở vĩnh sinh giới, cũng là hiếm lạ. Phải biết rằng, đã có rất nhiều năm, không có ở vĩnh sinh giới bên ngoài xuất hiện thần tinh. Thần hoàng tinh phía trước còn ở vĩnh sinh giới, có quang mang nhàn nhạt, nhưng hôm nay lại đột nhiên tới rồi vũ trụ phía bắc, quang mang vạn trượng. Mặt khác một viên tinh tên là thần lâm tinh, càng đến không được, nó đã từng chủ nhân có thể nói là cường đại đến cực điểm, sau lại không người có tư cách đại biểu thần lâm tinh đã ảm đạm rồi trăm vạn năm. Thần hoàng tinh cũng là đại biểu tôn quý vô song, này hai viên quang mang không phân cao thấp thần tinh, tương lai khẳng định sẽ ở vĩnh sinh giới đại triển quyền cước. Xem ra vĩnh sinh giới sắp xuất hiện hai người tới tranh đoạt thần vị. Hai vị này, có thể nói là chuẩn thần, cũng không biết bọn họ khi nào tới vĩnh sinh giới A. Lão giả lẩm bẩm nói, khoe miệng giơ lên một mạt giác thú vị cười, nếu là mặt khác chuẩn thần biết vĩnh sinh giới ở ngoài còn có hai cái chuẩn thần, hơn nữa thần tinh lộng lẫy, sẽ là tình huống như thế nào đâu. Thôi, vẫn là không cho những người đó đi thai hỏa mặt khác tiên vực, chờ kia hai vị chuẩn thần tới vĩnh sinh giới, tiểu lão nhân lại thông chi các thế lực lớn. Lão giả lẩm bẩm lầu bầu một câu, liền ngồi trở lại hắn phía trước địa phương. Nhắm hai mắt lại đả tọa, giống như một tôn thạch điêu lặng yên không một tiếng động. Một hồi đạm kim sắc linh vũ thực mau hạ xuống rồi xuống dưới. Nước mưa rửa sạch vô song thân thể, chữa trị trên người nàng thương thế, kim sắc có khuynh hướng cảm xúc cánh thượng, nước mưa sẽ qua, kim sắc lông chim đều chưa từng ướt nhẹp. Vô song vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến nàng sau lưng sẽ sinh ra một đôi cánh, cánh cùng thần hoàng cốt gian chặt chẽ tương liên, nàng cảm thấy là bởi vì thần hoàng cốt trưởng thành lên. Mới có thể sinh ra kim sắc hai cánh, cánh chính là thần hoàng cốt một bộ phận. Nàng tâm niệm vừa động, kim sắc cánh liền thu lên, nhìn không ra bất luận cái gì khác thường, nhưng quần áo mặt sau lại phá hai cái đại động, nàng làm cái pháp thuật, quần áo liền hoàn hảo như tân. Nàng tưởng tượng, kim sắc cánh lại xuất hiện, nàng không có cảm nhận được một chút bài xích cảm giác, thật giống như đã hòa hợp nhất thể. Thần hoàng cốt là nàng thân thể một bộ phận, kim sắc cánh cũng là... Chỉ là nàng cảm thấy cái này cánh có chút râu ria, bởi vì nàng bay lượn cũng không cần cánh. Liên ở nàng chuẩn bị đem cánh thu hồi tới khi, một đạo cường đại thân ảnh giống như cầu vồng bay tới, trong nháy mắt liền xuất hiện ở vô song trước mặt. Vô song vốn đang có chút phòng bị, nhưng là đang xem thanh người tới lúc sau, buông xuống phòng bị, cũng cười nói, dạ bá. Người tới đúng là dạ tầm phụ thân. Nhìn đến hắn tới, vô song vẫn là thực kinh ngạc. Bởi vì lúc trước hắn nói qua sẽ không rời đi diệt thần đàm, trừ phi là thực quan trọng sự tình. Dạ tâm phụ thân xuất hiện giờ khắc này, yêu giới trên không chiến đấu đột nhiên kết thúc, tà Phật cùng Bắc Huyền Tiên Đế đã ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng đại đế chi gian chiến đấu, lại không phải ngắn ngủn một buổi tối là có thể phân ra, nếu là dạ tâm phụ thân không có xuất hiện, trận chiến đấu này khả năng còn sẽ liên tục đi xuống. Nhưng là dạ tâm phụ thân xuất hiện, hắn bày ra tu vi là tiên đế cảnh giới hậu kỳ, làm mọi người ngoài dự đoán, bởi vì ai cũng không biết, tiên giới còn có nhân vật này. Tà Phật cùng Bắc Huyền Tiên Đế bởi vậy không dám lại mạnh mẽ liều mạng, trực tiếp lấy không nhỏ đại giới bỏ chạy, để tránh lọt vào vây công. Bọn họ cũng không biết, dạ tâm phụ thân cũng không sẽ ra tay, hắn tới, là tìm vô song. Kim cánh. Dạ tâm phụ thân nhìn chằm chằm vô song sau lưng cánh, mặt mang khiếp sợ. Vô song nhìn hắn, nhẹ giọng nói, ngài biết cái gì? Dạ tâm phụ thân đang muốn nói chuyện, Long Mặc Thâm cùng cửu ưu tiên đế thuấn di lại đây. Tiền bối. Long Mặc Thâm hướng tới dạ tâm phụ thân gật đầu, sau đó duỗi tay ôm lấy vô song eo. Hai người bọn họ một giáp tử không gặp, lại không có nửa điểm mới lạ, ngược lại có một loại tiểu biệt thắng tân hôn ngọt ngào. Dạ tâm phụ thân nhìn bọn họ trai tài gái sắc, thập phần đăng đối bộ dáng, không khỏi gật gật đầu. Bọn họ hai người cường đại đều là cùng nhau cường đại, không có người kéo chân sau, đều là có được đại nghị lực tuổi trẻ cường giả, thật là thần tiên quyến lữ. Cửu U Tiên Đế tắc nhìn hắn, thật không có đặc biệt khiếp sợ, hắn rất sớm phía trước liền cảm nhận được diệt thần đàm dao động, mơ hồ đoán được phía dưới có đại nhân vật, hắn không có Bắc Huyền Tiên Đế thiên tinh tiên đế như vậy hết ngồi đáy giếng, vẫn luôn cho rằng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, dạ bá. Cửu U Tiên Đế, chúng ta có chuyện đi Minh Vương Điện nói đi. Vô Song mỉm cười nói. Cửu U Tiên Đế trong lòng có chút không cao hứng, Vô Song kêu một ngoại nhân đều kêu đến như vậy thân thiết, kêu chính mình lại kêu Cửu U Tiên Đế, ai? nhưng ai làm hắn năm đó quá cổ hủ đâu, đây đều là hắn tự tìm. Cha! Mẫu thân! Tiểu Nhu Nhi bay lại đây, nhào vào mẫu thân trong lòng ngực. Mẫu thân, nhân gia rất nhớ ngươi. Đều nói nữ nhi là mẫu thân tiểu áo đông, vô song vừa thấy đến nữ nhi, tâm đều hóa, vương lỏng ra hoàng thúc tay, đem nữ nhi ôm vào trong ngực. Nữ nhi so nàng hơi chút lùn một chút, có vẻ nhỏ xinh đáng yêu, một trương tinh xảo khuôn mặt trong trắng lộ hồng, giống như một đóa trọc người chịu mến tiểu kiều hoa. Nữ nhi vẫn là cùng lần trước thấy thời điểm không có quá lớn biến hóa, lần trước nàng biết nàng sắp sửa thật lâu mới có thể xuất quan, vì thế cô ý ra tới nửa ngày thấy nhi tử cùng nữ nhi, khi đó nữ nhi đã 20 tuổi, ngũ quan đã nảy nở, nàng khi còn nhỏ giống chính mình, trưởng thành lại cũng giống hoàng thúc. Người khác vừa thấy liền biết nàng là chính mình cùng hoàng thúc nữ nhi, kết hợp bọn họ phu thê ưu điểm. Vô song vắng họp nhiều năm như vậy, đối nhi nữ cảm thấy có chút áy náy, đợi sau khi trở về, nàng phải hảo hảo đền bù nhi tử cùng nữ nhi. Ôm ôm nữ nhi, lại lót chân sờ sờ nhi tử đầu, sau đó vô song cùng mình giới bên kia bạn bè thân thích chào hỏi. Có sư huynh mỹ nhân đệ đệ lão Kim Long bọn họ, có nàng trước kia tại hạ giới sư phụ, có nàng sư đệ sư muội. Còn có mộ nguyên hoàng phu thê từ từ, đều là nàng đã từng quen thuộc người, làm nàng cảm thấy thực thân thiết cũng thật cao hứng. Chờ nàng cùng dạ bá nói xong sự, trở ra hảo hảo theo chân bọn họ tán gẫu một chút, nói một câu lời nói. Vô song trở thành tiên đế, tần quảng vương bọn họ mấy cái sư huynh đặc biệt cao hứng, lập tức liền cố ý nhân vi ở minh giới hạ một hồi huyền âm thạch vũ chúc mừng. Chương 1287 tiêu tan. Thỉnh dạ tầm phụ thân đi minh vương điện. Vô song liền trực tiếp hỏi khởi hắn ý đồ đến. Hắn cố ý từ diệt thần đàm ra tới, chắc chắn có nguyên do. Dạ tâm phụ thân cũng đi thẳng vào vấn đề mà nói lên lý do, hắn cảm nhận được cường đại thần tính, mới thuấn di mà đến. Mà này thần tính, liền xuất từ vô song này đối kim sắc cánh. Ta trong cơ thể có thần hoàng cốt, này đôi cánh cùng thần hoàng cốt vì nhất thể, thần hoàng cốt là thần cốt, tương lai có khả năng chứng đến thần vị. Cho nên mới sẽ có thần tính hiển lộ ra đến đây đi. Vô song nói, nàng không có lại đem thần hoàng cốt chuyện này cất giấu, hiện giờ, ở tiên giới, cơ hồ đã không có gì người có thể uy hiếp đến nàng sinh mệnh an nguy. Huống chi, kim sắc cánh mọc ra tới thời điểm, thần huy vẩy đầy đại địa, đây là rất nhiều người đều rõ như ban ngày. Một bên cửu u tiên đế nghe xong có chút kinh ngạc. Dạ tâm phụ thân gật đầu, hẳn là như vậy không sai. Nhìn đến có được thần tính người là ngươi, lão phu liền an tâm rồi. Bất quá toàn bộ vũ trụ chỉ sợ đều không có vài người có thể thành thần, ngươi vẫn là muốn cẩn thận một chút, vạn sự cẩn thận chút. Ra quá thần hoàng cốt bị cướp đi một chuyện, vô song tương lai tự nhiên sẽ càng tiểu tâm cẩn thận, nàng nghiêm túc gật đầu nói, ngài yên tâm, ta đều biết. Đúng rồi, ngài có phải hay không còn biết chút cái gì, về thành thần sự tình? Là biết một chút. Nhưng cũng là bảng tính đồ nói, không biết thật giả. Dạ tâm phụ thân nói. Đối thượng vô song tò mò ánh mắt, hắn nói, lão phu khi còn nhỏ, từng nghe đến quá quan với thần sự tình, thần đều ở vĩnh sinh giới, chỉ có ở vĩnh sinh giới, mới có thể chứng đến thần vị. Bất quá tranh đoạt thần vị người không ít, cạnh tranh rất lớn, thường thường đều là huyết vũ tinh phòng, càng nhiều lão phu liền không biết. Muốn đi vĩnh sinh giới mới có thể chứng đến thần vị. Điểm này vô song đương nhiên không biết, bất quá nàng vốn dĩ chính là muốn đi vĩnh sinh giới báo thủ, vĩnh sinh giới cái này địa phương nàng nhất định sẽ đi. Người có được thần cốt, chắc chắn bị người ghen ghét, liền tính tương lai các ngươi có cơ hội đi vĩnh sinh giới, cũng muốn điệu thấp một ít. Dạ tâm phụ thân nói, ngài yên tâm, chúng ta trong lòng hiểu rõ. Vô song nói, dạ tâm phụ thân nói xong, liền không hề ở lâu, khăng khăng phải về diệt thần đàm. Hắn vốn gì đó là phá lệ mà đến, lại lưu lại, hắn cũng đại không đi xuống. Vô song cùng Long Mặc Thâm đành phải nhìn theo hắn rời đi. Bất quá hắn rời đi trước, vô song tặng không ít đồ vật cho hắn một nhà ba người. Bọn họ ở diệt thần đàm tài nguyên thiếu thốn, cái gì đều không có, lại không chịu đến bên ngoài tới, cho nên mỗi lần đi diệt thần đàm thời điểm, vô song đều sẽ mang vài thứ qua đi. Cửu U tiên đế nhưng thật ra có rất nói nhiều muốn hỏi. Chỉ là hắn cùng nhi tử cùng vô song quan hệ đều có điểm cương, có chút lời nói cũng hỏi không ra khẩu. Thấy nhi tử nhìn hắn một cái, cửu u tiên đế ho nhẹ một tiếng đứng lên, nói, các ngươi một nhà bốn người trò chuyện, bản đế đi ra ngoài đi vừa đi. Nói xong, liền đi ra ngoài. Vô Song còn rất kinh ngạc, nàng trong ấn tượng, Cửu U Tiên Đế vẫn luôn tương đối cổ hủ cố chấp, hiện tại lại biết cố ý nhường ra không gian tới cấp bọn họ một nhà bốn người, như vậy chi kỷ, thật đúng là có chút không tưởng được đâu. Xem ra mấy năm nay, Cửu U Tiên Đế biến hóa không nhỏ. Mẫu thân, cha, chúng ta một nhà bốn người rốt cuộc đoàn tụ. Tiểu Nhu Nhi ở mẫu thân trong lòng ngực làm nũng, ôm mẫu thân cổ, nghe mẫu thân trên người quen thuộc mùi hương, cảm thấy đặc biệt an tâm. Muội muội, ngươi đều lớn như vậy còn dính ở mẫu thân trên người, xấu hổ không xấu hổ a? Long Huyền Hy cười giễu cợt muội muội. Mới không xấu hổ đâu, liền tính ta một vạn tuổi, cũng là mẫu thân bảo bối nữ nhi. Nhu Nhi hừ hừ nói. Vô Song thích nữ nhi dính chính mình, ôn nhu cho nàng loát loát tinh tế, nói. Tiểu Nhu Nhi nói không sai, mặc kệ các ngươi bao lớn, đều là cha mẫu thân nhi nữ, chúng ta là các ngươi nhất ấm áp cảng, là vô điều kiện đối với các ngươi người tốt, vô luận tương lai các ngươi phi đến có bao xa, đều phải nhớ rõ có cha mẫu thân vĩnh viễn yêu quý các ngươi. Ân ân, Nhu Nhi yêu nhất cha mẫu thân còn có ca ca. Chúng ta người một nhà vĩnh viễn ở bên nhau. Nhu Nhi vui vẻ nói. Mọi người đều cười, Long Mặc Thâm đấy mắt tắc tất cả đều là ý cười. Khi cách một giáp tử, một nhà bốn người mới hòa thuận vui vẻ ngồi ở cùng nhau, tuy rằng cảm giác mới đi qua thời gian rất ngắn, nhưng một giáp tử thời gian là chân thật biến mất. Bất quá cũng may bọn họ hai phu thê đã thành công tân chức tiên đế, kế tiếp, liền chỉ là thanh trừ tiên giới địch nhân. Bọn họ có bó lớn thời gian làm bạn hi hi cùng Tiểu Nhu Nhi, bồi thường những cái đó mất đi thời gian. Một nhà bốn người nói một hồi lâu lời nói, Long Huyền Hy liền lôi kéo muội muội nói. Tổ phụ còn ở bên ngoài, chúng ta đi bồi bồi tổ phụ đi. Cung cấp muội muội đưa mắt ra hiệu. Nhu Nhi cổ linh tinh quái, tự nhiên vừa thấy liền hiểu, cười hì hì cùng ca ca đi rồi, đem không gian để lại cho cha cùng mẫu thân. Sau khi rời khỏi đây, Long Huyền Hy còn cùng muội muội nói. Muội muội, về sau ngươi không cần ở cha dính mẫu thân như vậy khẩn, cha sẽ ghen. Nhu Nhi mở to hai mắt nhìn, ta mới không tin, cha như thế nào sẽ ăn ta giấm. Ta là cha mẫu thân thân sinh. Long Huyền Hy liền nhớ tới hắn khi còn nhỏ bị cha ghét bỏ sự tình, cha ngại hắn dính mẫu thân, còn đánh quá hắn ngông. Bất quá chuyện này không thể nói cho muội muội, để tránh mất đường ca ca huy phong. Tóm lại muội muội ngươi phải nhớ kỹ, cha trong mắt mẫu thân quan trọng nhất, mẫu thân là cha, cha chiếm hữu dục rất mạnh, ngươi nếu là mỗi ngày dính mẫu thân, cha khẳng định sẽ đem ngươi để đi. Nói ngắn lại, cha cùng mẫu thân mới là chân ái, chúng ta đều là nhân tiện sinh. Nhu Nhi cảm thấy thực không hiểu, bất quá qua mấy ngày, nàng liền biết ca ca ý tứ. Nhi nữ vừa đi, Long Mặc Thâm liền bày ra kết giới, nóng vội đem Vô Song kéo vào trong lòng ngực. Lâu như vậy không thấy, hắn tưởng niệm như cuồng. Liền nhi nữ đều không có tâm tư xem, mãn tâm mãn nhãn đều là hắn Song Nhi. Hoàng thúc. Nô. Hai tử còn ở bên ngoài đâu? Chỉ thân một thân, không làm cái gì. Long Mặc Thâm trầm thấp khàn khàn thanh âm nói, đáy mắt thâm thúy, con ngươi chỉ có nàng một người. Vô Song mặt đỏ, nàng cũng chưa nói muốn làm gì a. Thành thục nam nhân nhiệt tình, căn bản ngăn không được a. Nơi này tỉnh lược một vạn tự. Lúc sau, Vô Song đi trước thấy các vị bạn bè thân thích, có phi thăng tiên giới rất nhiều năm, bởi vì nàng bế quan còn không có nhìn thấy quá. Đương nàng nhìn thấy Mộ Nguyên Hoàng Vân Thu Bạch phu thê thời điểm, ôn ôn nhu nhu hô thanh cha mẹ. Bọn họ là chính mình chuyển thế lúc sau cha mẹ, cứ việc từ trước có chút mâu thuẫn, nhưng đã qua nhiều năm như vậy, nàng đã sớm không có khúc mắc. Nàng từ trước tưởng bọn họ không làm hại chết nguyên chủ, sau lại mới phát hiện cũng không có cái gì nguyên chủ, thế kỷ 21 người là nàng, cửu tiêu đại lục người cũng là nàng, chỉ là kia đoạn thời gian có lẽ là bị mặt khác hồn phách chiếm thân thể, cho nên nàng đã sớm tiêu tan. Hơn nữa bọn họ là thiệt tình ái nàng cùng mỹ nhân đệ đệ. Lúc trước trong bụng Tiểu Nhu Nhi xảy ra chuyện khi Vân Thu Bạch vì nàng lo lắng có thể nước mắt tẩy mặt, đây đều là chân tình thật cảm, Vô Song hy vọng có thể làm cho bọn họ ở tiên giới sống được vui vẻ dễ chịu. Chương 1288 Lao Kim Long một đôi. Tuy rằng đi qua một giáp tử, nhưng rất nhiều người rất nhiều chuyện cũng không có quá lớn biến hóa. Sư phụ Vô Cực Tử vẫn là như vậy lười, hắn đã sớm đương Thanh Vân Kiếm Tông phủi tay trường quài. Phi thăng chức bồi dưỡng tân người nối nghiệp, hiện giờ Thanh Vân Kiếm Tông có thể nói là thương minh đại lục lớn nhất nhất đứng đầu tông môn, có rất rất nhiều ưu tú đệ tử, không ngừng lớn mạnh tông môn. Vô Song cái này đại sư tỷ giống như là một cái truyền thuyết. Làm đông đảo đệ tử đều muốn phi thăng tiên giới, gặp một lần trong truyền thuyết đại sư tỷ. Tỷ như phi thăng Thương Dương, Bồ Dịch, Bồ Miểu bọn họ, mấy năm nay liền ở Minh giới, vì Minh giới làm ra không nhỏ cống hiến. Nếu không phải bởi vì đại sư tỷ ở chỗ này, bọn họ cũng sẽ không lưu lại. Mỹ nhân đệ đệ cùng Hải Lan Nguyệt còn chưa thành thân, bất quá hiện tại Hải Lan Diệp tới, Mộ Nguyên Hoàng bọn họ cũng ở, huynh trưởng cha mẹ toàn ở đây, bọn họ hôn sự hẳn là thực sắp đề thượng nhật trình. Hai người cảm tình vẫn luôn thực hảo, tuy rằng không tránh được ồn ào nhốn nháo, nhưng nhiều năm như vậy tới đều có thể làm cảm tình vẫn luôn giữ tươi, cũng là một kiện không dễ dàng sự tình, này cùng bọn họ ở chung hình thức có quan hệ, bọn họ sẽ không đại xảo đại nháo phá hư cảm tình. Có mâu thuẫn thực mau liền sẽ tẩy bỏ, sẽ không làm mâu thuẫn gia tăng đi xuống, điểm này nhưng thật ra đáng giá những cái đó tiểu tình lữ nhóm học tập. Lao Kim Long cũng không có gì biến hóa, hiện tại hắn bên người mang theo duy nhất một cái tiểu Kim Long, giáo tiểu Kim Long làm người xử sự, giáo nó tu luyện, chờ tiểu Kim Long trưởng thành lên, liền sẽ làm nó đi ra ngoài rèn luyện, nói không chừng, nó còn có thể tìm về nó bốn cái huynh đệ tỉ muội. Vô Song rất quan tâm Lão Kim Long cảm tình sinh hoạt, lần trước hắn còn đưa Vệ Thanh Mộng hồi Bát Kỳ Thành, nhân ra tiểu cô nương ở Vệ gia quá đến không tốt lắm, hắn còn nói đến lúc đó sẽ cho nàng chống lưng nói. Cũng không biết hai người hiện tại quan hệ như thế nào. Vô Song hơi chút sau khi nghe ngóng, liền từ Lão Đạo nơi đó đã biết tình huống, Lão Đạo phi thường bắt quái, chính hắn sẽ không cưới vợ sinh con, nhưng thực bắt quái người khác cảm tình. Hắn nói Vệ Thanh Mộng rất đáng thương. Lúc trước ra chuyện đó, tuy rằng giết Nhan Vũ báo thù, nhưng là Vệ gia cảm thấy nàng không khiết, làm gia tộc mặt mũi mất hết, muốn đem nàng trục xuất gia tộc. Sau lại Lão Kim Long tự mình đem nàng đưa về Vệ gia, làm Vệ gia đã biết Vệ Thanh Ngộng tầm quan trọng, còn làm cho Vệ gia người ta nói nếu là có người khi dễ nàng, liền đi Long Cung tìm hắn. Như thế an ổn một đoạn thời gian, sau lại Long Cung xảy ra chuyện, đại đường chủ ngã xuống, tứ đường chủ mất tích. Long cung loạn thành một nồi cháo, Lão Kim Long tìm kiếm tiểu Kim Long Úc còn không mang nổi mình Úc, liền đã quên Vệ Thanh Mộng sự. Vệ gia vẫn như cũ đem Vệ Thanh Mộng coi như sỉ nhục, gia tộc tỉ muội thấy Long cung rối loạn, không ai sẽ cho Vệ Thanh Mộng hết giận, liền các loại nhằm vào nàng, khinh nhục nàng, trong nhà trưởng bối đối này mở một con mắt nhắm một con mắt, không có đương hồi sự. Dẫn tới Vệ Thanh Mộng thiếu chút nữa bị gia tộc tỉ muội hại chết ở bí cảnh bên trong. Cũng may lúc trước Lão Kim Long để lại một sợi thần thức, biết được tình huống của nàng, đem nàng cứu. Sau đó phát sinh sự tình liền có điểm giống trong thoại bản viết chuyện xưa, Lão Kim Long đáng thương Vệ Thanh Ngộng, mang nàng hồi Vệ gia, vì nàng lấy lại công đạo, cũng nói cho Vệ gia người, hắn sẽ cưới Vệ Thanh Ngộng làm vợ, làm Vệ gia người cấp cái công đạo. Có lẽ Lão Kim Long đích xác đối nàng có một chút tình cảm, nhưng Lão Kim Long chính mình cũng không biết, hắn hành động đều là bởi vì đáng thương Vệ Thanh Ngộng tao ngộ, làm sai sự người cũng không phải nàng, Vệ gia người thật sự quá mức. Chính là bởi vì nàng bị vị hôn phu từ hôn, mất đi một môn tốt quan hệ thông gia, liền cảm thấy nàng là gia tộc sỉ nhục. Như vậy, hắn liền phải cưới Vệ Thanh Ngộng, làm Vệ gia người kính sợ, hối hận đã từng như vậy đối đãi nàng. Từ nay về sau nàng chính là Long Cung sáu đường chủ phu nhân, Vệ gia người trèo cao không nổi. Vệ gia người quả nhiên biết vậy chẳng làm, bọn họ nếu là biết Long Cung sáu đường chủ như vậy để ý Vệ Thanh Ngộng, cũng sẽ không cố ý nhục mạ khi dễ nàng. Lúc trước Vệ Thanh Ngộng vị hôn phu bất quá là Long Cung một cái huyết mạch giống nhau tiểu bối, bọn họ Vệ gia đều coi đây là vinh, hiện tại trèo cao thượng Long Cung sáu đường chủ, bọn họ càng thêm kích động. Chính là hối hận đã không còn kịp rồi, bọn họ lại như thế nào ở Vệ Thanh Ngộng trước mặt đền bù cũng không thay đổi được gì. Vệ Thanh Ngộng hoàn toàn bị thương tâm, đã không lo chính mình là Vệ gia người. Nàng cảm kích Lão Kim Long, nhưng cũng biết hắn kia phiên lời nói chỉ là đáng thương nàng tưởng giúp nàng, cũng không phải thật sự muốn cưới nàng, nàng lại há có thể lấy oán trả ơn, thật sự gả cho hắn. Cho nên Vệ Thanh Ngộng rời đi Vệ gia, từ đây mất đi tin tức. Lão Kim Long tìm thật lâu, đều không có tìm được Vệ Thanh Ngộng. Chậm rãi, hắn cũng thấy rõ ràng chính mình tâm ý. Hắn là thích Vệ Thanh Ngộng cái kia tiểu cô nương, nàng là một cái dung cảm thiện lương người, nàng có kiên cường nghị lực, rất nhiều địa phương đều hấp dẫn hắn, chỉ là chính hắn đều không có ý thức được. Mấy năm nay, Lão Kim Long cũng không có đình chỉ tìm kiếm Vệ Thanh Ngộng, hắn muốn giáp mặt cùng nàng nói rõ ràng, không thể làm nàng hiểu lầm hắn chỉ là đáng thương nàng. Nghe xong lão đạo giảng thuật, Vô Song thở dài, thật là tạo hóa trêu người a. Lão Kim Long thật vất vả thông suốt, nhân gia nữ hải tử lại né tránh, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể tìm được nàng. Vô Song, ngươi hiện tại là tiên đế, có thể thông qua một ít thuật pháp tìm Vệ Thanh Ngọc a, chúng ta sau khi tìm được, trộm đem lão Kim Long dẫn qua đi, đến nỗi bọn họ có thể hay không ở bên nhau, liền xem bọn họ duyên phận, đúng không? Lão đạo ra cái chủ ý. Lần này đảo không phải siêu chủ ý, chỉ cần có Vệ Thanh Ngộng bên người vật phẩm, Vô Song là có thể tìm được Vệ Thanh Ngộng, liền tính nàng che giấu lại hảo, cũng có thể tìm được. Hành, ngươi nghĩ cách phái người đi Vệ ra tìm tới Vệ Thanh Ngộng đồ vật, đến lúc đó ta lại tìm kiếm nàng tung tích. Vô Song nói, nếu có thể thông qua biện pháp này làm Lão Kim Long cùng Vệ Thanh Ngộng thành một đôi, cũng là khá tốt. Chỉ là Vô Song không nghĩ tới chính là, Vệ Thanh Ngộng thế nhưng đi ẩn giới. Đây là mấy ngày lúc sau mới biết được, đã nhiều ngày, Vô Song cùng sở hữu bằng hữu đều gặp mặt, bao gồm Vu Minh, hắn cũng tới minh giới, bất quá thực mau liền đi rồi, ai làm Long Mặc Thâm không chào đón hắn đâu. Nhưng hắn để lại A Lê, hiện giờ A Lê, đã không phải ái ngủ nướng tiểu hồ ly. Nàng đã hóa hình thành một cái nũng nịu thiếu nữ, đều nói cháu ngoại giống cậu, nàng cái này cháu ngoại gái còn rất giống nàng cứu cứu Vu Minh, lớn lên như hoa như ngọc. Một đôi mắt đào hoa vi vi thượng trọn, rất là câu nhân. Nhưng là trên người nàng lại mang theo một loại hồn nhiên ngây thơ ngốc bạch ngọt khí chất, thoạt nhìn liền ngây ngốc, cùng lúc trước tiểu hồng hồ ly một mao giống nhau. Vũ Minh đối này hận sắc không thành thép, thường xuyên đấm ngực dừng chân, không nghĩ tới chính mình cháu ngoại gái hóa hình còn ngu như vậy. Vũ Minh vốn định làm cháu ngoại gái câu dẫn Long Huyền Hy, tốt nhất làm Long Huyền Hy cưới nàng, nhưng tới minh giới, A Lê không làm việc đàng hoàng. Mỗi ngày bị Long Diệp Nhu mang theo đi ra ngoài gặp rắc rối. Minh rồi biến hóa nhưng thật ra rất đại, quỷ tu dân cư trướng thật sự mau, huyền âm chi khí huyền linh chi khí đều thực dư thừa, thích hợp dần dần, tổng thể thực lực có rất lớn tăng lên. Minh rồi còn kiến 18 tầng địa ngục, có chút cường đại quỷ tu sẽ thường xuyên đi ra ngoài mang về ác nhân ném vào 18 tầng trong địa ngục. Hiện giờ mọi người nghe được 18 tầng địa ngục liền biến sắc. Trước 1289 lấy chết tạ tội. Minh giới thành lập địa phủ, nhưng là lại không có luân hồi, Vô Song cần thiết muốn tìm được luân hồi kính mảnh nhỏ, chữa trị luân hồi kính, mới có thể làm địa phủ trở nên càng thêm hoàn thiện. Bất quá Vô Song cũng không sốt ruột, bởi vì cấp cũng vô dụng, hơn nữa thành lập địa phủ phi một ngày chi công, cũng không nóng lòng nhất thời. Chờ giải quyết một chút sự tình, lại đi tìm kiếm luân hồi kính cũng không muộn. Hiện giờ Minh giới hy vọng đã lên đây. Nàng cùng Hoàng Thúc cũng thành công tân chức tiên đế, có thể nói đã không có gì uy hiếp. Chờ hảo hảo thanh toán tiên giới, lại đi làm mặt khác sự tình. Bất quá hôm nay, lão đạo phái đi bát kỳ thành người đã trở lại, mang đến một kiện Vệ Thanh Ngộng đã từng bên người mang quá ngọc bội. Vô Song dùng truy tung pháp thuật thời điểm, Hoàng Thúc cũng ở một bên. Đãi nàng phát hiện Vệ Thanh Ngộng thân ảnh xuất hiện ở ẩn giới thời điểm, nàng có chút kinh ngạc. Khó trách Lao Kim Long vẫn luôn tìm không thấy Vệ Thanh Ngộng. Nàng đi ẩn giới. Ẩn giới nhập khẩu không hảo tìm, nàng một cái nhược nữ tử đi ẩn giới, hơn nữa vừa đi chính là nhiều năm như vậy, có chút kỳ quái. Bởi vì tới rồi nhất định thời hạn, tiên giới người liền sẽ bị bài xích ra ẩn giới, nhưng Vệ Thanh Ngộng đi ẩn giới gần một cái giáp. Hoàng Thúc, chúng ta là trực tiếp nói cho Lão Kim Long Vệ Thanh Ngộng rơi xuống, vẫn là trước phái người đi tìm một chút. Vô Song nhìn Long Mặc Thâm. Nàng lo lắng Lão Kim Long một bên tình nguyện. Khả năng Vệ Thanh Ngộng chỉ là cảm kích hắn, cũng không thích hắn, nếu không cũng sẽ không rời đi lâu như vậy không xuất hiện. Nếu làm Lão Kim Long đi ẩn giới tìm nàng, đến lúc đó nếu tình huống không đúng, cũng không biết Lão Kim Long có thể hay không đại chịu đả kích. Nàng ý tứ là, nếu không trước phái người đi xem, tìm hiểu tình huống, nếu Vệ Thanh Ngộng thật sự không có cái kêu ý tứ, bọn họ liền không nói cho Lão Kim Long chuyện này, miễn cho hắn thương tâm. Long Mặc Thâm trầm ngâm nói, Song Nhi, sự tình quan Lão Kim Long Vệ Thanh Ngộng hai người, chúng ta không cần phái người tham gia đi vào, vô luận như thế nào, cũng là bọn họ hai người sự tình, tổng muốn đối mặt. Đúng vậy, đây là bọn họ hai người sự tình, chúng ta tham nhập đi vào, đến lúc đó hoàn toàn ngược lại liền không hảo. Ta đây này liền nói cho Lão Kim Long Vệ Thanh Ngộng rơi xuống đi, hắn có đi hay không ẩn giới tìm nàng, liền xem Lão Kim Long chính mình. Vô Song gật đầu nói. chỉ là nàng tổng cảm thấy này trong đó giống như nơi nào có kỳ quặc, chính là lại không thể nói tới. Lao Kim Long biết sau, cũng không có nói cái gì liền đi rồi. Xem hắn bóng dáng, Vô Song còn rất thổn thức, Lão Kim Long tuổi trẻ khi liền ngủ say lâu như vậy, tỉnh lại sau một mình một người vẫn luôn bảo hộ Đông Hải Long Cung 5 viên Kim Long trứng, cô đơn tịch mịch, hiện tại thật vất vả động tâm, nữ nhân kia lại thoát đi nhiều năm như vậy, hắn trong lòng khẳng định là không dễ chịu. Vốn dĩ cho rằng Lão Kim Long không đi tìm Vệ Thanh Ngộng, kết quả ngày thứ hai, Lão Kim Long liền đem Tiểu Kim Long để lại cho Vô Song, chính mình đi ẩn giới. Vô luận sự tình như thế nào phát triển, Vô Song đều ở trong lòng chúc phúc Lao Kim Long, hy vọng hắn cùng Vệ Thanh Mộng có thể tu thành chính quả. Lao Kim Long đi ẩn giới, không có mang bất luận kẻ nào, nhưng Long Mạc Thâm vẫn là phái Long Nhị qua đi, bởi vì hắn cùng Vô Song giống nhau, ẩn ẩn cảm giác có chút kỳ quặc. Nhưng chuyện này thực mau đã bị bọn họ ném tại sau đầu, bởi vì Đại Hạ Tiên Đế cùng Hạ Văn Đế tử tới Minh Giới. Minh Giới cũng không hoan nghênh bọn họ. Quỷ tu nhóm nhìn đến Đại Hạ Tiên Đế, trực tiếp hướng trên người hắn ném trứng thúi, có thể thấy được có bao nhiêu chán ghét hắn. Nhưng Đại Hạ Tiên Đế cũng không có sinh khí, trên người lại chật vật, cũng vô dụng pháp thuật phất rất một chút. Đem bọn họ lượng ở bên ngoài ước chừng 3 ngày, Vô Song mới làm người thả bọn họ tiến vào. Đại Hạ Tiên Đế tẩy rất trên người hắn tanh tưởi, cũng không có đem xú vị mang tiến vào. Ở trên người hắn đã nhìn không tới lúc trước Vô Song chứng kiến đến như vậy cuồng vọng tự đại. Cao ngạo tại thượng, ngược lại mang theo khiêm tốn chi sắc. Kỳ quái, đường đường tiên đế, trên người khí vận so với người bình thường còn thiếu. Long Huyền Hy nhẫn tiểu kỳ lân ở hắn trong lòng nói. Nay hẳn là chính là hắn tới Minh Giới nguyên nhân. Long Huyền Hy trong lòng nói, ánh mắt lạnh nhạt. Không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện, Đại Hạ Tiên Đế cùng Hạ Văn Đế tử phóng thấp thái độ lại đây, khẳng định có sở cầu. Không biết Đại Hạ Tiên Đế cùng Hạ Văn Đế tử có chuyện gì. Ngồi ở ghế trên, Vô Song nhàn nhạt hỏi. Đối đãi bọn họ, Vô Song nhưng không có gì sắc mặt tốt, làm cho bọn họ tiến vào, đã là cho mặt mũi. Bản đế tự mình tiến đến, là vì cùng Vô Song công chúa giải hòa. Đại Hạ Tiên Đế nói. Giải hòa. Vô Song cười nhạo một tiếng, ngươi cùng hai cái tiên đế liên thủ giết cha ta, sau lại liên thủ giết ta, hiện tại ngươi cư nhiên lại đây nói muốn cùng ta giải hòa, ngươi cho ta không mang thủ. Vô Song, chúng ta Đại Hạ hoàng tộc là thiệt tình thực lòng muốn cùng Minh Giới giao hảo, mặc kệ trả giá bao lớn đại giới, chỉ cần có thể làm ngươi vừa lòng, chúng ta đều nguyện ý. Hạ Văn Đế tử lớn tiếng nói, ngươi hẳn là kêu nàng Vô Song công chúa, mà không phải Vô Song. Một bên, thần sắc lạnh nhạt Long Mạc Thâm mắt lạnh nhìn về phía Hạ Văn Đế tử. Hạ Văn Đế tử nhíu mày, nhấp môi một lần nữa hô một tiếng Vô Song công chúa. Đem sở hữu tình ý đều tàng vào đáy lòng. Ngươi nói các ngươi mặc kệ trả giá bao lớn đại giới đều nguyện ý, bản công chúa cũng không nghĩ các ngươi trả giá bao lớn đại giới, chỉ là bản công chúa người này có oan báo oan có thù báo thù, ta cùng với Đại Hạ Tiên Đế chi gian thù hận là huyết hải thâm thù, các ngươi cảm thấy các ngươi hẳn là trả giá bao lớn đại giới. Vô Song nhàn nhạt nói, lúc trước, Đại Hạ Tiên Đế không ngừng giết phụ thân cùng chính mình, còn giết hại rất nhiều minh giới con dân. Rút ra Minh Giới Long Mạch, những việc này, nàng đảo muốn nhìn hắn như thế nào công đạo. Đại Hạ Tiên Đế nhắm mắt, lại mở mắt ra khi thần thái phảng phất già rồi mấy chục tuổi. Hắn nói, nếu bản đế nguyện ý lấy chết tạ tội, Vô Song công chúa có không đại nhân đại lượng buông tha Đại Hạ hoàng tộc. Vô Song đồng tử hơi co lại, nheo lại đôi mắt, hiển nhiên nàng không dự đoán được Đại Hạ Tiên Đế nguyện ý lấy chết tạ tội. Nhớ trước đây, Hạ Linh công chúa chiêu thân khi đó. Đại Hạ Tiên Đế là cỡ nào cao cao tại thượng, đem người khác trở thành con kiến, lúc này mới qua vài thập niên, cũng đã ăn nói khép nép tới rồi loại tình trạng này, mấy năm nay rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Vô Song không tin hắn thật sự nguyện ý lấy chết tạ tội, ở trong lòng nàng, Đại Hạ Tiên Đế chính là một cái hai mặt người, hắn nói căn bản không đáng tin. Nàng cố ý nói, nếu ngươi thật sự nguyện ý lấy chết tạ tội, như vậy đã từng hết thể muốn xóa bỏ toàn bộ cũng không phải không được. Con người của ta không muốn giết lung tung vô tội, sở hữu tội nghiệt đều là ngươi phạm phải, nên từ ngươi tới thừa nhận này hết thảy. Ý ngoài lời, chỉ cần hắn lấy chết tạ tội, như vậy nàng liền không truy cứu, cũng sẽ không thương tổn Đại Hạ hoàng tộc con dân. Đại Hạ Tiên Đế lại nói, chỉ cần Vô Song công chúa nói được thì làm được, bản đế cũng có thể làm được. Hắn lời này chém đinh chặt sắt, đảo không giống như là lời nói dối. Chính là hắn đường đường tiên đế, thế nhưng sẽ tự sát chuộc tội, mặc kệ ai nghe được đều sẽ cảm thấy là thiên phương dạ đàm, cho nên Vô Song vẫn là không tin hắn nói, trừ phi hắn hiện tại liền chết ở chỗ này. Hạ Văn Đế Tử nhìn ra Vô Song không tín nhiệm, hắn đau thương nói, Vô Song công chúa, phụ thân ta là thiệt tình thực lòng muốn chuộc tội, hy vọng ngài có thể tín nhiệm hắn nói. Chương 1290 bắt đầu báo thủ. Đại hạ tiên đế mấy năm nay tù vì không hề tiến triển, ngược lại còn lùi bước, nghĩ đến hiện giờ lấy chết tạ tội bất quá là thế cục bức bách thôi. Long Mặc Thâm mặt vô biểu tình đạm thanh nói. Lời này chọc chúng đại hạ tiên đế chỗ đau, thân là đường đường tiên đế, uy phong vô cùng, tung hoành tiên giới, năm đó là cỡ nào khí phách hăng hái. Hiện giờ lại nơi trốn đã chịu kinh chế, hướng một cái tiểu bối cúi đầu, trong lòng tự nhiên không cam lòng. Chỉ là đã trải qua quá nhiều, đại hạ tiên đế đã biết xưa đâu bằng nay, vì đại hạ hoàng tộc, hắn cần thiết phải làm ra hy sinh. Đại hạ hoàng tộc ở tiên giới đã có rất dài lịch sử, đã từng ra qua rất nhiều đại nhân vật, đại hạ tiên đế quả thật là cái hai mặt người, nhưng hắn đem gia tộc xem đến rất quan trọng, hắn không hy vọng gia tộc của hắn hủy ở trong tay của hắn, nói vậy hắn không mặt mũi nào đối mặt liệt tổ liệt tông. Đại hạ tiên đế cũng đều không phải là ngay từ đầu liền có loại suy nghĩ này. Năm đó Hạ Văn làm hắn tới cấp minh giới công chúa xin lỗi hắn đều không muốn, chỉ là cảnh đời đổi rời, đại hạ hoàng tộc đang đứng ở sinh tử tồn vong hết sức, mới có hôm nay này một chuyến. Đại hạ tiên đế cũng không có nói ra hắn tiếng lòng, mà là nói. Năm đó thật là bản đế sai lầm, nếu như Vô Song công chúa không tin, bản đế có thể đối với thiên đạo thể, tuyệt không sẽ chơi cái gì tên tuổi. Vô Song đích xác rất hận đại hạ tiên đế, nhưng nàng lại là một cái lý trí người. Sở hữu sai lầm đều là đại hạ tiên đế một người tạo thành, cùng đại hạ hoàng tộc không có quan hệ, nếu có thể, hắn cũng không hy vọng tạo thành quá lớn tử thương. Nàng nói, hảo à, ngươi trước thề, nếu ngươi là thiệt tình thực lòng lấy chết tạ tội, bản công chúa liền không truy cứu, nhưng ngươi nếu là chơi cái gì đa dạng, liền không trách bản công chúa không lưu tình. Nàng cũng không phải là một cái tùy tiện có thể lừa gạt người, lại còn có hoàng thúc ở chỗ này. Một bên Hạ Văn Đế Tử thở dài, rũ xuống đôi mắt, che khuất đáy mắt đau thương. Đại hạ tiên đế trực tiếp thề nói, thiên đạo tại thượng, ta đại hạ tiên đế nghiệp chướng nặng nề, nguyện lấy chết chỗ tội, nếu ta có nửa điểm không thành tâm, thiên đạo xin hàng hạ thiên phạt. Trong không khí dao động một chút, lời thề đã nổi lên hiệu, nhưng cũng không có thiên phạt giáng xuống, thuyết minh, đại hạ tiên đế thật là thành tâm muốn chỗ tội. Vô Song công chúa có thể tin bản đế nói, có thể đáp ứng không ở bản đế sau khi chết, không hề truy cứu đại hạ hoàng tộc. Đại hạ tiên đế hỏi. Vậy ngươi thần hồn đâu? Long Mặc Thâm nói. Đại hạ tiên đế tàn nhẫn vừa nói, thần hồn câu diệt, các ngươi có thể tự mình động thủ. Phu hoàng. Hạ Văn Đế Tử đột nhiên ngẩng đầu. Đại hạ tiên đế chiều hắn đè đè tay, nói, tới phía trước, bản đế liền biết không khả năng lưu lại thần hồn. Bởi vì năm đó chúng ta hủy hoại Minh Vương cùng Vô Song công chúa thần hồn, gậy ông đập lưng ông, cho đến ngày nay, này hết thể đều là trừng phạt đúng tội. Hạ Văn Đế Tử cắn môi, không nói chuyện nữa, là hắn vẫn luôn khuyên bảo phụ hoàng tiến đến chỗ tội, hắn đã sớm nghĩ đến sẽ có ngày này. Hảo, ngươi lấy chết tạ tội, bản công chúa hủy hoại ngươi thần hồn, Minh giới liền cùng đại hạ hoàng tộc lại vô thù hận, này hận xóa bỏ toàn bộ. Vô Song cao giọng nói. Chỉ cần làm nàng tự mình hủy hoại đại hạ tiên đế thần hồn, như vậy nàng sẽ không sợ đại hạ tiên đế lộng cái gì tên tuổi. Nàng không tin được đại hạ tiên đế, chỉ tin được chính mình. Bản đế tin tưởng Vô Song công chúa nhân phẩm. Đại hạ tiên đế gật đầu nói. Ngươi cùng phụ thân ngươi Minh Vương giống nhau, đều là nói được thì làm được người. Đại hạ tiên đế nói. Vô Song lại nhẹ chào nói, ngươi không nói khởi ta phụ thân, ta còn không nghĩ nói cái gì. Liền muốn hỏi một chút đại hạ tiên đế, ta phụ thân bắt ngươi đương huynh đệ, ngươi lại sau lưng thọc đao, mấy năm nay ngươi lương tâm có thể ăn sao? Vô Song, ta phụ hoàng kỳ thật mấy năm nay là bởi vì bị tâm ma sở tra tấn, năm đó hắn cùng Minh Vương thật là hảo huynh đệ, chỉ là bị tâm ma quấy nhiễu thần trí. Hạ Văn Đế Tử vội vàng giải thích nói. Tâm ma, khó trách đại hạ tiên đế tu vi không tăng phản lui. Chỉ là đường đường tiên đế. Lại liền tâm ma đều đối kháng không được, khẳng định là hắn ý chí không kiên định, trách không được người khác. Vô Song đoán không sai, đại hạ tiên đế chính là bởi vì ý chí không kiên định, mới làm tâm ma chui chỗ trống. Người phụ thân quá ưu tú, ưu tú đến làm người ghen ghét, nếu ngươi cùng hắn là cùng cái thời kỳ người, ngươi sẽ biết ta năm đó cảm thụ. Đại hạ tiên đế nói như vậy nói, hắn ngự khí thực bình tĩnh, đã nghe không ra phập phồng tới. Cho nên hắn ý tứ là, hắn vẫn luôn ghen ghét Minh Vương, cuối cùng bị tâm ma sở khống chế, mặt trái cảm xúc buộc phát ra tới, sau đó làm sau lưng cắm đao sự. Nay cũng không phải lấy cớ, ngươi cũng không có đem ta phụ thân trở thành chân chính huynh đệ, nếu không ngươi sẽ không làm ra loại này phản bội sự tình ra tới. Vô Song nhàn nhạt nói, ngươi nói không sai, cho nên bản đế không hề trốn tránh. Đại hạ tiên đế nói, Vô Song không hề nói thêm cái gì. Đại hạ tiên đế nói, bản đế liền ở các ngươi minh giới chấm dứt, làm này đoạn thù hận hoàn toàn buông đi. Hắn làm như vậy, cũng là làm Vô Song bọn họ buông cảnh giác, hắn biết hắn không phải một cái đáng giá người tín nhiệm người. Ngay sau đó, đại hạ tiên đế liền bay đến minh giới trên không, làm cho toàn bộ minh giới con dân, binh giải nói tiêu, dứt khoát lưu loát, một chút nhưng thật ra làm Vô Song xem trọng hắn vài phần. Một thế hệ đại đế ngã xuống, khiến cho thiên địa dị biến, giáng xuống mưa to tầm tã. Đại hạ tiên đế thần hồn cũng không có đào tẩu, Vô Song dễ như trở bàn tay liền đem hắn nhéo vào trong tay. Vô Song công chúa, thần hồn câu diệt phía trước, bản đế nói cho ngươi một việc, luân hồi kính mảnh nhỏ có một bộ phận ở thần vực Tuyết Sơn. Đại hạ tiên đế thần hồn nói. Vô Song híp híp mắt, hắn lúc này nói cho nàng tin tức này, lại không có hướng nàng xin tha, là ngóng trông nàng có thể mềm lòng, chính mình thả hắn. Vô Song nói, đa tạ đại hạ tiên đế bẩm báo, chẳng qua điểm này tin tức, cũng không đáng giá ta tha người thần hồn. Đại hạ tiên đế cũng không ngoài ý muốn, hắn nói, chỉ hy vọng Vô Song công chúa tương lai sẽ không khó xử đại hạ hoàng tộc. Tự nhiên, Vô Song nhận lời, nàng nhìn nơi xa hạ văn đế tử liếc mắt một cái, xoay người sang chỗ khác, không chút do dự niết bạo hạ đại hạ tiên đế thần hồn. Gậy ông đập lưng ông, liền tính đại hạ tiên đế là bởi vì tâm ma khó khăn. Nhưng năm đó còn không phải giết chết như vậy nhiều minh giới con dân, nếu hắn muốn chuộc tội, bên kia liền triệt triệt để chuộc tội đi. Làm cho sở hữu minh giới con dân, Vô Song cao giọng nói, đại hạ tiên đế đã lấy chết tạ tội, bùi về bùi đất về đất, từ nay về sau, minh giới cùng đại hạ hoàng tộc lại vô ân oán. Là, quỷ tu nhóm lớn tiếng đáp, tâm tình đặc biệt kích động minh ngông, hiện tại minh giới cường đại đi lên. Liền đại hạ tiên đế đều tới lấy chết tạ tội, về sau không còn có người có thể khi dễ minh giới quỷ tu. Vô Song câu môi nói, kế tiếp, đó là thảo phạt Bắc Huyền tiên đế cùng Thiên Tinh tiên đế. Không có người khinh nhục chúng ta minh giới còn có thể toàn thân mà lui. Chúng ta minh giới, bắt đầu báo thủ. Chúng ta đứng lên. Tất cả mọi người cao giọng hoan hô, vui vẻ ủng hộ, sĩ khí đại trướng. Bọn họ liền ngóng trông ngày này rốt cuộc tới rồi. Trước 1291 bị hủy diệt, đại hạ tiên đế ngã xuống, chấn kinh rồi thế nhân. Kia chính là đường đường tiên đế, toàn bộ tiên giới đều không có mấy cái tiên đế, mấy vạn năm đều không nhất định có thể ra một cái tiên đế, nhưng mà đại hạ tiên đế không chỉ có ngã xuống, hắn vẫn là đi minh giới tự sát tạ tội. Là cái gì dẫn tới cao cao tại thượng tiên đế nguyện ý lấy chết tạ tội? Mọi người cảm thấy là bởi vì Vô Song công chúa cùng Lăng Thiên đế tử đồng thời tân chức tiên đế nguyên nhân. Tính lên, minh giới hiện tại cùng thiên cung là một nhà, nói cách khác, bọn họ kia một phương tổng cộng có 3 cái tiên đế. Nếu là đánh lên tới, mặt khác tiên đế đều chiếm không được tiện nghi. Đặc biệt là bọn họ tân chức tiên đế ngày đó, Thiên Tinh tiên đế, Bác Huyền tiên đế, còn có Tà Phật đều bị thương, có thể thấy được mấy cái tiên đế đều không phải đối thủ. Đại hạ tiên đế cái này kêu kẻ thức thời trang tuấn kiệt, hắn đã chết, trước kia ân oán xóa bỏ toàn bộ, minh giới sẽ không tìm đại hạ hoàng tộc phiền toái, có thể bởi vậy giữ được đại hạ hoàng tộc, đại hạ tiên đế xem như chết có ý nghĩa. Mọi người cảm thấy hôm nay muốn thay đổi, tương lai nhất định là Vô Song công chúa cùng Lăng Thiên tiên đế thiên hạ, những cái đó lao tiên đế đều phải thoái vị. Không chỉ có là thoái vị, nói không chừng thực thảm. Chỉ là nếu là đánh lên tới, nhất định sẽ sinh linh đồ thán, nghe nói Bắc Huyền tiên đế đã ở ma giới tổ chức quân đội, chuẩn bị chống cự Vô Song công chúa cùng Lăng Thiên tiên đế. Ma yêu giới Thiên Tinh tiên đế lại không thấy bóng dáng, ngày đó lúc sau vẫn luôn không có xuất hiện quá. Quả thực túng không được a. Này đều thành mọi người trong miệng tán gẫu chê cười. Bất quá có cái tin tức tốt chính là, ngày đó Tà Phật bị thương lúc sau, về thần vực Tuyết Sơn đóng cửa không ra. Thiên Phật Tôn cùng hắn đệ tử Hư Vân ngang trời xuất thế, phổ độ chúng sinh, Phật quang chiếu rọi nơi, rất nhiều tà Phật tín đồ đều thanh tỉnh lại đây, không hề trở thành tà Phật chó săn. Đặc biệt là cái kia tuổi trẻ Hư Vân tiểu hòa thượng, một thân hồng y yề, tuấn tiếu vô cùng, nơi đi qua, không biết làm nhiều ít thiếu nữ ám hứa phương tâm, chỉ tiếc cái này Hư Vân Phật tính cường đại, rất nhiều nữ tử dùng các loại biện pháp đều không thể làm hắn động tâm, vậy càng không thể làm hắn tự nguyện hoàn tụ. Hơn nữa hắn trò giỏi hơn thầy, tiên giới rất nhiều tà Phật tín đồ đều là hắn giải cứu, mọi người đều thực tôn kính hắn. Nếu là tà Phật không ra, chờ hắn giải cứu xong sở hữu tà Phật tín đồ, chỉ sợ liền tà Phật đều so ra kém hắn tín ngưỡng chi lực. Đều nói Giang Sơn Bồi có nhân tài ra, cái này Hư Vân tiểu hòa thượng đó là một đại Phật môn thiên tài. Còn có yêu giới tân yêu vương Vu Minh, mấy năm nay cũng danh vọng rất cao, yêu tộc đối thiên tinh tiên đế thực thất vọng, liền đem hy vọng ký thác ở tân yêu vương trên người, lại có yêu tộc những cái đó lánh đời gia tộc phụ tá, có lẽ hắn chính là kế thiên tinh tiên đế lúc sau yêu tộc tân lãnh tụ. Nhưng mà mọi người không biết chính là, vô luận là Hư Vân, vẫn là Vu Minh, đều cùng minh giới vô song công chúa có điểm quan hệ, bọn họ nếu là trở thành tân đầu lĩnh, tuyệt đối sẽ không cùng minh giới là địch. Mọi người đều ở chú ý minh giới động tĩnh, muốn nhìn một chút minh giới báo thủ từ nơi nào bắt đầu. Vốn dĩ mọi người đều cảm thấy minh giới sẽ trước hết tấn công yêu tộc, bởi vì yêu tộc ly minh giới gần nhất, ai ngờ, minh giới lại phái ra từng chiếc tiên hạm, chở minh giới đại quân đi ma giới. Minh giới công chúa tự mình xung phong, minh giới sĩ khí tăng vọt, công kích trực tiếp ma giới. Vô song công chúa đi ma giới, lăng thiên tiên đế cái này sủng thê cuồng ma tự nhiên muốn đi theo. Hai đại tiên đế tề công ma giới, kết quả cơ hồ là có thể dự kiến. Bắc huyền tiên đế dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đánh đến toàn bộ ma giới đều băng hãm, cách rất xa, đều có thể cảm nhận được ma giới kịch liệt chấn động. Ma giới đao quang kiếm ảnh, từ Long Huyền Hy, Thiên Dạ, Phó Diệu bọn họ dẫn dắt minh giới đại quân thẳng tiến không lùi quét ngang 6 quân, nơi đi qua, tất cả đều là ma tộc thi thể. Thần thú Bạch Trạch lần đầu tiên xuất hiện ở mọi người tầm nhìn bên trong, nó lấy ma anh vì thực, là ma tộc khắc tinh, nó một thú liền có thể để đến quá một chi đại quân. Thiên tinh tiên đế xong việc khẳng định sẽ biết thần thú Bạch Trạch liền ở vô song trong tay, đến nỗi hắn là cái gì tâm tình, vậy không biết, nói ngắn lại, không phải là cái gì hảo tâm tình là được. Một hồi đại chiến, có thể nói là vui sướng tràn trề, vô song tấn chức tiên đế lúc sau. Lần đầu tiên cùng tiên đế cấp bậc người giao thủ, Bác Huyền tiên đế rất mạnh, kinh nghiệm chiến đấu cũng thực phong phú, vô song chính mình cùng hắn giao thủ vẫn là có chút lao lực, có hoàng thúc ở bên cạnh chế hành, nhưng thật ra làm nàng nhẹ nhàng rất nhiều. Vô song thực chiến tiến bộ thực mau, ngay từ đầu nàng là bị Bác Huyền tiên đế đè nặng đánh, sau lại nàng liền có thể đánh trả, lại sau lại liền cùng hắn đánh thành ngang tay, chẳng qua muốn chiến thắng hắn, còn có chút khó khăn. Nhưng vô song không phải để tâm vào chuyện vụn vặt người, nàng đã có cường đại kinh nghiệm chiến đấu, liền không hề ham chiến, cùng hoàng thúc liên thủ đem Bắc huyền tiên đế trọng thương, hung hăng tra tấn một phen tiết hận. Sau đó vô song gọi tới thiên dạ. Thiên dạ, ngươi có thể vì ngươi tộc nhân báo thủ. Vô song đem thần khí đưa cho thiên dạ. Thần tộc. Thế nhưng còn có thần tộc sống sót. Nhìn đến thiên dạ trong nháy mắt, Bắc huyền tiên đế liền hung hăng nhíu mày. Hắn trong ánh mắt có khiếp sợ, cũng có bất an. Hắn bất an cái gì? Không sai, ta chính là duy nhất tồn tại xuống dưới thần tộc hậu duệ, nhìn đến ta, ngươi nhất định thực kinh ngạc đi. Thiên giả nói, từ rời đi minh giới, hắn liền không có che giấu hắn thần tộc thân phận, cho nên Bắc huyền tiên đế liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Ngươi cho rằng thần tộc toàn bộ diệt sạch, chính là lại có một cái ta còn sống, tới tìm ngươi báo thủ. Bắc huyền tiên đế lúc này thực chật vật. Ma khu thượng tất cả đều là trọng thương, ào ạt đổ máu, hắn đột nhiên giãy giụa nói. Không phải bổn tiên đế muốn tiêu diệt các ngươi thần tộc, là vĩnh sinh giới người. Bởi vì thần tộc uy hiếp tới rồi những cái đó chuẩn thần, uy hiếp tới rồi thần vị. Cùng bổn tiên đế không quan hệ. Hắn bất quá là vì lấy lòng vĩnh sinh giới người, năm đó mới sấn loạn diệt thần tộc. Chính là đại bộ phận thần tộc, đều là bị vĩnh sinh giới người tiêu diệt, nếu không hắn nơi nào có như vậy đại năng lực. Có thể đem thần tộc diệt vong. Vô song cùng hoàng thúc đúng rồi một cái ánh mắt, nhìn đến hoàng thúc gật đầu, nàng cố ý hỏi Bắc huyền tiên đế nói. Rốt cuộc là tình huống như thế nào, ngươi nói rõ ràng, chỉ cần ngươi trả lời hảo, chúng ta liền lưu lại ngươi thần hồn. Bác Huyền Tiên Đế ánh mắt chợt lóe, bản đế không tin ngươi nói, ta nếu là nói, mới có thể mất mạng, các ngươi nếu là muốn biết sự tình trước kia, hiện tại liền thả bản đế. Nếu không, a, hắn lời nói còn chưa nói xong, ma khu liền ầm ầm ngã xuống đất, mà hắn thần hồn, đang bị Long Mặc Thâm niết ở trong tay. Vì phong ngừa hắn ở thần hồn thượng thiết hạ cấm chế, vừa rồi Vô Song cố ý làm Bác Huyền Tiên Đế cùng nàng nói điều kiện, làm hắn cho rằng hắn tạm thời sẽ không chết. Các ngươi này đó âm hiểm tiểu nhân. Bác Huyền Tiên Đế giống to, hắn muốn thần hồn tự bạo cũng không được. Siêu hồn đi. Vô Song nhìn về phía Hoàng Thúc. Hai người đồng thời bắt tay duỗi qua đi, cùng lục soát Bác Huyền Tiên Đế hồn. Chỉ là không nghĩ tới, về mười mấy vạn năm trước Thương Minh Đại Lục thần tộc diệt sạch cùng với Vô Song muốn biết Côn Luân giao trì sự tình, đều giống như bị người nào hủy diệt, căn bản lục soát không đến về phương diện này ký ức. Ngay cả Bác Huyền Tiên Đế bản nhân, cũng chỉ biết là vĩnh sinh giới người làm thần tộc nguyên khí đại thương, nhưng hắn cũng không có nhìn đến, hoặc là nói hắn nhìn đến đã bị hủy diệt. Chương 1292 một bí mật. Cứ việc Bác Huyền Tiên Đế một đoạn ký ức khả năng bị hủy diệt, nhưng hắn làm Thương Minh Đại Lục thần tộc diệt tộc một chuyện lại là thật sự. Hắn muốn leo lên vĩnh sinh giới người, cho nên đối cùng hắn không oán không thù thần tộc xuống tay. Đương nhiên vĩnh sinh giới người cũng không có cảm kích, cũng chưa từng ở thần tộc diệt tộc lúc sau xuất hiện quá. Bác Huyền Tiên Đế vì bản thân chi tư, làm một chủng tộc hủy diệt, có thể nói là tội ác tày trời. Hắn tội nghiệt cũng không ngăn này một cọc, năm đó hắn cũng đả kích quá hạ giới địa phủ, giết hại quá đông đảo giao trì đệ tử. Hơn nữa Bác Huyền Tiên Đế trong lòng lớn nhất chấp niệm chính là làm cho cả tiên giới trở thành ma giới địa bàn, làm tiên giới chủng tộc khác trở thành ma giới đồ ăn. May mắn có còn lại tiên đế chế hành, không có làm hắn gian kế thực hiện được. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là không có làm thiên dạ chính tay đâm Bác Huyền Tiên Đế. Nhưng Bác Xuyên Tiên Đế chết, đã làm thiên dạ hả giận. Chỉ là hắn không rõ chính là, vì cái gì vĩnh sinh giới người sẽ đối thần tộc ra tay. Chẳng lẽ thần tộc thật sự đối vĩnh sinh giới có ảnh hưởng sao? Chính là thần tộc sinh hoạt ở một cái nho nhỏ trên đại lục thôi, như thế nào sẽ ngại vĩnh sinh giới sự? Vô Song vô vỗ thiên dạ bả vai, đối hắn nói. Chúng ta nhất định sẽ biết rõ ràng sự tình chân chính nguyên do, nhưng ngươi vừa mới cũng nghe tới rồi, thần tộc diệt vong cùng vĩnh sinh giới phân không ra quan hệ, cho nên ngươi muốn càng cường đại hơn, một ngày kia, chúng ta cùng đi vĩnh sinh giới. Thiên dạ thật mạnh gật đầu. Long Mặc Thâm ánh mắt thâm trầm, nói, có lẽ, thần tộc trên người có rất lớn tiềm năng, cho nên bị vĩnh sinh giới người kiêng kỵ. Thiên dạ, ngươi nhìn xem trên người của ngươi còn có cái gì tiềm năng không có kích phát ra tới, nếu tên là thần tộc, chắc chắn có so chủng tộc khác cường đại nguyên nhân. Đúng vậy, Hoàng Thúc nói không sai, thiên dạ, ngươi mấy năm nay tu luyện xuống dưới, có hay không cảm thấy cái gì bất đồng? Vô Song hỏi. Thiên dạ lắc đầu, không có. Bất quá, tộc nhân trong truyền thừa, nhưng thật ra nhắc tới một sự kiện, thần tộc sau trưởng thành, tu luyện sẽ có điều bất đồng. Nhưng cụ thể có cái gì bất đồng, ta còn không rõ lắm. Thần tộc, nhiều ít tuổi tính thành niên. 100 tuổi, mới tính thành niên, nghiêm túc tính lên, ta năm nay không đến 70 tuổi. Thiên dạ nói. Vô Song nghĩ nghĩ, cũng là, thiên dạ tuy rằng ở trong nước phao như vậy nhiều năm, nhưng hắn khi đó trạng thái tương đương với ngủ say, từ hắn tỉnh lại kia một khắc, mới tính chân chính tuổi tác. Khi đó hi hi đều vài tuổi lớn, thiên dạ mới thức tỉnh. Chẳng qua hắn thức tỉnh lúc sau, thực mau liền trưởng thành thiếu niên bộ dáng. Ở tiên giới, không đáng giá tiền nhất chính là thời gian, người bế quan tu luyện vài thập niên liền thành niên, đến lúc đó hẳn là liền biết thần tộc đặc thủ chỗ. Báo thù một chuyện cấp không tới. Vô Song đối thiên dạ nói. Ta biết, đa tạ Vô Song gì, cũng đa tạ Long Thúc Thúc. Có thể nhìn đến Bác Huyền Tiên Đế chết, cũng đã lại ta rất lớn khúc mắc. Thiên dạ nghiêm túc nói. Kế tiếp hắn liền có thể chuyên tâm tu luyện. Ta đi giết ma tộc. Không thể làm ma tộc lại ra một cái Bác Huyền Tiên Đế như vậy cặn bã. Nói xong, thiên dạ một phi dựng lên, gia nhập giết ma hàng ngũ bên trong. Vô Song cùng Hoàng Thúc cũng là ý tứ này, lúc này đây bọn họ mang theo nhiều như vậy đại quân lại đây, chính là muốn cho ma giới nguyên khí đại thương, sẽ không tái xuất hiện làm hại tiên giới đại ma đầu ra tới. Tiên đế cấp bậc ma khu chính là làm con rối cường đại tư liệu sống, Vô Song làm Hoàng Thúc đem Bác Huyền Tiên Đế ma khu thu lên, hôm nào đem này luyện chế thành con rối, luyện chế đến hảo, có thể chống đỡ tiên đế cấp bậc công kích. tìm được rồi. Mẫu khí vạn vật hồ. Vô Song từ Bắc Huyền Tiên Đế nhẫn chữ vật tìm được rồi lúc trước Minh Vương cha bảo vật, ma giới đúng là có mẫu khí vạn vật hồ, mới có thể có nhiều như vậy màu xanh lục. Đã từng minh giới vốn dĩ cỏ xanh nhân nhân, cũng bởi vì mâu khí vạn vật hồ, chỉ là sau lại bị Bắc Huyền Tiên Đế cướp đi, minh giới mới trở nên không có một ngọn cỏ. Nhìn đến mâu khí vạn vật hồ, Vô Song thực kích động, hận không thể hiện tại liền cầm đi minh giới, tới chiếu vào minh giới mỗi một tấc thổ địa thượng. Đi trước chịu Long Mạch, kia vốn là các ngươi minh giới Long Mạch chi khí. Long Mạc Thâm đem Bắc Huyền Tiên Đế vật phẩm toàn bộ phóng tới Vô Song trong tay. Bên trong khẳng định còn có rất nhiều hảo vật, về sau lại chậm rãi kiểm kê. Ân, đi thôi. Vô Song cao hứng mà kéo Hoàng Thúc tay, hai người cùng bay đi Ma Cung. Hiện tại Ma Cung đã sớm người đi nhà trống, nơi này mục tiêu lớn như vậy, sẽ không có ma tộc ngốc đến giấu ở chỗ này. Ở đại chiến bên trong, Ma Cung cũng đã chịu lan đến, nơi nơi đều đã sụp xuống. Mà Long Mạc Thâm bay đi sau trực tiếp ném đi Ma Cung. Làm này tòa ở ma giới sừng sững trăm vạn năm cung điện ngay lập tức chi gian sụp đổ. Nơi này vốn là Huyết Nhai lão tổ hang ổ, Bắc Huyền Tiên Đế cưới Huyết Nhai lão tổ nữ nhi, cũng kế thừa cái này Ma Cung. Hiện tại, này hết thảy đều đã trở thành qua đi. Bốn chân thế chân vạc thời đại đã không còn, từ nay về sau, ma tộc muốn kẹp chặt cái đuôi làm người. Ném đi Ma Cung, phía dưới Long Mạch lộ ra tới, Ma Cung Long Mạch không lớn, Long Mạch chi khí lại rất tràn đầy. Đây là lúc trước tử minh giới rút ra Long Mạch tinh khí. Mà này vẫn là ở Huyết Nhai lão tổ dùng qua sau dư lại, có thể thấy được năm đó bọn họ rút ra có bao nhiêu. Vô Song không chút do dự đem Long Mạch tinh khí chịu đi ra ngoài, để vào hộp đen trung phong ấn, chờ trở lại minh giới, liền đem này đó Long Mạch tinh khí thả lại đi. Cứ như vậy, minh giới Long Mạch đem càng thêm cường thịnh. Cha mẹ, ta bắt được Bắc Huyền Tiên Đế cháu trai cháu gái Bắc Huyền Vân Bắc Huyền gia. Bọn họ nói bọn họ có chuyện muốn nói. Long Huyền Hy trói buộc một nam một nữ bay lại đây. Long Huyền Hy hiện giờ cùng Long Mạc Thâm giống nhau cao, bất quá trên mặt còn có chút thiếu niên tính trẻ con. Hắn khi còn nhỏ lớn lên giống Long Mạc Thâm, lớn lên lúc sau ngũ quan hướng về Vô Song rửa sát một chút, có vẻ ngũ quan tinh xảo rồi lại không mất nam tử khí khái, là một cái môi hồng răng trắng tuấn tiếu thiếu niên lang, không biết đã làm nhiều ít thiếu nữ phương tâm nảy mầm. Hắn áp hai cái ma tộc lại đây, trên người ăn mặc hắn cha cố ý vì hắn chế tạo chiến giáp, thoạt nhìn khí phách hăng hái, không khỏi làm Vô Song trong lòng cảm khái, nhi tử trưởng thành. Vô Song là nhớ rõ Bắc Huyền Vân cùng Bắc Huyền gia, nàng cùng Hoàng Thúc giết chết Bắc Huyền Thánh Kiệt lúc sau, Bắc Huyền Vân liền thành Bắc Huyền Tiên Đế bồi dưỡng người nối nghiệp. Hai vị tiên đế tha mạng A. Cùng minh giới có thủ oán chính là tổ phụ, mà không phải chúng ta, thỉnh hai vị tha chúng ta tánh mạng đi. Bắc Huyền Vân run bần bật nói, ta còn tưởng rằng các ngươi có nói cái gì muốn nói, nguyên lai là vì xin tha. Vô Song cười nhạt một tiếng. Vô Song tiên đế. Bắc Huyền Vân là Bắc Huyền tiên đế người nối nghiệp, các ngươi giết hắn tốt nhất, mà ta bất quá là một cái không được sủng ái con nối dõi thôi, các ngươi liền thả ta đi, hơn nữa ta biết một bí mật, ta nguyện ý nói cho các ngươi. Bắc Huyền gia kích động nói, bí mật, về gì đó bí mật ta? Vô Song không chút để ý hỏi. Bác Huyền gia xem nàng cảm thấy hứng thú, càng thêm kích động, ngẩng đầu nói, về vĩnh sinh giới bí mật. Bác Huyền tiên đế cùng vĩnh sinh giới người từng có liên hệ. Chương 1293 đùa bỡn cổ trưởng. Ngươi chính là ta thân tỷ tỷ. Ngươi thế nhưng muốn cho ta chết. Bác Huyền Vân không thể tin tưởng nhìn Bác Huyền gia, trong miệng mắng ra rất nhiều khó nghe nói. Long Mạc Thâm hít mắt, nhất kiếm liền cắt bỏ Bác Huyền Vân đầu. Nhàn nhạt phun ra một tiếng ồn ào. Ngao. Bạch Trạch một chút chạy như bay lại đây, đem Bác Huyền Vân ma anh một ngụm nuốt đi xuống. Bác Huyền gia run bần bật, tức khắc đôi mắt cũng không dám loạn xem. Nàng biết trước mặt người đều không phải hảo lừa gạt, nhưng nàng không muốn chết, cũng chỉ có nương một bí mật tránh được này một kiếp. Ngươi nhưng thật ra nói, ngươi biết cái gì? Vô Song nhàn nhạt nói. Ngươi nói ra bí mật nếu là làm chúng ta vừa lòng, chúng ta sẽ tha cho ngươi. Lời này thật sự. Các ngươi có không đối với thiên đạo thể? Bác Huyền gia vội vàng nói. Vô Song như là xem một cái thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn nàng, khoe miệng gợi lên một mạt châm chọc chi cười. Ta cha mẹ có thể dễ dàng lục soát ngươi hồn, nghe ngươi nói chuyện, bất quá là cho ngươi mặt mũi, ngươi còn dám để yêu cầu, thật là buồn cười cực kỳ. Long Huyền Hy nói. Bác Huyền gia tự nhiên cũng biết điểm này, nhưng nàng quá sợ đã chết, nàng chỉ nghĩ tồn tại, cho nên mới nói ra lời nói mới rồi. Nàng nơm nớp lo sợ nói, thực xin lỗi, là tiểu nữ tử ý nghĩ kỳ lạ, tiểu nữ tử tin tưởng Vô Song Tiên Đế cùng Lăng Thiên Tiên Đế nhân phẩm, chỉ cần ta nói ra bí mật này, các ngươi nếu là vừa lòng nói, nhất định sẽ thả tiểu nữ tử một cái mạng nhỏ. Vô Song cũng không có phủ nhận nàng lời nói, chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng. Bác Huyền Gia lại nhẹ nhàng thở ra, trong lòng cho rằng bọn họ nghe được bí mật sau nhất định sẽ thả chính mình. Rốt cuộc bọn họ ở tiên giới thanh danh rất lớn, danh vọng rất cao, sẽ không cố tình làm khó dễ chính mình một cái tiểu nữ tử. Chính mình đối bọn họ mà nói, bất quá là cái con kiến, không có nửa điểm uy hiếp, bọn họ không lý do không buông tha chính mình tánh mạng. Nàng vội vàng nói, ta biết Bác Huyền Tiên Đế cùng Vĩnh Sinh giới người có liên hệ. Ta nhẫn chữ vật bên trong có một khối Vĩnh Sinh Ngọc Tỷ, là ta không lâu phía trước sấn loạn trộm, này khối Ngọc Tỷ có thể câu thông Vĩnh Sinh giới. Vô Song cùng Hoàng Thúc nhìn nhau liếc mắt một cái, ở Bác Huyền Tiên Đế trong trí nhớ, cũng không có lục soát chuyện này, nếu Bác Huyền gia không có nói sai nói, kia Bác Huyền Tiên Đế ký ức thật là bị hủy diệt. Hơn nữa buồn Bác Huyền Tiên Đế chữ vật trong giới mặt còn có một khối Vĩnh Sinh Ngọc Tỷ, là một quả công đức Ngọc Tỷ. Là lúc trước Vô Song thân chết là lúc, Tô Châu cấp Bác Huyền Tiên Đế, bởi vì Vô Song đã có công đức Ngọc Tỷ, cho nên nàng cũng không có để ý này một khối Ngọc Tỷ. Chính là Bác Huyền gia nói, Bác Huyền Tiên Đế còn có một khối Vĩnh Sinh Ngọc Tỷ, mà này khối Ngọc Tỷ tác dụng là có thể liên hệ Vĩnh Sinh giới. Chẳng lẽ chính là tứ đại Vĩnh Sinh Ngọc Tỷ chung còn không có xuất hiện kia một quả? Hi hi, ngươi đem nàng nhẫn chữ vật lấy tới. Long Mặc Thâm đối nhi tử nói. Long Huyền Hy gật đầu, đem nhẫn lấy xuống dưới. Bác Huyền gia rất phối hợp, còn đã ở nhẫn chữ vật thượng hủy diệt nàng chính mình thần thức. Long Mặc Thâm ở nhẫn chữ vật tìm được rồi một khối Vĩnh Sinh Ngọc Tỷ. Nay khối Ngọc Tỷ là màu tím nhạt, có điểm giống cột mốc nhan sắc, cùng mặt khác Ngọc Tỷ nhan sắc bất đồng. Bác Huyền gia thực chân cho nói. Ta đã từng trộm nhìn đến Bác Huyền Tiên Đế dùng này khối Ngọc Tỷ cùng Vĩnh Sinh giới người câu thông, nhưng là, câu thông xong lúc sau, bên kia liền sẽ hủy diệt Bác Huyền Tiên Đế ký ức, ta còn nghe được. Bọn họ nói tới quá Vô Song Tiên Đế ngải. Vô Song híp híp mắt, lấy ra thanh mang quạt, lười biếng phiến hai hạ. Bác Huyền gia nhìn đến này đem thanh mang quạt lúc sau, sắc mặt một chút liền thay đổi, nháy mắt trở nên tái nhợt không có chút máu. Phiến. Cây quạt. Cây quạt này là. Cây quạt này, rõ ràng là ẩn giới cái kia kêu Bắc Minh Dạ nam nhân, như thế nào sẽ ở Vô Song Tiên Đế trong tay? Không đúng. Vô Song Tiên Đế tư thế. Quả thực cùng nam nhân kia giống nhau như lúc. Lăng Thiên Tiên Đế vẫn luôn ở bên người nàng, kia. Năm đó Bắc Minh Dạ, chẳng phải chính là Vô Song công chúa Dịch Dung. Nàng đã lừa gạt mọi người. Năm đó không chỉ có đã lừa gạt Đại Hạ Tiên Đế, còn có Bắc Huyền Tiên Đế. Nàng đã sớm trở về tiên giới, nhưng vẫn đỉnh giả mặt xuất hiện ở công chúng trước mặt. Bắc Huyền gia cảm giác nàng đã biết cái gì, nàng thực thông minh. Lúc trước Vô Song công chúa hóa thành Bắc Minh Dạ xuất hiện ở Đại Hạ Tiên Đế nữ nhi chiêu thân sẽ thượng, còn không phải là vì ngăn cản Đại Hạ hoàng tộc cùng ma giới liên hôn sao? Như vậy, năm đó Bắc Huyền Thánh Kiệt hai huynh đệ, căn bản không phải Thiên Tinh Tiên Đế, cũng không phải Đại Hạ Tiên Đế giết chết, cùng yêu tộc cùng Đại Hạ hoàng tộc đều không có quan hệ, là Vô Song công chúa cùng Lăng Thiên Đế tử ở Vu Oan giá họa. Nghĩ thông suốt điểm này, nàng hít ngược một hơi khí lạnh, trong ánh mắt mang theo sợ hãi cùng khẩn trương chi sắc. Vô Song cong cong môi, ngươi quả nhiên là cái người thông minh, ta lấy ra cây quạt, ngươi liền nghĩ tới. Cho nên ngươi ngay từ đầu liền không có tính toán buông tha ta. Các ngươi bất quá là ở đùa bỡn ta. Đem ta trở thành một cái chê cười. Bác Huyền gia nhìn đến Vô Song sắc mặt, rốt cuộc minh bạch lại đây. Vô Song sớm tại Đại Hạ hoàng tộc thời điểm, liền biết Bác Huyền gia có điểm thông minh, hơn nữa vẫn là cái có dã tâm người. Hôm nay, nàng bất quá là tâm tình hảo, cho nên, nhiều nghe nàng nói mấy câu. Nàng sắc không tính toán buông tha nàng, như vậy thông minh, lại có dạ tâm, nàng khẳng định không cam lòng đào vong, nhất định sẽ tổ chức ma tộc, trở thành chúa tể một phương. Liên tính nàng hiện tại sốc không dậy nổi cái gì sóng gió, ai biết sau này sẽ thế nào. Vô Song căn bản sẽ không đem cái này tiềm tàng uy hiếp lưu lại. Bác Huyền gia hối hận không thôi, sớm biết như thế. Nàng còn không bằng chết ở Long Huyền Hy thủ hạ, như vậy ít nhất sẽ không làm cho bọn họ biết Vĩnh Sinh Ngọc Tỷ bí mật. Hiện tại nàng thành trên cái thớt thịt cá, liền tổ phụ nhân vật như vậy đều chết ở bọn họ trong tay, chính mình như thế nào có thể chạy thoát, càng đừng nói tự phơi, hiện tại chính là động một cái ngón tay đều không được. Hai cái tiên đế bị áp, làm nàng căn bản không thở nổi. Không nghĩ tới đường đường tiên đế, thế nhưng cũng sẽ lật lọng. Các ngươi không chết tử tế được. Xé rách ra mặt, Bác Huyền Gia dứt khoát tức giận mắng. Long Mặc Thâm không kiên nhẫn cắt rứt Bác Huyền Gia đầu lưỡi, sau đó sống sờ sờ đem nàng hồn phách từ trong thân thể lôi ra tới. Dễ như trở bàn tay liền lục soát hồn, không nghĩ tới, cái này đụng phải môn tới Bác Huyền Gia lời nói không giả, nàng sắc tận mắt nhìn thấy đến Bác Huyền Tiên Đế cùng Vĩnh Sinh giới người liên hệ quá. Mà xuyên thấu qua này khối Vĩnh Sinh ngọc tỷ, xuất hiện chính là một nữ nhân thân ảnh, chỉ tiếc Bác Huyền Gia cách đến quá xa, thấy không rõ bên trong nữ nhân ra sao bộ dáng. Nhưng là Vô Song mơ hồ đoán được, người này hẳn là chính là Tô Châu mẫu thân. Bởi vì thanh âm có điểm giống, hơn nữa bọn họ nói nội dung thật là về chính mình, nữ nhân kia muốn hiểu biết tình huống đều đã hiểu biết tới rồi. Vô Song hừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ, nàng còn tưởng thế nàng nữ nhi đào đi chính mình thần hoàng cốt. Thật là âm hồn không tan. Buồn cười. Cũng may, này đã là vài thập niên trước liên hệ sự tình, đối phương hiện tại còn cũng không biết chính mình đã trở thành tiên đế. Chờ xem, nàng nhất định sẽ đi Vĩnh Sinh giới, hung hăng giết nữ nhân kia. Chương 1294 bà cái thiếu nữ. Ma giới đại loạn, Bác Huyền Tiên Đế ngã xuống lúc sau, ma giới đại quân tức khắc sụp đổ, thành năm bẻ bảy mảng. Nhưng này đó ma giới đại quân vẫn là muốn chém giết, để tránh bọn họ cho tàn lại cháy. Vì thế chiến trường để lại cho Long Huyền Hy Thiên Dạ bọn họ, coi như là rèn luyện bọn họ, Vô Song cùng Long Mặc Thâm về trước Minh Giới. Hồi Minh Giới thời điểm, Táng Tiên Đại Mạc ngầm thành phố ngầm đã hoàn toàn khai quật ra tới. Cái này to như vậy thành phố ngầm là Vô Song độ kiếp khi bị thiên kiếp bổ ra tới, ở sa mạc dưới nền đất chỗ sâu trong. Hiện giờ cách thật sự xa, đều có thể ở trên không nhìn đến này một tòa thành phố ngầm. Thành phố ngầm kiến tạo thời gian rất dài. Tài chất cũng thực đặc thù, vùi lấp ở gió cắt hạ trăm vạn năm đều không có bị ăn mòn. Tòa thành trì này là xoắn ốc hình dạng, thật giống như là một cái thật lớn hình tròn thang lầu không ngừng đi xuống kéo dài, thang lầu thượng kiến rất nhiều kiến trúc. Kiến trúc phong cách thiên hắc cám hệ, nhưng thật ra rất giống từng tòa màu đen lâu đài, ở trời cao quan sát, hiện man đồ sộ. Lúc trước Vô Song cùng Hoàng Thúc đi xuống tra xét qua, thành phố ngầm bên trong không có tính nguy hiểm. Năm đó không biết cái gì nguyên nhân bị sa mạc che giấu, đem bên trong hạt cắt quét sạch ra tới, liền có thể trụ người. Dưới mặt đất thành nhất phía dưới, có rất lớn quảng trường, nếu là nơi này có thể ở lại người nói, phía dưới ở trên quảng trường nhưng thật ra có thể làm thành một cái ngầm chợ. Minh giới tuy rằng có 108 tòa thành trì, hiện tại quỷ tu nhóm ở còn thực rộng thùng thình, nhưng là tương lai minh giới phồn hoa long trọng lên, nhất định sẽ có rất nhiều ngoại tộc người dũng mãnh vào. Nhưng thật ra có thể đem này tòa thành phố ngầm phát triển lên, chuyên môn dùng để minh giới cùng chủng tộc khác cầu thông giao lưu. Đại sư huynh, thành phố ngầm rửa sạch thế nào? Vô Song nhìn đến trong thành phố ngầm đại sư huynh bay đi lên, cười hỏi. Đã rửa sạch ra tới, ở nhất phía dưới, còn phát hiện một cái khô kiệt long mạch, tiểu sư muội muốn nhìn đi sao? Tần Quảng Vương nhàn nhạt nhìn Long Mặc Thâm liếc mắt một cái, ôn hòa cùng Vô Song nói. Hảo A. Không nghĩ tới này phía dưới còn có long mạch đâu. Vô Song lôi kéo biểu tình nhàn nhạt Hoàng Thúc, cùng đi xem long mạch. Ở nhất tiếp theo tầng dưới nền đất chỗ sâu trong, đích xác có một cái long mạch, bất quá cái này long mạch khô kiệt rất nhiều năm, hơn nữa cũng không tính quá lớn. Cái này long mạch, không biết còn có biện pháp nào không sống lại. Vô Song nói, cái này long mạch so mạn đà thành phía dưới cái kia đại long mạch còn muốn lao, năm đó cái kia long mạch có thể sống lại. Cái này liền nói không hảo. Có thể thử xem. Long Mặc Thâm đối Vô Song nói, chúng ta ở ma giới rút ra long mạch tinh khí, Song Nhi có thể phân ra một chút long mạch tinh khí ở cái này lão long mạch thượng, đến nỗi nó có thể hay không sống lại, liền xem ông trời. Đúng vậy, ta đây liền thử xem đi, về sau nơi này chính là chúng ta minh giới địa bàn, nếu là có long mạch tại đây, đảo cũng có thể tạo phúc quỷ tu. Vô Song nói, tuy nói không biết cái này thành phố ngầm là ai chế tạo ra tới, trong lịch sử cũng không có ghi lại, mọi người chỉ biết nơi này rất sớm trước kia chính là sa mạc, căn bản đều không có nghĩ vậy phía dưới còn vùi lấp một cái thành phố ngầm. Nếu là vô chủ nơi, minh giới nhưng thật ra có thể hảo hảo phát huy nó quang cùng nhiệt. Vô Song lấy ra hộp đen, phân ra một phần 10 long mạch tinh khí đi ra ngoài, rót vào long mạch long đầu chỗ. Sau đó lấy ra một cây chấn mạch thần trụ, khóa lại long mạch tinh khí. Đến nỗi nó có thể hay không sống lại, vậy thật sự xem thiên ý đi. Làm xong này hết thảy, bọn họ cùng bay đi lên, Vô Song hỏi Tần Quảng Vương. Đại sư huynh, ngươi tu luyện hẳn là cũng tới rồi điểm tới hạn, chuẩn bị khi nào bế quan đánh sâu vào tiên đế cảnh giới. Tần Quảng Vương anh tuấn trên mặt biểu tình một đốn, nói, sư huynh tạm thời còn không tính toán bế quan. Sư huynh chính là gặp cái gì bình cảnh? Vô Song quan tâm hỏi. Tần Quảng Vương lắc đầu nói, chỉ là còn không đến thời điểm, sư huynh còn không có vạn toàn nắm chắc, huống hồ, sư huynh tưởng chờ mặt khác sư đệ toàn bộ trở lại minh giới, lại nói bế quan sự. Vô Song nghiêm túc nói, đại sư huynh, ngươi không cần đem cái gì đều ôm ở trên người, hiện giờ ta đã có cũng đủ năng lực, có thể cho minh giới lớn mạnh lên, trên người của ngươi gánh nặng có thể dỡ xuống tới, yên tâm giao cho ta đi, chờ các sư huynh đều trở về, chúng ta minh giới nhất định sẽ khôi phục trước kia phồn vinh. Tuy rằng còn có mấy cái sư huynh rơi xuống không rõ, nhưng mặt khác mấy cái sư huynh hẳn là thực mau liền sẽ trở lại minh giới. Đại gia nhất định có thể tìm được dư lại sư huynh. Tần Quảng Vương không nói thêm gì, chỉ là ôn hòa cười cười, cũng không biết hắn nghe lọt được Vô Song nói không có. Song Nhi, ngươi vạn vật nguyên khí linh hồ đâu? Thử xem trên sa mạc có thể hay không dùng. Vô Song còn muốn nói cái gì, bị Hoàng Thúc đánh gãy, nàng nói, đương nhiên, có thể a. Đó là nhất cằn cỗi địa phương, có vạn vật nguyên khí linh hồ, cũng có thể xuất hiện màu xanh lục. Nói, nàng lấy ra linh hồ, rót vào huyền linh chi lực đi vào, tiêu hao thân thể một nửa huyền linh chi lực, linh hồ mới biến mãn. Nàng trước lấy ra trong không gian mặt một ít hoa tươi hạt giống ra tới chiếu vào thành phố ngầm chung quanh, sau đó dùng linh hồ trung thủy tươi sái, thực mau đập vào mắt có thể thấy được, sa mạc cắt vàng thượng liền xuất hiện màu xanh lục chồi non. Trồi non thực mau trưởng thành cây xanh, lại quá mấy ngày, hẳn là có thể đủ mọc ra xinh đẹp đóa hoa. Sai quá thủy địa phương, tương lai lại loại mặt khác hoa cỏ cây giống đều có thể loại sống. Thành phố ngầm mặt trên một vòng, hiện tại đều là màu xanh lục, giống như một cái ốc đảo, đẹp không sao tả xiết. Chúng ta đi minh giới tới nước đi. Long Mặc Thâm lôi kéo Vô Song tay nói, minh giới con dân nhìn đến màu xanh lục, nhất định sẽ thật cao hứng. Vô Song tưởng tượng cũng là, đều có chút gấp không chờ nổi, chạy nhanh cùng đại sư huynh phất phất tay, cùng Hoàng Thúc hai người bay trở về quỷ tu thành tới nước đi. Tần Quảng Vương nhìn hai người mật không thể phân bóng dáng biến mất không thấy, hơi không thể thấy thở dài. Đại sư bá, vừa mới cha ta cùng mẫu thân có phải hay không bay qua đi? Nhu Nhi kiểu tiếu thanh âm bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy ba cái nũng nịu thiếu nữ bay lại đây, các nàng là từ bán xa thành bay qua tới. Ba cái thiếu nữ vừa xuất hiện, sắc trời đều phảng phất sáng không ít. Các nàng trên người sức sống tràn đầy, làm người thực dễ dàng liền nghĩ đến kiểu nộn đoá hoa. Tần Quảng Vương tự nhận là hắn là lao nhanh cây, nhìn đến các nàng khi, tâm thái đều không khỏi tuổi trẻ một chút. Tần Quảng Vương còn không có đáp lời, ba cái thiếu nữ liền bởi vì thấy được thành phố ngầm chung quanh hoa non mà kích động lớn tiếng nói chuyện. Trên sa mạc cư nhiên trường hoa. Khi nào nở hoa nha? Chúng ta về sau có thể hái hoa mật. Nói lời này chính là tiểu hồ ly A Lê, nàng luôn là chỉ nghĩ ăn, suốt ngày ngây ngốc. Một bên bán xa thành thành chủ dáng nhi liền có vẻ ổn trọng nhiều, bất quá trên mặt cũng là ý cười doanh doanh. Ta biết vì cái gì? Mẫu thân cùng ta nói rồi vạn vật nguyên khí linh hồ, có nó, chúng ta minh giới cũng có thể trở nên nơi nơi đều xanh biếc. Nhu Nhi vui vẻ nói, tinh xảo trên mặt treo sán lạng cười. Ba cái thiếu nữ mỗi người mỗi vẻ, bất quá Nhu Nhi ngũ quan càng hiện tinh xảo, kết hợp cha mẹ ưu điểm. Các nàng díu dít nói, giống như là một đám chim sẻ nhỏ, Tần Quảng Vương ở một bên, chính mình đều không có chú ý tới trên mặt hắn mang theo điểm ý cười. Chương 1295 giao trì công pháp. Tần Quảng Vương mang theo Nhu Nhi ba người về tới minh giới. Bọn họ trở về thời điểm, Vô Song đã ở trên không tới sái song, thổ địa thượng mọc ra rất nhiều thực vật xanh. Sở hữu quỷ tu đều đi ra, kinh hỉ nhìn này thật lớn biến hóa. Năm đó Minh Vương ngã xuống lúc sau, vạn vật nguyên khí linh hồ biến mất, không có linh hồ tươi sái, địa phủ thực mau liền biến thành cằn cỗi nơi, nơi nơi cắt bay đá chạy, trời đất u ám, nhìn không tới một chút màu xanh lục. Sau lại Vô Song công chúa trở về lúc sau, Minh Vương bờ sông thượng mới mọc ra mạn châu xa hoa, này đã là minh giới duy nhất thực vật. Không nghĩ tới nhiều năm trôi qua, Vô Song công chúa đoạt lại vạn vật nguyên khí linh hồ, là minh giới lại lần nữa khôi phục sinh cơ. Thức mau, minh giới liền đại biến dạng, trước kia thoạt nhìn tử khí trầm trầm, hiện tại sinh cơ bừng bừng, bởi vì Vô Song rắc hạt giống rất nhiều đều là không gian dược điền nhiều ra tới hạt giống, dẫn tới hiện tại minh giới tùy tiện một cái trên đường đều là cực phẩm tiên dược linh tinh dược liệu, thoạt nhìn hảo không xa xỉ, làm người cảm thấy minh giới thật là tài đại khí thô. Thiên Tinh Tiên Đế trốn đi ẩn giới. Long Mặc Thâm đem tin tức này nói cho Vô Song. Vô Song cười nhạo một tiếng, đảo cũng không tính quá kinh ngạc, tự Hoàng Thúc cùng chính mình tân chức tiên đế lúc sau, Thiên Tinh Tiên Đế liền núp vào, hiện giờ biết được Bắc Huyền Tiên Đế ngã xuống, hắn liền càng sẽ không ra tới. Bất quá suy đoán về suy đoán, đường đường tiên đế, như vậy túng, vẫn là rất lệnh người vô ngữ. Liền yêu giới cũng mặc kệ. Một khi đã như vậy, vậy làm Vu Minh bắt đầu gồm thâu Thiên Tinh Tiên Đế thế lực đi. Vô Song nói, dù sao Vu Minh đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại Thiên Tinh Tiên Đế không ở, thủ hạ của hắn phỏng chừng đều là năm bẻ bảy mảng. Long Mặc Thâm nhàn nhạt từ một tiếng. Vô Song biết, Hoàng Thúc vẫn luôn không thích Vu Minh, nhắc tới đối phương hắn đều không vui. Không riêng Vu Minh, hắn nhìn thấy Đại sư Huynh cùng Hạ Văn Đế Tử cũng không sắc mặt tốt. Hoàng Thúc, chúng ta đều lão phu lão thê, ngươi như thế nào còn ái ăn bậy dấm a? Vô Song cố ý niết hắn mặt, gợi lên hắn khỏe miệng, làm này trương biệt lưu tuấn lãng trên mặt lộ ra điểm ý cười ra tới. Long Mặc Thâm tùy ý nàng trà đạp chính mình mặt, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, thấp giọng nói. Song Nhi xem nam nhân khác liếc mắt một cái, vi phu đều sẽ ghen, huống chi Vu Minh người này dụng tâm kín đáo. Hắn như thế nào dụng tâm kín đáo? Vô Song hiếu kỳ nói. Hắn cố ý đem A Lê lưu lại, không phải dụng tâm kín đáo là cái gì? Long Mặc Thâm khó chịu nói. Ngươi cảm thấy hắn muốn cho A Lê câu dẫn ngươi vẫn là câu dẫn chúng ta nhi tử A? Vô Song phụt bật cười. A Lê như vậy ngây ngốc, nhưng không giống như là có thể ủy lấy đại nhậm. Hơn nữa chúng ta nhi tử thoạt nhìn chỉ đem A Lê trở thành muội muội, hiện tại Nhu Nhi cùng A Lê quan hệ hảo đâu, coi như là nữ nhi bạn chơi cùng hảo, các nàng tiểu nha đầu chơi đến tới tốt nhất. A Lê ngây thơ hồn nhiên, dường như còn chưa thông suốt, kỳ thật liền tính nhi tử thích A Lê, Vô Song cảm thấy cũng không có gì không thể đáp ứng, rốt cuộc nàng xem như từ nhỏ nhìn A Lê lớn lên, A Lê mẫu thân trước khi chết đem A Lê giao cho nàng, sau lại bởi vì Vu Minh cùng A Lê có huyết thống quan hệ, mới làm A Lê đi theo Vu Minh. Long Mặc Thâm sụ mặt, hắn tự nhiên biết A Lê mặc kệ sự, hơn nữa đối A Lê cũng không có ác ý, nhưng Vu Minh quá đáng giận. Hắn đem A Lê lưu tại mình giới, tương lai liền hảo tìm lấy cớ lại đây, còn không phải tưởng nhiều xem Song Nhi. Bất quá hắn sẽ không đem Vu Minh cái này ý tưởng nói cho Song Nhi. Song Nhi, chúng ta đi linh giới đi. Long Mặc Thâm đông nhiên nói. Đi linh giới, liền không cần nhìn đến Tần Quảng Vương, cũng không cần nhìn đến Vu Minh. Đi linh giới làm cái gì? Long Mặc Thâm không có tạm dừng nói, tự nhiên là tìm Hách Liên gia tộc tính sổ. Liền lý do đều nghĩ kỹ rồi. Vô Song nghĩ nghĩ, ma giới giải quyết đến không sai biệt lắm, nhi tử thiên dạ bọn họ còn ở rửa sạch chiến trường, yêu giới không có thiên tinh tiên đế, không thành khí hậu, đại hạ hoàng tộc đại hạ tiên đế đã lấy chết tạ tội xong hết mọi chuyện, hiện tại đích xác chỉ còn lại có Hách Liên gia tộc. Chờ giải quyết Hách Liên gia tộc, về sau lại đi ẩn giới giết thiên tinh tiên đế, thuận tiện nhìn xem lão Kim Long như thế nào. Nói lên Hách Liên gia tộc, lúc trước tại hạ giới cũng đã kết hạ sông núi, sau lại lục soát Bắc Huyền Tiên Đế hồn, phát hiện Hách Liên gia tộc vạn thú lao tổ cũng là cái gian nịnh láo cá người, hắn triệu hoán sư năng lực, đều là trộm tới, hơn nữa vô cùng có khả năng trộm chính là Côn Luân giao chỉ pháp thuật. Chỉ là hắn không có Bắc Huyền Tiên Đế vận khí tốt, cả đời cũng chưa có thể tấn chức tiên đế. Hiện giờ cũng nên không có nhiều ít thọ nguyên. Nói đi liền đi, Long Mặc Thâm là một cái rất có chấp hành năng lực người. Cùng ngày liền mang theo Vô Song cùng nữ nhi hồi linh giới. Hắn còn thuận đường đi yêu giới đem tiểu hồ ly trả lại cho Vu Minh, chỉ là Vu Minh ra mặt dày, nói chờ bọn họ hồi minh giới, lại đem A Lê đưa qua đi cùng Nhu Nhi chơi. Long Mặc Thâm xem đều lười đến liếc hắn một cái. Bọn họ cao điệu về tới linh giới, vào ở thiên cung, cửu u tiên đế cùng tiên hậu cao hứng không thôi, cố ý sai người thả một suốt đêm pháo hoa. Tới ăn mừng Long Mặc Thâm bọn họ một nhà bốn người ngày qua cung, lấy biểu coi trọng. Thiên cung là cao hứng, nhưng là Hách Liên gia tộc lại tâm thần khó an. Lúc trước Vô Song công chúa độ kiếp khi, vạn thú lao tổ bọn người ngóng trông nàng chết ở thiên kiếp hạ, ai ngờ nàng không chỉ có không có chết, còn thành công tân chức tiên đế, cùng Lăng Thiên đế tử thành một đôi tiên đế phu thê, có thể nói là nổi bật vô song. Ai cũng không dám cùng với tranh phong. Hiện tại bọn họ cao điệu tới linh giới, Hách Liên gia chủ bọn họ chỉ ngóng trông bọn họ phu thê hai người không phải tới nhằm vào Hách Liên gia tộc. Rốt cuộc bọn họ chi gian thoạt nhìn cũng không có gì thù hận, vô song công chúa cũng không có khả năng biết bọn họ nguyền rủa quá nàng. Hơn nữa, bọn họ đã suy đoán đến giết chết Hách Liên Nguyên Hách Liên thấm bọn họ người hẳn là chính là vô song công chúa. Bọn họ không có đi tìm vô song công chúa lấy lại công đạo cũng đã thực không tồi, không lý do đối phương còn phải đối Hách Liên gia tộc ra tay. Chỉ là Hách Liên gia chủ thực bất an, bởi vì lúc trước Hách Liên thấm suy tính đến gia tộc kết cục thật không tốt, hắn cùng lao tổ đều lo lắng cùng vô song công chúa có quan hệ. Biết được vô song công chúa cùng Lăng Thiên đế tử đều tới linh giới, Hách Liên gia chủ cố ý truyền lệnh đi xuống, làm Hách Liên gia tộc người thận trọng từ lời nói đến việc làm, không cần đi ra ngoài trêu chọc thị phi. Lúc này chỉ có thể kẹp chặt cái đuôi làm người. Hách Liên gia tộc người cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, càng không biết gia tộc cùng vô song công chúa có thù oán. Chuyện này chỉ có vạn thú lao tổ Hách Liên gia chủ còn có Hách Liên phỉ mấy người biết. Lao tổ, ngài cảm thấy lúc này đây, chúng ta có thể vượt qua cái này khảm sao? Hách Liên phỉ hỏi vạn thú lao tổ. Vạn thú lao tổ làn da khô khốc như láo vỏ cây, ngồi xếp bằng đả tọa ở nơi đó, thoạt nhìn không có nửa điểm sinh khí, phảng phất đã một chân vào mộ phân mộ. Thật lâu sau, hắn mới mở mắt, nói, chỉ mong nàng cùng Côn Luân giao chỉ không quan hệ, cùng Tây Vương Mẫu không quan hệ, nếu không, nô tộc hưu rồi. Hách Liên phỉ nói, vô song công chúa sao có thể cùng Tây Vương Mẫu có quan hệ, Tây Vương Mẫu đều đã ngã xuống mười mấy vạn năm đi. Hắn cảm thấy lần này Hách Liên gia tộc hẳn là sẽ không có đại nạn. Không cần thiết như vậy cẩn thận. Ai biết ngày hôm sau, vô song công chúa liền truyền ra tin tức, nói nàng là giao chỉ tiền tử truyền nhân, đem công khai thu đồ đệ, đem giao chỉ công pháp phát dương quang đại. Chương 1296 tới sớm không bằng tới đúng lúc. Hách Liên gia chủ nghe được vô song công chúa là giao chỉ tiền tử truyền nhân tin tức này lúc sau, mặt đều doa trắng. Sợ cái gì tới cái gì, còn tưởng rằng vô song công chúa cùng giao chỉ tiền tử không có quan hệ. Ai biết lập tức liền đánh mặt. Nô tộc hưu rồi. Nô tộc hưu rồi. Vạn thú lao tổ sau khi nghe được, liền nói hai tiếng nô tộc hưu rồi, một trương giả nua mặt trở nên càng thêm khô khốc, giống như một vòng chết vỏ cây. Nhưng hắn đáy mắt âm ngoan chi sắc lại càng thêm lạnh lẽo. Làm sao bây giờ? Lao tổ. Vô song công chúa nếu là giao trì tiên tử truyền nhân, kia nàng nhất định biết gia tộc bọn ta công pháp sự tình. Còn có năm đó ngài giết hại giao chỉ đệ tử sự. Hách Liên gia chủ nơm nớp lo sợ nói. Những việc này bọn họ buồn không biết, cũng là trước đoạn nhật tử mới biết được. Bọn họ ngay từ đầu đều còn tưởng rằng triệu hoán năng lực là gia tộc thiên phú, ai ngờ đều không phải là như thế. Gia tộc triệu hoán thuật kỳ thật là Tây Vương Mẫu sáng chế, lao tổ là cơ duyên xảo hợp hạ được đến cái này triệu hoán thuật. Ngay lúc đó Côn Luân giao chỉ đã đi hướng diệt vong, các nàng Úc còn không mang nổi mình Úc. Tự nhiên chưa từng có tới thảo muốn cái này triệu hoán thuật. Sau lại cái này triệu hoán thuật liền vẫn luôn là lao tổ sở hữu. Lao tổ sau khi phi thăng cũng rất điệu thấp, lo lắng có giao chỉ đệ tử phát hiện. Nhưng theo thời gian trôi qua, lao tổ phát hiện tiên giới cũng không có giao chỉ đệ tử. Lao tổ thực lực càng ngày càng cường đại. Mặc dù sau lại xuất hiện đồng dạng sẽ triệu hoán thuật người, mặc kệ đối phương là cái gì thân phận, lao tổ đều sẽ đem này giết chết, lấy tuyệt hậu hoạn. Mười mấy vạn năm xuống dưới, triệu hoán thuật liền biến thành Hách Liên gia tộc độc hữu công pháp. Chính là nhiều năm như vậy đều đi qua, giao chỉ đã sớm đã diệt sạch, vì cái gì cố tình vô song công chúa thành giao chỉ tiên tử truyền nhân. Không chỉ có như thế, gia tộc bọn họ nếu là có thể sớm chút biết thì tốt rồi, nói vậy, còn có thể tại vô song công chúa chưa trở thành tiên đế phía trước, đêm này bóc chết. Chính là vô song công chúa quá tinh, nàng đã sớm phi thăng tiên giới. Nhưng vẫn lén gạt đi thân phận, cũng không có hiển lộ ra nàng có triệu hoán sư năng lực, ai có thể tưởng được đến nàng chính là gia tộc địch nhân đâu. Hiện tại gia tộc quả thực chính là đứng ở rừng giao biển lửa thượng, ai cũng không biết khi nào sẽ đến diệt môn thai hương. Có lẽ nàng căn bản không biết những việc này, nàng chẳng qua là trùng hợp được đến giao chỉ tiên tử truyền thừa thôi. Chúng ta Hách Liên gia tộc ở tiên giới sừng sững nhiều năm như vậy, sao có thể hủy ở một nữ nhân trong tay. Hách Liên Phỉ cắn răng nói. Hách Liên gia chủ cũng hy vọng như thế, chính là loại sự tình này nơi nào nói rất đúng. Chẳng lẽ chúng ta hiện tại chỉ có thể làm chờ? Giống như là tử hình tù phạm, chờ hỏi chẳng sao. Hách Liên Phỉ thấy lao tổ cùng phụ thân đều không nói lời nào, có chút hỏng mất. Khi nào đường đường Hách Liên gia tộc, thế nhưng lâm vào như vậy tử địa. Trước tính xem này biến. Vạn thú lao tổ trầm giọng nói, thanh âm khàn khàn vô cùng. Đem gia tộc dư lại bàn đào toàn bộ lấy tới. Hắn lại công đạo. Lao tổ, gia tộc hiện giờ sở thừa bàn đào không nhiều lắm, ngài xác định muốn toàn bộ sao? Hách Liên gia chủ hỏi. Lấy tới. Vạn thú lao tổ nhíu mày nói. Là. Hách Liên gia chủ lập tức liền đi lấy gia tộc dư lại sở hữu bàn đào lại đây. Chính là sở hữu bàn đào thêm lên cũng bất quá là mấy chục cái. Phải biết rằng bản đảo thụ 3.000 năm một nở hoa, 3.000 năm một kết quả, suốt 6.000 năm mới có một cây bản đảo, nhiều năm như vậy xuống dưới còn có thể dư lại mấy chục cái bản đảo đã không tồi. Rốt cuộc nhiều năm như vậy, lao tổ tông mỗi cách vài thập niên, đều sẽ hấp thu không ít bản đảo sinh cơ, gia tộc bên ngoài chuẩn bị cũng yêu cầu lấy điểm ra tới. Bất quá cũng may gia tộc bản đảo thụ đã kết quả, nếu gia tộc có thể khiêng qua cái này đại kiếp nạn, lại chờ mấy năm. Bàn đào liền thành thủ. Vạn thú lao tổ nhìn đến điểm này bàn đào rất không vừa lòng, nhưng hắn cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp tiếp nhận này đó bàn đào, đem bàn đào bên trong sinh cơ toàn bộ hút vào xoang mũi bên trong. Không bao lâu, này mấy chục cái bàn đào liền chỉ còn lại có một phen hạch hôi. Hách Liên gia chủ thực đau lòng, lại không dám nhiều lời. Lao tổ hút sinh khí, làn da thoạt nhìn no đủ một chút, nhưng trên người tử khí vẫn như cũ thực trầm. Người khác vừa thấy đều biết hắn thọ nguyên không nhiều lắm. Đều đi ra ngoài đi. Vạn thú lao tổ đổi người. Hách Liên gia chủ cùng Hách Liên Phỉ nhìn nhau liếc mắt một cái, lui đi ra ngoài. Phụ thân, ta có một loại dự cảm bất hảo, đều không phải là ta đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, chỉ là lao tổ như vậy, có loại hắn muốn một mình đào tẩu vứt bỏ gia tộc cảm giác. Sau khi rời khỏi đây, Hách Liên Phỉ nói khẽ với Hách Liên gia chủ nói. Lao tổ tuyệt không phải ngồi chờ chết người, nhưng là hắn lại nói làm cho bọn họ tính xem này biến, lại hút sở hữu bàn đảo sinh cơ, không để đường rút lui, như vậy cách làm hắn không thể không hoài nghi. Không có khả năng. Hách Liên gia chủ lập tức lắc đầu phủ định, đó là Lao tổ, là hắn sáng lập chúng ta Hách Liên gia tộc, như thế nào sẽ trí gia tộc với không màng. Phỉ nhi, ngươi không cần nghĩ nhiều, vì nay chi kế, là ngẫm lại như thế nào thoát khỏi này một khốn cảnh. Hách Liên Phỉ nhíu mày, phụ thân quá tin tưởng lão tổ, hắn nói lại nhiều cũng vô dụng. Hắn híp híp mắt, trong mắt hiện lên một mạt tinh quang. Cùng phụ thân chia lìa lúc sau, hắn lập tức đi bàn đảo thụ chỗ, đuổi đi thủ vệ, đóng cửa cấm chế, hắn bày ra kết giới, đem bàn đảo thụ nhổ tận gốc, sau đó thân hình chợt lóe, biến mất ở tại chỗ. Hôn trướng. Bàn đảo thụ mới vừa động, vạn thú lao tổ sẽ biết, thân hình nháy mắt ra. Ở Hách Liên gia tộc ngoại chặn đứng Hách Liên Phỉ. Ngươi trộm đi bàn đào thụ làm cái gì? Ngươi muốn chạy trốn đi nơi nào? Vạn thú lao tổ mắt lộ ra lãnh quang. Ta chỉ là cùng lão tổ ý tưởng giống nhau thôi. Nếu đắc tội tiên đế, không có cách nào thay đổi gia tộc vận mệnh, kia tự nhiên là mau chóng đào tẩu, cấp gia tộc lưu lại một chút mồi lửa. Hách Liên Phỉ không chút nào che giấu, nói thẳng ra tâm tư của hắn. Nói hiệu nói vượng. Lao tổ sắc mặt lạnh hơn. Hắn đích xác chuẩn bị bỏ chạy, lại không phải hiện tại, Hách Liên Phỉ nếu chạy thoát, ngược lại làm hắn không hảo bỏ chạy, có đôi khi kinh động đối phương, liền càng phiền thoái. Lao tổ, không bằng chúng ta cùng đào tẩu, chúng ta có thể đi ẩn giới, tương lai ta nếu là có thể trở thành tiên đế, lại trở về cấp gia tộc báo thủ. Hách Liên Phỉ nói, nhưng mà Hách Liên gia chủ còn có trưởng lao đám người đã chú ý tới bọn họ động tĩnh, đều ra tới. Đã xảy ra cái gì? Cảm giác được Dương cung bản kiếm không khí, Hách Liên gia chủ hỏi. Nha, như vậy náo nhiệt ta. Đúng lúc này, đoàn người bay lại đây, cầm đầu đúng là Vô Song công chúa cùng Lăng Thiên tiên đế, bọn họ phía sau còn có rất nhiều thiên cung thủ vệ. Hách Liên gia chủ trong lòng lột bột nhảy dựng, thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất. Nguyên lai là Lăng Thiên tiên đế cùng Vô Song công chúa, thật là khách ít đến a. Không biết ngài nhị vị là đi ngang qua vẫn là cố ý tới chúng ta Hách Liên gia tộc ngồi ngồi a. Hách Liên gia chủ hít sâu một hơi nói, trên mặt còn mang theo cười, chỉ là này cười phải có nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Ngài vẫn là đừng cười, như thế nào cười đến so với khóc tang còn khó coi đâu, chúng ta tới đâu, là tới tìm vạn thú lao tổ tính một bút chướng, không nghĩ tới tới sớm không bằng tới đúng lúc, vừa lúc đuổi kịp. Vô Song mỉm cười nói, lời này làm Hách Liên gia tộc người sắc mặt đều trắng. Chương 1297 giải quyết Hách Liên gia tộc. Tính sổ. Vô Song công chúa nói đùa đi, chúng ta lão tổ cũng không nhận thức ngài, ngài nói tính sổ hẳn là tìm lầm người đi. Hách Liên gia chủ ổn định tâm thần nói, chung quanh đã vây quanh rất nhiều vây xem con chúng, đều trương đại lô thai nghe đầu. Vạn thú lao tổ không quen biết ta không quan hệ, biết giao chỉ tiên tử là được. Vạn thú lao tổ đoạt giao chỉ tiên thuật, đào đi giao chỉ thánh thụ, còn đối giao chỉ đệ tử đuổi tận giết tuyệt, này bức trướng, bản công chúa tự mình lại đây hảo hảo cùng vạn thú lao tổ tính thượng tính toán. Vô Song nói, làm Hách Liên gia tộc nhân tâm đột nhiên trầm xuống, Hách Liên gia chủ sắc mặt hoàn toàn trắng, vốn đang ngóng trông Vô Song công chúa không biết việc này, ai ngờ nàng thế nhưng biết đến như vậy rõ ràng, liền bàn đào thánh thụ là đào giao chỉ đều biết. Lao tổ trước đoạn nhật tử nếu là không nói, bọn họ đều còn không biết bàn đảo thụ cũng là giao chỉ. Chính là Hách Liên gia chủ mấy người biết, lại không đại biểu sở hữu Hách Liên gia tộc người đều biết. Hách Liên gia tộc mấy cái trưởng lão liền đứng dậy, ngữ khí tuy khắc chế, nhưng thái độ không phục lắm nói. Vô Song công chúa, ngài lời này có thể nói là từ không thành có, chúng ta Hách Liên gia tộc ở tiên giới mười mấy vạn năm, cùng ngài nói giao chỉ tiền tử không có bất luận cái gì quan hệ. Ngài nếu là tưởng cướp đi gia tộc bọn ta triệu hoán tiên thuật cùng với bản đảo thánh thụ, ngài đại nhưng không cần phải tìm như vậy vụng về lấy cớ. Ý ngoài lời, nàng vừa mới nói này đó đều là vì được đến gia tộc bọn họ triệu hoán thuật cùng bản đảo thánh thụ. Rốt cuộc, này hai dạng đồ vật là toàn bộ tiên giới đều mơ ước, nàng Vô Song công chúa đỏ mắt cũng là bình thường. Hách Liên trưởng lao nói, làm người chung quanh ở trong lòng đều điểm ngẩng đầu lên, cảm thấy lời này có lý. Cũng cảm thấy Vô Song công chúa nói quá bá đạo, vì được đến triệu hoán tiên thuật cùng bàn đảo thánh thụ, nói ra loại này từ không thành có nói, quá đả thương người phẩm. Mọi người cảm thấy Vô Song công chúa trong lòng trong mắt hình tượng có điểm sụt xuống. Từ không thành có. Vạn thú lao tổ, chính ngươi dám làm không dám nhận sao. Vô Song cười khẽ, ánh mắt nhìn gần vạn thú lao tổ. Vạn thú lao tổ phiêu phù ở hư không, giống như một đoàn ma chơi. Cho người ta một loại âm trầm cảm giác, nhưng hắn lại không có nói chuyện, chỉ dùng lạnh băng ánh mắt nhìn nàng một cái. Vô Song công chúa, ngươi căn bản không có chứng cứ, như vậy ngươi theo như lời hết thể chính là từ không thành có. Hách Liên phỉ nói, trong mắt mang theo thù hận, hắn là hận cực kỳ Vô Song công chúa, không có nàng, Hách Liên Nguyên, Hách Liên Thấm, Hách Liên Du đều sẽ không chết. Gia tộc cũng sẽ không có kiếp nạn, mà hắn cũng không cần xám xịt đào tẩu. Các ngươi không thừa nhận, ta cũng không có cách nào, bất quá đâu, các ngươi nói ta mơ ước các ngươi gia tộc triệu hoán tiên thuật cùng bàn đảo thánh thụ, lời này liền rất khôi hài, phu quân, ngươi nói có phải hay không? Vô Song doanh doanh cười nói, nhìn phía hoàng thúc. Phu nhân lời nói cực kỳ. Long Mặc Thâm nói, hai phu thê đối thoại dừng ở Hách Liên gia tộc cùng vây xem quần chúng đáy mắt, liền thành Lăng Thiên Tiên Đế dung túng Vô Song công chúa bá đạo chiếm hữu Hách Liên gia tộc bảo vật bằng chứng. Lăng Thiên Tiên Đế, ngài như thế nào có thể bao che dung túng Vô Song công chúa cướp đoạt gia tộc bọn ta chi vật? Ngài như vậy, căn bản không xứng được đến mọi người ủng hộ. Hách Liên gia tộc một cái tiểu bối nói, bọn họ lòng đầy căm phẫn, cho rằng Lăng Thiên Tiên Đế cùng Vô Song công chúa chính là cố ý tới tìm tra, cố ý tưởng cường đoạt gia tộc bảo vật. Xem ra các ngươi đều bị chẳng hay biết gì à, tấm tắc, thật là đáng thương lại đáng giận đâu. Các ngươi gia tộc là đạp lên giao trì đệ tử vũng máu thượng đứng lên, các ngươi nên còn đã trở lại. Vô Song nói, sắc mặt lạnh xuống dưới. Nếu các ngươi không thừa nhận, kia bản công chúa khiến cho các ngươi tâm phục khẩu phục. Các ngươi cho rằng bản công chúa để ý các ngươi gia tộc bàn đảo thụ. Vậy các ngươi nhìn xem đây là cái gì? Vô Song giơ tay lên, trước người liền huyền hàng trăm hàng ngàn cái bàn đảo lóe lên quang mang nhàn nhạt, mặt trên sinh cơ mười phần, đào hương bốn phía. Nghe một ngụm đều giống như muốn sống lâu cái mấy năm giống nhau. Bàn đào thánh quả. Rất nhiều người kinh hô, bọn họ còn chưa từng có dùng một lần nhìn thấy quá nhiều như vậy bàn đào. Thật nhiều bàn đào a. Sinh cơ bừng bừng, như thế nào cảm giác so Hách Liên gia tộc bàn đào phẩm tướng muốn khá hơn nhiều. Ta ăn qua Hách Liên gia tộc bàn đào, lấy mấy điều linh mạch đổi, cùng Vô Song công chúa trước mặt bàn đảo căn bản không đến so. Thiên A, Vô Song công chúa như thế nào sẽ có nhiều như vậy bàn đảo? Nhân gia căn bản không thiếu bàn đảo, căn bản không phải đỏ mắt Hách Liên gia tộc bàn đảo thụ. Mọi người nghị luận sôi nổi nói, trong mắt mang theo vẻ khiếp sợ. Long Mặc Thâm ôn nhu nhìn Vô Song, cao giọng đối mọi người nói, các ngươi thấy được, ta phu nhân không thiếu bàn đảo, bởi vì nàng có được một cây bàn đảo thụ. Bàn đào thụ chính là Côn Luân giao trì thánh thụ, nàng thân là giao trì duy nhất truyền nhân, tự nhiên có được thánh thụ. Hôm nay tới thảo phạt Hách Liên gia tộc, là bởi vì hắn trộm giao trì một cây thánh thụ. Long Mặc Thâm nhàn nhạt chỉ vào Vạn Thú lão tổ. Tất cả mọi người chiều Vạn Thú lão tổ nhìn qua đi, chỉ tiếc trên mặt hắn làn da khô khốc đến giống như một khối nhiều năm không tẩy rẻ lau, ở như vậy trên mặt căn bản nhìn không ra hắn có cái gì biểu tình ra tới. Nhưng rất nhiều người đều tin Lăng Thiên Tiên Đế nói, Vô Song công chúa bản đảo phẩm tướng tốt như vậy, sao có thể mơ ước Hách Liên gia tộc bản đảo thụ đâu. Vô Song công chúa có được bản đảo thụ thì thế nào? Nàng có một cây liền không thể đỏ mắt, tưởng có được đệ nhị cây sao? Nói nữa, nàng còn đỏ mắt gia tộc bọn ta triệu hoán tiên thuật đâu. Hách Liên gia tộc người lớn tiếng nói, gia tộc bọn họ vinh quang lâu như vậy, sao có thể tin tưởng gia tộc lão tổ là cái loại này người? Liên tính lao tổ năm đó làm cái gì, hiện tại cũng tuyệt đối không thể thừa nhận. Không thể phá hư gia tộc vinh dự. Vô Song cười khẽ đem bàn đào toàn bộ thu lên, cao giọng nói. Bản công chúa liền biết các ngươi Hách Liên gia tộc vẫn là sẽ không thừa nhận các ngươi lão tổ là ăn trộm, bởi vì các ngươi cái này gia tộc chính là ích kỷ gia tộc, chưa tới phút cuối chưa thôi à, nói ta đỏ mắt các ngươi gia tộc triệu hoán tiên thuật, bản công chúa căn bản khinh thường được chứ. Bản công chúa hôm nay khiến cho các ngươi mở rộng tầm mắt, hảo hảo xem nhìn cái gì là triệu hoán thuật. Nói, Vô Song ánh mắt một ngừng, 3000 tóc đen không gió tự động, xiêm y ở trong gió bay phất phới. Giờ này khắc này, nàng mảnh khảnh thân ảnh cường đại vô cùng, lệnh người động dung. Chỉ thấy nàng đột nhiên chậm gì gì bắn một cái văng chỉ, tức khắc gió nổi mây phun, vô số cường đại tiên thú đạp phong mà đến. Toàn bộ chân trời đều phảng phất chỉ còn lại có tiên thú thân ảnh, kín không kẽ hở, sắc trời đều bởi vậy tối sầm xuống dưới. Thích thích thích. Tiên thú thanh âm lệnh mọi người trái tim run rẩy, đại khí cũng không dám ra. Nhưng vào lúc này, một con lửa đỏ tiên thú dương cánh bay lượn phóng lên cao, phát ra lệ thanh, chấn triệt phía chân trời. Đó là cái gì? Giống như, hình như là trong truyền thuyết Phượng Hoàng. Cái gì? Phượng Hoàng. Phượng Hoàng thần thú. Vô số người trợn mắt há hốc mồm nhìn bầu trời kia chỉ lửa đỏ đại điểu, bọn họ khó có thể tin, không thể tin được đó chính là trong truyền thuyết Phượng Hoàng thần thú. Chính là Phượng Hoàng thần thú trên người uy áp, lại làm người không thể không tin tưởng đó chính là thượng cổ thời kỳ thần thú, Phượng Hoàng. Phượng Lệ Cửu Thiên. Toàn bộ linh giới người đều cảm nhận được thần thú Phượng Hoàng tồn tại, kinh hãi không thôi. Mà vẫn luôn mặt vô biểu tình Vạn Thú lao tổ cũng động dung. Chẳng qua trong ánh mắt ghen ghét chi sắc càng ngày càng đùng. Một cái tiểu bối, đâu ra tốt như vậy số phận? Dựa vào cái gì Phượng Hoàng thần thú về nàng? Dựa vào cái gì nàng còn có một cây bàn đảo thánh thụ? Năm đó rõ ràng toàn bộ đều bị người thiêu hủy, hắn đều là nhân cơ hội trộm đi một cây, trừ bỏ thiên cung kia cây nửa chết nửa sống bàn đảo thụ, hắn vẫn luôn cho rằng hắn này cây bàn đảo thụ là trên đời này duy nhất bàn đảo thụ. Chính là... Chính mình nhiều năm như vậy đau khổ kinh doanh hết thảy, còn so ra kém một cái hoàng mao nha đầu. Hắn trong lòng thực không cam lòng. Thật không hổ là Vô Song công chúa A, Vạn Thú chi hoàng, dữ dội cường đại. Vô Song công chúa có thể triệu hoán tới nhiều như vậy tiên thú, nàng còn có thần thú Phượng Hoàng, sao có thể nhìn chúng Hách Liên gia tộc triệu hoán tiên thuật sao? Ta xem Vạn Thú lao tổ triệu hoán năng lực đều so ra kém Vô Song công chúa. Có thể hay không thật là Vạn Thú lao tổ trộm giao trì triệu hoán tiên thuật, nhưng là trộm tiên thuật không hoàn thiện, cho nên so ra kém Vô Song công chúa. Tấm tắc, không nghĩ tới Vạn Thú lao tổ là loại người này. Bọn họ Hách Liên gia tộc còn không cho phép những người khác có năng lực này đâu, nếu không đuổi tận giết tuyệt. Nguyên lai bất quá là học điểm gia lông, Hách Liên gia tộc đắc ý nhiều năm như vậy, hiện giờ thật là đánh hồi nguyên hình, buồn cười a. Mọi người lớn tiếng nghị luận, rêu cợt Hách Liên gia tộc. Hách Liên gia tộc người sắc mặt khó coi đến cực điểm, mỗi người đều sắc mặt xanh mét, phảng phất đã chịu to như vậy vũ nhục. Bọn họ vẫn là không muốn tin tưởng sự thật này, bởi vì bọn họ gia tộc vẫn luôn cao cao tại thượng, là linh giới thậm chí tiên giới đại gia tộc, trước nay đều là người khác xem bọn họ sắc mặt, bọn họ có từng bị người như vậy chê cười quá. Liên tính là sự thật lại như thế nào, bọn họ là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Hiển nhiên, trừ bỏ Hách Liên gia chủ đám người, Hách Liên gia tộc rất nhiều người cũng không biết gia tộc có đại kiếp nạn, càng không biết lao tổ cùng giao trì đệ tử ân oán, bọn họ nếu biết, liền sẽ không như vậy có nắm chắc. Vô Song lòng bàn chân lăng không, nhảy nhảy tới Phượng Hoàng trên lưng, nàng trên cao nhìn xuống nói. Bản công chúa hôm nay tới, là tới tính sổ, đồng thời cũng không muốn mang thai mang tiếng, hiện tại tình huống đã minh, bản công chúa đều không phải là giết lung tung vô tội, mạnh mẽ bá đạo, mà là tới vì Côn Luân giao chỉ lấy lại công đạo, đòi lại trước kia hết thảy. Vạn thú lao tổ, hôm nay vô luận ngươi nhận tội cùng không, bản công chúa đều sẽ đem ngươi đem ra công lý, lấy huyết tế điện ta giao chỉ tiên liệt. Nàng thanh âm len ken hữu lực, trong hư không phảng phất có giao chỉ đệ tử ở hưởng ứng nàng, không gian trung Côn Luân lệnh bài ở vi vi chấn động. Hừ, lão hủ sống lớn như vậy tuổi tác, há là các ngươi hai cái mới vừa tấn chức tiên đế tiểu bối muốn giết liền giết. Vạn thú lao tổ đông nhiên hừ lạnh một tiếng, lôi kéo Hách Liên Phỉ, đột nhiên xé rách hư không, chui đi vào. Vô Song lại đạm đạm cười, xách một tiếng, chó cùng rất dậu. Chỉ nghe phanh mà một tiếng vang lớn, nguyên bản xé rách hư không đào tẩu vạn thú lao tổ phảng phất bị thứ gì ngăn trở đụng phải một chút, sau đó hung hăng ngã ở trên mặt đất. Có kết giới. Các ngươi thế nhưng ở không gian cái khe chung đều bày ra kết giới. Các ngươi sớm có chuẩn bị. Vạn thú lao tổ khỏe mắt muốn nứt ra gầm nhẹ nói. Sớm biết rằng các ngươi tính tình, trốn là không có khả năng trốn, có ta phu quân ở, các ngươi tưởng như thế nào trốn a? Vô Song từ từ cười, cười đến đặc biệt tự hào, ai kêu nàng phu quân lợi hại như vậy đâu. Chương 1298 hoàn thiện triệu hoàn thuật. Vạn thú lao tổ không nghĩ tới bọn họ hai vợ chồng thế nhưng như vậy yêu nghiệt, ở không gian cái khe bên trong bày ra kết giới. Này há là bình thường tiên đế có thể làm được, nhưng Long Mạc Thâm lại bất động thanh sắc liền lặng yên không một tiếng động bố hảo kết giới. Làm hắn trốn không thể trốn. Hắn quá không cam lòng, bởi vì hắn căn bản không có đoán trước đến sẽ là cái dạng này kết quả. Hắn đường đường vạn thú lao tổ, thế nhưng lưu lạc đến thân là trên cái thất thịt cá. Không. Hắn tuyệt không nhận thua. Vạn thú lao tổ thần sắc một lệ, đột nhiên giữ tận quát, vậy đồng quy vu tận đi. Nói. Khí thế của hắn nháy mắt tăng vọt, cả người giống như thổi phồng bóng cao su giống nhau trướng khai, ở mọi người còn không có phản ứng lại đây phía trước, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế bay nhanh tự bạo. Phanh! Thật lớn năng lượng đột nhiên nổ mạnh. A! Có người nhịn không được che đầu hô lớn, bọn họ là tới vây xem, không nghĩ tới vạn thú lao tổ thế nhưng sẽ tự bạo, bọn họ nhưng thật ra muốn chạy trốn A, chính là căn bản không kịp A. Kia chính là tiền tôn cảnh giới cường giả tự bạo. Theo thật lớn năng lượng dao động, vô số tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, kia kêu một cái thảm thiết. Nhưng mà mọi người trong tưởng tượng khủng bố đánh sâu vào cũng không có rơi xuống trên người, bên hai truyền đến tiếng kêu thảm thiết tựa hồ cách điểm khoảng cách. Đại gia mở mắt ra vừa thấy, trợn tròn mắt, chỉ thấy Hách Liên gia tộc bên kia nơi nơi huyết nhục mơ hồ, máu chảy thành sông, cơ hồ toàn bộ bị lan đến. Chỉ có tu vi cao một ít trên mặt đất kéo dài hơi tàn, nhưng cũng là tàn chi đoạn tí, thoạt nhìn nhưng thảm. Nhưng là vây xem quần chúng bên này, thế nhưng lông tóc vô thương. Là Vô Song công chúa cùng Lăng Thiên tiên đế đã cứu chúng ta. Có người cao giọng kích động nói. Tất cả mọi người chiều hai người nhìn lại, chỉ thấy bọn họ hai phu thê đạm nhiên mà đứng, sắc mặt bình đạm đem ngăn ở mọi người trước mặt kim sắc kết giới thu lên. Chính là này kết giới. Bảo hộ sở hữu vô tội người. Như vậy cường đại kết giới, khẳng định là Lăng Thiên tiên đế cùng Vô Song công chúa sớm có dự phán, ở vạn thú lao tổ mới vừa có manh mối thời điểm liền bày ra, nếu không hôm nay không biết có bao nhiêu người xui xẻo chết ở vạn thú lao tổ tự bạo dưới. Không nghĩ tới bọn họ như vậy cường đại rồi, trong lòng còn treo vô tội quần chúng sinh tử, cái này làm cho đại gia phi thường cảm động, cảm kích. Lệ! Phượng Hoàng đột nhiên phi hạ. Trong miệng phun ra liệt hỏa, một chút liền đem một cái muốn chạy trốn chạy người vây quanh ở ngọn lửa. Vô Song giơ tay, thanh mang quạt bắn nhanh bay ra, ánh sáng xanh bừng lên, thần khí chi uy sổ khởi, gai xương hình thành hình tròn, sắt mà vài tiếng, cắm vào người nọ cổ bên trong, đem này lăng không dứt lên. Đó là Hách Liên đế tử Hách Liên Phỉ, lúc này hắn chật vật bất ham, bị vạn thú lao tổ tự phơi lan đến, hắn ly gần nhất bị thương không nhẹ, hắn vốn định nhân cơ hội này đào tẩu, nào tưởng kia thần thú phượng hoàng lập tức khiến cho hắn hiển lộ thân hình. Bị treo ở không trung, Hách Liên Phỉ liền nửa điểm phản kích chi lực đều không có, mọi người lúc này mới thật thật sự sự cảm nhận được Vô Song công chúa cường đại, vừa ra tay, liền lệnh tiên tôn cấp bậc cường giả không chút sức lực chống cự, chỉ sợ này toàn bộ tiên giới, thật sự không người cùng bọn họ hai vợ chồng tranh phong. Hách Liên gia tộc kêu rên không ngừng, Hách Liên gia chủ cùng mấy cái trưởng lão nằm ở vũng máu bên trong, thương thế nghiêm trọng, gia tộc rất nhiều tiểu bối đều bị vạn thú lao tổ tự bạo lan đến thành huyết mạt, nơi nơi đều là phần còn lại của chân tay đã bị cụt, chỉ có không ở tự bạo trong phạm vi người thương thế nhẹ chút, nhưng bọn hắn gia tộc đại đa số người đều đã chết thảm, đứng mũi chịu sào đó là những cái đó gia tộc tinh anh. Hách Liên gia chủ nhìn đầy đất huyết nhục, nhìn giữa không trung bị treo Hách Liên Phỉ, mặt như thái sắc. Hắn nhớ tới Hách Liên thấm tiên đoán, nàng nói, Hách Liên gia tộc sẽ máu chảy thành sông, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới như vậy kết quả lại là lao tổ tự bạo tạo thành. Hắn hận a, gia tộc như vậy nhiều ưu tú người trẻ tuổi, nếu có thể sống sót, tương lai nói không chừng có thể cho gia tộc báo thù rửa hận, chính là lao tổ một tự bạo, cái gì cũng chưa. Tất cả đều không có. Vô Song công chúa, ngài tạm tha chúng ta đi, vạn thú lao tổ đã ngã xuống, thương tổn Côn Luân giao chỉ người chỉ có lao tổ, cùng chúng ta không quan hệ a. Hách Liên gia chủ ôm ngực phun ra một búng máu, quỳ trên mặt đất xin tha. Vô Song quét sở hữu tồn tại Hách Liên gia tộc người liếc mắt một cái, không chút nào ngoài ý muốn thấy được bọn họ đáy mắt cất giấu mãnh liệt hận ý, nàng lạnh lùng cười. Ai không biết các ngươi Hách Liên gia tộc có thù tất báo, thả các ngươi, không phải cấp bản công chúa ngột ngạt sao, các ngươi luôn luôn đối mặt khác gia tộc đuổi tận giết tuyệt, hôm nay cũng cho các ngươi thể hội một chút, cái gì gọi là tuyệt vọng. Vô Song công chúa lời này, làm rất nhiều vây xem quần chúng đều nhớ tới Hách Liên gia tộc thủ đoạn, bọn họ đối phó cùng bọn họ có thù oán gia tộc, đích xác đều là đuổi tận giết tuyệt, không lưu người sống. Bọn họ làm được như vậy tuyệt, được đến như vậy kết cục chính là xứng đáng. Không có người cảm thấy Vô Song công chúa làm sai. Chỉ thấy Vô Song vung tay lên, Phượng Hoàng đứng núi chịu sào bay qua đi, đem toàn bộ Hách Liên gia tộc đốt thành biển lửa, ngay sau đó mặt khác tiên thú chạy như bay mà thượng, đem Hách Liên gia tộc người sống dẫm thành thịt nát, hoặc là sống nuốt vào bụng, tóm lại tuyệt đối sẽ không lưu lại một người sống. Đây là Hách Liên gia tộc số mệnh. Trơ mắt nhìn gia tộc toàn bộ chết thảm, cuối cùng đến phiên các trưởng lão, Hách Liên gia chủ còn có Hách Liên Phỉ. Long Mặc Thâm tự mình động thủ, làm Hách Liên gia chủ Hách Liên trưởng lão toàn bộ thần hồn câu diệt, đối phó bọn họ, đối Long Mặc Thâm mà nói, không khác giẫm chết mấy con kiến kiến, đó chính là thực lực nghiền áp. Vô Song bên kia, thanh mang quạt gai xương đột nhiên chặt lại, Hách Liên Phỉ xanh tím đầu răng rắc rơi xuống đất. Thanh mang quạt vẫn chưa thu hồi tới, chỉ nghe bá mà một tiếng. Gai xương động tác nhất trí dừng ở Hách Liên Phỉ muốn chạy trốn thần hồn phía trên, thần hồn lớn tiếng kêu thảm thiết, bộ mặt dữ tợn, dùng sức dãy rủa, nhưng này hết thảy đều là vô dụng công, đây là một con cửu đầu điểu bay ra tới, ngao ô một ngụm, đem hắn thần hồn nuốt đi xuống. Một thế hệ đế tử, như vậy ngã xuống. Nhìn Hách Liên gia tộc toàn quân bị diệt, mọi người trong lòng cảm khái vạn ngàn, lớn như vậy gia tộc, nói diệt liền diệt. Cũng chỉ có Lăng Thiên Tiên Đế cùng Vô Song công chúa mới có thể làm được. Bất quá, bọn họ cũng là gieo gió gặt bão. Ai làm vạn thú lao tổ trộm người tiên thuật bàn đảo thánh thủ còn đem đã từng giao chỉ đệ tử đuổi tận giết tuyệt đâu. Chính cái gọi là không phải không báo, thời điểm chưa tới, nên tới, tổng hội tới. Long Mặc Thâm phân phó đi xuống, làm thiên cung người đuổi theo giết ở bên ngoài Hách Liên gia tộc người, không lưu người sống. Chủ tử, ở Hách Liên Phỉ nhẫn chữ vật phát hiện bàn đảo thánh thụ. Long Nhất tới báo. Vô Song cho rằng bàn đảo thụ ở vạn thú lao tổ nơi đó, theo hắn tự bạo, hóa thành hư ảo, không nghĩ tới bàn đảo thụ thế nhưng còn ở. Khó trách phía trước vạn thú lao tổ chạy trốn khi lôi kéo Hách Liên Phỉ. Nguyên lai là bởi vì bàn đảo thụ như vậy quan trọng đồ vật ở Hách Liên Phỉ nơi đó. Này xem như cái ngoại ý muốn chi hỉ. Vô Song đem này chìm vào không gian trên vách đá đi. Bất quá cùng nàng nguyên bản bàn đảo thụ so, này cây thật đúng là nhỏ không ngừng một chút. Có không gian dễ chịu, tương lai nói không chừng có thể đạt tới kia cây bàn đảo thụ độ cao. Bất quá đáng giá nhắc tới chính là, này cây bàn đảo thụ đã mau thành thụ, mới vừa đem bàn đảo thụ loại đi vào, thời gian gấp bội, bàn đảo liền toàn bộ thành thụ. nhưng là cùng trong không gian bàn đào phẩm chất không đến so, Vô Song quyết định đem này một cây bàn đào đều lấy ra tới tặng người, trước lấy một bộ phận đưa ở đây người. Hôm nay bản công chúa tâm tình rất tốt, quyết định đưa đại gia bàn đào, có duyên giả là có thể được đến bản công chúa đưa bàn đào. Nghe được như vậy tin tức tốt, tất cả mọi người kích động không thôi. Còn có rất nhiều người không tin, ai biết lập tức liền thấy Vô Song công chúa trên tay nhiều ra rất nhiều bàn đào, này đó bàn đào toàn bộ bay đi ra ngoài, mọi người tâm tình mênh mông đuổi theo. Trong lúc nhất thời, có mấy chục người đều được đến bàn đào. Bọn họ toàn bộ trở về hướng Vô Song công chúa tạ ơn. Về đi. Long Mặc Thâm nắm Vô Song tay, sau đó mang nàng về tới thiên cung. Chỉ chốc lát sau, Long Nhất mang theo Hách Liên gia tộc triệu hoán tiên thuật đã trở lại. Ta nhìn xem. Vô Song đối cái này triệu hoán tiên thuật vẫn là rất tò mò. Nàng lấy lại đây nhìn nhìn, chính như nàng sở liệu, triệu hoán tiên thuật đích xác không hoàn chỉnh, chỉ có 5 tầng, mặt sau hẳn là còn có mấy tầng, nhưng là Hách Liên gia tộc không có thể hoàn thiện. Thú vị, nguyên lai cái này triệu hoán tiên thuật là cái dạng này nguyên lý. Vô Song nhìn, thực cảm thấy hứng thú, hoàng thúc, ta muốn bế quan mấy ngày, hoàn thiện cái này triệu hoán tiên thuật, ta hiện tại trong lòng có điểm ý tưởng. Long Mặc Thâm đành phải lưu luyến không rời làm Song Nhi bế quan đi. Chính là Song Nhi lại không ngừng bế quan mấy ngày, ước chừng bế quan 10 ngày mới ra tới. Hoàng thúc, ta đã toàn bộ hoàn thiện. Triệu hoán tiên thuật đã hoàn thiện đến đệ thập tầng. Nếu là có thể niệm đến đệ thập tầng, đó là thần thú cũng có thể ngắn ngủi triệu hoán. Vô Song vừa xuất quan, liền vui sướng đối Hoàng thúc nói, đem nàng vui sướng chia sẻ cấp Hoàng thúc. Mau biến thành vọng thê thạch Long Mặc Thâm vừa thấy đến Song Nhi cười, liền giống như sông băng hòa tan, băng tuyết tăng dã, trên mặt hắn mang theo ôn nhu cười, nói. Song Nhi thật lợi hại, vi phu nhìn một cái. Long Mặc Thâm nghiêm túc nhìn hồi lâu, cuối cùng gật đầu nói. Không hổ là Song Nhi, quả nhiên lợi hại, triệu hoán tiên thuật bị ngươi hoàn thiện, đó là người thường cũng có thể tu luyện, bất quá muốn tu luyện đến 6 tầng lúc sau, lại có rất lớn khó khăn, muốn tu luyện đến 10 tầng. Trừ phi là Song Nhi như vậy thiên tài. Tự nhiên là có điểm khó khăn, nếu không mỗi người đều có thể triệu hoán tiên thú vì tiên sủng. Vô Song híp mắt cười nói, nàng đối chính hắn bế quan trong khoảng thời gian này thành quả thực vừa lòng. Song Nhi chuẩn bị đem này bộ triệu hoán tiên thuật truyền thụ cấp mọi người. Long Mặc Thâm hỏi, tạm thời không, ta không phải thả ra tin tức nói muốn tuyển nhận giao trì đệ tử sao, ta liền chuẩn bị truyền thụ triệu hoán tiên thuật cho các nàng, bất quá tương lai. Triệu hoán tiên thuật khẳng định sẽ truyền ra đi, nói không chừng toàn bộ tiên giới đều sẽ triệu hoán thuật, nhưng đây cũng là bình thường, ta cũng không chuẩn bị cất giấu. Vô Song mỉm cười nói, kỳ thật luyện tập triệu hoán tiên thuật cũng là cần phải có thiên phú, nhưng là chỉ cần truyền ra đi, tiên giới nhất định sẽ có rất nhiều người có thể học thành. Vô Song hoàn thiện này bộ công pháp thời điểm, liền nghĩ trước làm giao trì đệ tử trước học tập, chờ các nàng dẫn đầu lúc sau, có thể đem triệu hoán thuật truyền ra đi. Cứ như vậy, toàn bộ tiên giới thực lực đều sẽ bay lên. Nàng không phải Hách Liên gia tộc như vậy ích kỷ người, đương nhiên nàng cũng không phải thánh mẫu, chỉ là nếu là đem triệu hoán thuật truyền ra đi, nàng là có thể được đến rất nhiều công đức tín ngưỡng chi lực, không phải sao? Đẹp cả đôi đảng chuyện tốt, vì cái gì không làm đâu. Sớm tập mãn vĩnh sinh ngọc tỷ, nói không chừng là có thể mở ra vĩnh sinh chi môn, tiến vào vĩnh sinh giới. Chương 1299 Thần vực Tuyết Sơn. Vô Song thu giao trì đệ tử, dù sao cũng phải có cái nơi đi, nàng ở linh giới thu đồ đệ, không có khả năng đem người toàn bộ đưa tới minh giới đi. Vừa lúc Hách Liên gia tộc bị giết, không ra rất lớn địa phương, ngầm còn có Long Mạch. Vì thế, Long Mạch thâm an bài người ở Hách Liên gia tộc nguyên bản địa bản thượng tiến hành trùng kiến. Bản vẽ là Vô Song tự minh họa, nàng đã từng gặp qua chân thật Côn Luân giao trì, tuy rằng đã rách nát bất ham, nhưng là còn có hình thức ban đầu. Lại kết hợp trước kia nhìn đến những cái đó bích họa, nàng trong lòng có giao trì đại khái hình dáng cùng phong cách. Nếu muốn kiến, tự nhiên là muốn kiến đến tốt nhất. Thu giao trì đệ tử không đội, chờ tân giao trì kiến hảo lúc sau, lại bốn phía thu đồ đệ cũng không muộn. Ở tu sửa tân giao trì thời gian, Hi Hi Thiên Dạ bọn họ đã đem ma giới đại quân toàn bộ đánh đến hoa rơi nước chảy. Tu vi cao một chút ma tu toàn bộ không lưu người sống, đại bộ phận táng thân với bạch trạch chi bụng. Bạch trạch thực lực tăng nhiều. Mà ma giới kinh này một trận chiến, muốn khôi phục, chỉ sợ phải kể tới vạn năm lâu. Ma tộc làm nhiều việc ác, mọi người nghe được ma tộc đã thành năm bẻ bảy mảng, đều thật cao hứng, đặc biệt là ma tộc biên giới một ít mọi người, bọn họ nhất thống hận ma tộc. Trước kia có tam đại tiên đế ước thúc ma giới, này đây ma tộc không có xâm lược tộc khác, nhưng là trong lén lút, ma tộc thực không an phận, thường xuyên ở chung quanh khiêu khích náo sự, ăn người sự cũng là thường có phát sinh. Hiện giờ ma tộc toàn bộ trốn hướng ma giới chỗ sâu trong, không bao giờ sẽ họa họa quanh thân người. Đây đều là Lăng Thiên Tiên Đế cùng Vô Song công chúa bọn họ công lao. Cùng lúc đó, Tà Phật cũng đã chịu chèn ép, hắn vốn dĩ liền bị thương, lúc sau Tống Y Dương Hư Vân Hòa Thượng xuất thế, làm Tà Phật tín đồ giải thoát. Những cái đó tín đồ đều là cưỡng chế tính tín đồ, có thể vì Tà Phật cung cấp quần quận không ngừng tín ngưỡng chi lực, tăng cường hắn tu vi.